Chương 1. Nhức cả trứng không phải bệnh, cho ăn. Phía trước vị kia 32A, mang theo màu lam viền sen, xuyên hớn hở mỹ nữ đồng học, ngươi chờ một chút. Giang Tỉnh Đại học bên ngoài. Một đạo thanh âm đột ngột trong đám người vang lên. Lập tức làm cho tất cả mọi người thân hình vì đó mà ngừng lại. Nhất là trong đám người giáo hoa Lạc Băng. Gương mặt xinh đẹp càng là xoát một chút hiện hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Vừa thẹn vừa giận. 32A. Mang theo màu lam viền sen. Xuyên hớn hở cái này. Đây không phải đang nói ta sao? Lạc Băng làm sao cũng không nghĩ tới. Mình thân là Giang Tỉnh Đại học tứ đại giáo hoa một trong. Bình thường học sinh trong mắt nữ thần tồn tại. Lại bị người quang minh chính đại đùa giỡn. Nhất là ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, ngay cả mình cháo cháo nhan sắc đều bị người một ngụm nói ra. Lập tức Lạc Băng nổi giận quay đầu. Lập tức nhìn thấy tại cách đó không xa. Một 20 tuổi thanh niên chính một mặt cười tủm tỉm nhìn xem mình. Thanh niên bộ dáng thanh tú. Trên mặt hiện ra một vòng non nớt. Sợi tóc rối bời một đoàn. Xuyên thổ bỏ đi xanh trắng quần thể thao. Cõng một cái túi xách da rắn. Thấy thế nào đều giống như vừa mới vào thành dân công. Thanh niên này rõ ràng là nông thôn vừa mới ra. Toàn thân thổ bỏ đi bộ dáng, cùng Giang Tỉnh Đại học xa hoa lộ ra không hợp nhau. Giờ phút này phát hiện Lạc Băng quay đầu, Lâm Phong không khỏi trên mặt phát ra tiện tiện ý cười. Sân bay mỹ nữ, ngươi đồ vật mất, ngươi. Lạc Băng nguyên bản đối Lâm Phong một thân phế phẩm cách ăn mặc có chút đồng tình. Nhưng là nghe được câu này ngữ về sau. Gương mặt xinh đẹp càng phát ra nổi giận. Đồ lưu manh. Yêu kiều một câu về sau, Lạc Băng hầm hừ quay đầu hướng về trường học nhanh chóng đi đến tựa như là chạy trối chết. Đồ lưu manh. Lâm Phong sờ lên cái mũi, mặt mũi tràn đầy im lặng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão đầu tử không phải nói trong thành muội tử tố chất cao sao? Làm sao há miệng liền mắng người a? Lâm Phong nhún vai. Sau đó xoay người từ dưới đất nhặt lên một bình thư hóa sữa. Chen vào ống hút. Từng ngụm uống. Hắc, ngươi đừng nói, mỹ nữ này rơi sữa chính là dễ uống. Một bên uống vào. Lâm Phong trên mặt phát ra mang tính tiêu chí cười bị ổi. Sau đó một cái rắm khẽ vấp hướng về trường học bên trong đi đến. Mà ở trường học bên trong, Lạc Băng thở phì phò đi tới. Gương mặt xinh đẹp phía trên vừa thẹn thùng. Làm Giang Tỉnh Đại học tứ đại giáo hoa một trong, Lạc gia thiên chi kiêu nữ, nàng chưa từng bị người như vậy đùa giỡn qua. Nhất là kia 32A. Hớn hở bên trong nỗi những chữ này. Càng làm cho Lạc Băng khóe miệng giật một cái co lại. Hận không thể đem tên hỗn đàn kia cắn chết. Đồ lưu manh đại sắc lang không muốn mặt. Lạc Băng một bên trong lòng hỏi thăm Lâm Phong. Một bên thở phì phò đi tới. Nhưng mà đương nàng mới vừa đi ra mười mấy mét, cước bộ của nàng bỗng nhiên dừng lại. A không đúng, hắn làm sao biết ta là 32A? Hắn lại thế nào biết ta mang theo màu lam viền sen? Xuyên hớn hở cái này. Lạc Băng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng kích thước chỉ có mình cùng mẫu thân biết, mà nội y của mình càng là nàng hôm nay mới thay đổi. Chỉ có chính nàng biết. Mà vừa rồi cái kia thổ bỏ đi ra hỏa. Vậy mà một ngụm nói ra cái này. A đép. Uống nhiều quá sữa bò đại đại tích. Lâm Phong giờ phút này một bên hấp tấp hướng trường học đi vào trong lấy con mắt. Nhìn không chớp mắt. Đảo qua từng cái hung khí. Một bên hát mình bài hát tiếng Anh. Trong lòng của hắn lại tại kêu rên. Cầu tại sao có thể như thế lớn? Cái này mẹ nó là phạm quy, là gian lận, cho ăn, cái kia ai, ngươi không thể vào. Ngay tại Lâm Phong một cái rắm khẽ vấp hướng về Giang Tỉnh Đại học bên trong đi đến thời điểm. Một đạo tiếng kêu truyền đến. Sau đó hai tên trực ban bảo an xuất hiện tại Lâm Phong trước người. Hai tên bảo an từ trên xuống dưới đại lượng Lâm Phong một chút, sau đó lạnh lùng nói ra. Trường học của chúng ta phế phẩm có người chuyên đến thu, ngươi không thể đi vào. Trong mắt bọn hắn, Lâm Phong cõng túi xách ra rắn. Xuyên một thân thổ bỏ đi quần thể thao. Tuyệt đối là thu rác rưởi vào thành dân công. đối với loại người này, bọn hắn đương nhiên sẽ không để hắn tiến vào cao quý Giang tỉnh đại học. Lâm Phong nhìn một chút chung quanh từng cái quần áo ngăn nắp học sinh, lại nhìn một chút mình, không khỏi sờ lên cái mũi, miệng rộng một phát. Hai người các ngươi tên gia hỏa có mắt không tròng, đem bản thiếu xem như thu phá lạn. Bản thiếu, hai tên bảo an khẽ giật mình, có chút không có kịp phản ứng. Đương nhiên là bản thiếu. Lâm Phong phách lối người giơ lên đầu, vinh vang đắc ý nói. Hai người các ngươi gia hỏa nhưng biết đầu năm nay lưu hành nhất cái gì sao? Lưu hành cái gì? Hai tên bảo an không khỏi lắc đầu, lưu hành cái gì quan bọn hắn nhỏ bảo an thí sự. Lưu hành trang bức. Lâm Phong đắc ý vỗ vỗ quần áo trên người, lập tức tói lên một trận bụi đất. Trang bức, lập gì cũng. Nhìn xem bản thiếu cái này can tơ áo sơ mi. Mặc dù bề ngoài dơ bẩn không chịu nổi, nhưng lại mềm mại thư trượt. Da dơ bẩn mà không nhiễm, chính là Italy thuần thủ công chế phẩm. Cái này phây quần thường cho bụi khó nén phong hoa, lại là Anh quốc hoàng thất xuất phẩm. Cái này túi sách da rắn, Amazon ăn thịt người mãng thuộc da chế tác. Đây mới gọi là điệu thấp trang bức, ơn đe ban. Lâm Phong một tay bóp lấy eo, một bên thổ mạt hoành phi đối hai tên bảo an giới thiệu. Loại kia mặt mày hớn hở, ý đắc chí đầy tiện dạng, đem hai tên nhỏ bảo an hù đến sườn sốt một chút. Can tơ áo sơ mi, tại sao không có nghe qua cái này bảng hiệu a? Đúng vậy a, ta cũng chưa từng nghe qua phây quần thường bảng hiệu a. Bất quá bây giờ con em nhà giàu luôn luôn thích lập dị, gia hỏa này phách lối bộ dáng, nhìn thật giống là trong trường học những cái kia tiểu bá vương. Muốn thật sự là những cái kia tiểu tổ tông, chúng ta thế nhưng là đắc tội không nổi a. Hai tên nhỏ bảo an nói nhỏ, mặc dù có nghi hoặc, nhưng là bọn hắn cũng biết, Giang tỉnh đại học mỗi một vị con nhà giàu, đều là bọn hắn không đắc tội nổi. Như tên trước mắt này, thật sự là trang bức cậu ấm. Bọn hắn thật là không dám trêu chọc. Khụ khụ, đồng học, ngươi là cách nào hệ? Ngươi nói đều là thật sao? Một bảo vệ thận trọng lý do chỉ gặp cung kính đối Lâm Phong hỏi. Hắc hắc, đương nhiên. Nhìn thấy hai tên bảo an bộ dáng, Lâm Phong cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm. Là giả. Nguyên bản nghe được đương nhiên hai chữ, hai tên bảo an còn một mặt may mắn, mà nghe phía sau hai người trên mặt may mắn lập tức ngưng động. Trán Lâm Phong đầu cho hai người một cái khinh bỉ ánh mắt, sờ lên cái mũi. Ta là đang trang bức, chứa thổi ngưu bức. Các ngươi trí thông minh thật cảm động. Ngoạ tào. Hai tên bảo an kém chút đem cái mũi tức điên tại chỗ liền muốn báo nổi. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong trên mặt lần nữa hiện cười tủm tỉm thần sắc. Ta khuyên các ngươi không muốn báo nổi, ta thế nhưng là các ngươi hiệu trưởng mời đến yêu. Đánh rắm. Ngươi dám nói các ngươi hiệu trưởng đánh rắm. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn, một mặt khoa trương biểu lộ nói. Ta không nói chúng ta hiệu trưởng đánh rắm, ta nói ngươi đánh rắm. Vậy các ngươi hiệu trưởng đến cùng thả hay là không thả cái rắm? Chúng ta hiệu trưởng đương nhiên đánh rắm. Ngươi còn nói các ngươi hiệu trưởng đánh rắm. Giờ phút này Lâm Phong cùng bảo an mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bô bô một đống lớn. Bất quá Lâm Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Mà hai tên bảo an cảm giác càng ngày càng dịu dị. Ngay tại hai tên bảo an cảm giác không thích hợp thời điểm, một đạo thanh âm nghiêm túc truyền tới. Ai nói ta đánh rắm? Một câu nói kia, để hai tên bảo an toàn thân một cái giật mình. Hai người trên mặt thở phì phò thần sắc lập tức cứng ngắc. Khi bọn hắn quay đầu, lập tức nhìn thấy một đeo mắt kính gọng đen lão giả đứng tại phía sau bọn họ. Lão giả này mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, chính là Giang tỉnh đại học hiệu trưởng. Nghiêm Tùng, trường học hiệu trưởng. Hai tên bảo an nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng hận không thể đem Lâm Phong xé thành tám cánh. Cái này hỗn đàn hố a. Hừ. Nghiêm Tùng hung hăng chừng hai tên bảo an một chút, trên mặt dày lóe ra vẻ giận dữ. Mà giờ khắc này Lâm Phong, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, liếc một cái Nghiêm Tùng cười đùa nói. Nghiêm lão đầu, bọn hắn nói ngươi đánh giám. Ngươi đến cùng là đánh giám. Vẫn là không thối lắm a. Giác, Lâm Phong lời nói. Để hai tên bảo an lập tức ngẩn ngơ. Bọn hắn thế nhưng là biết Nghiêm Tùng làm Giang tỉnh đại học hiệu trưởng nhất là khắc nghiệt. Riêng có mặt đen Diêm La, tiếng xấu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng Nghiêm buông ra trò đùa. Mà bây giờ, cái này thổ bỏ đi tiểu tử, cũng dám gọi đối phương Nghiêm lão đầu, mà lại hỏi đối phương thả hay là không thả cái rắm. Cái này, đây quả thực là nhà xí bên trong thắp đèn lồng chiếu phân. Muốn chết a. Hai tên bảo an giờ phút này đã nhắm mắt lại, chờ đợi Nghiêm Tùng báo nổi. Nhưng mà ngay sau đó vang lên, không phải mưa to gió lớn, mà là ha ha, tiểu tổ tông, ngày rốt cuộc đã đến. Thế nhưng là để cho ta bộ xương già này đợi thật lâu a. Cái gì đồ chơi? Hai tên bảo an hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn giờ phút này nhìn thấy Nghiêm Tùng vậy mà một mặt hấp tấp chạy đến Lâm Phong phủ cận. Mặt già bên trên mỉ tiếu. Quả thực phảng phất hoa cúc nở rộ. Cái này đặc meo, chuyện gì xảy ra? Hai tên bảo an rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được đây là lấy khắc nghiệt lấy sưng. Mặt đen Diêm La. Mà giờ khắc này Nghiêm Tùng vốn không có để ý bảo an rung động. Tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Phong liền đi vào Giang tỉnh đại học. Vừa đi, vừa hướng Lâm Phong thân thiết nói. Tiểu tổ tông, lần trước gọi điện thoại nói cái chủng loại kia bệnh có thể trị không? Nghiêm Tùng cùng Lâm lão tiên sinh là quen biết đã lâu. Tự nhiên nhận biết Lâm Phong. Càng là minh bạch Lâm Phong lai lịch cùng thân phận. Nghĩ đến Lâm Phong thân phận cùng uy danh, Nghiêm Tùng kìm lòng không được dùng mình một cái, thái độ càng thêm kính cẩn. Lâm Phong liếc mắt nhìn xuống Nghiêm Tùng, cười híp mắt hỏi. Lão gia hỏa, ngươi nhức cả trứng. Nghiêm Tùng sắc mặt cứng đờ, lúng túng nói. Là cao song đau. Đó không phải là nhức cả trứng sao? Lâm Phong cho Nghiêm Tùng một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó cười hì hì nói. Nhức cả trứng không phải bệnh, đau muốn mạng người. Chương 2, ta, mẹ, vợ. Tốt a, tiểu tổ tông ta. Nhức cả trứng, vậy ngài có hay không biện pháp trị liệu? Nghiêm Tùng một mặt nịnh nọt tiếu dung, như là đang nịnh nọt nhìn xem Lâm Phong. Nghiêm Tùng vẻ mặt này, đều thu hết kia hai tên bảo an đáy mắt. Kém chút để bọn hắn cái cằm chấn kinh một chỗ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tùng đối một người khách khí như thế cung kính. Hẳn là gia hỏa này là bác sĩ, có thể trị liệu hiệu trưởng nhất cả chứng. Hai tên bảo an nghĩ đến cái này khả năng, lúc này mới có chút có thể tiếp nhận. Mà giờ khắc này, Lâm Phong từ trên xuống dưới quét Nghiêm Tùng một chút. Sau đó đem bàn tay tiến trong quần áo. Một trận xoa nắn. Ngay sau đó khi hắn nắm tay lấy ra, trong lòng bàn tay nhiều hơn một đoàn đen nhánh cáu bẩn. Mẹ nó, gia hỏa này đến tột cùng bao lâu không có tắm rửa, vậy mà nhất trà sát một nắm bùn. Hai tên bảo an cùng Nghiêm Tùng đều khóe miệng co giật một chút. Nhưng mà ngay sau đó, Lâm Phong thì một mặt cười tủm tỉm đem cáu bẩn đưa cho Nghiêm Tùng. Lão gia hỏa, ăn nó đi. Cái gì? Nhìn xem Lâm Phong trong tay cáu bẩn, lại nghe lấy lời của hắn, Nghiêm Tùng cùng hai tên bảo an đều mắt choáng váng. Ăn nó, uệ. Hai tên bảo an kềm nén không được nữa, trong dạ dày bốc lên, khô khốc một hồi ậm. Mà Nghiêm Tùng thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn biết mình vị này tiểu tổ tông y thuật siêu phàm, nhưng là chữa bệnh thủ đoạn thế nhưng là đủ loại. Lập tức chỉ có thể nắm lấy cáu bẩn bỏ vào trong miệng. Từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Ngọa tào, hiệu trưởng vậy mà thật ăn. Hai tên bảo an trong mắt kém chút rơi ra. Nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Uy Nghiêm hiệu trưởng vậy mà lại ăn trên thân người khác cáu bẩn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Chỉ là Nghiêm Tùng ngay từ đầu ăn thời điểm khắp khuôn mặt là đắng chát. Nhưng là theo hắn nhấm nuốt, con mắt càng ngày càng sáng. Phảng phất ăn không phải cáu bẩn, mà là sơn chân hải vị. Ăn ngon, cái này ăn ngon thật. Ngọt bên trong hiện chát chát, chát chát bên trong mang khổ, khổ bên trong lộ ra hương. Hương thật là thơm. Nghiêm Tùng có chút nhắm mắt lại. Vậy mà một mặt hưởng thụ bộ dáng, càng làm cho hai tên bảo an bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không có khả năng. Hiệu trưởng có phải điên rồi hay không? Hai tên bảo an giờ khắc này thật hoài nghi. Nghiêm Tùng có phải là đầu xảy ra vấn đề? Nếu không, làm sao ăn người khác cáu bẩn còn có thể như thế một mặt hưởng thụ bộ dáng? Đương Nghiêm Tùng mở to mắt, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tiểu tổ tông có phải là ăn ngươi cái này cáu bẩn, ta nhức cả chứng bệnh liền sẽ tốt. Chỉ có Nghiêm Tùng biết, Lâm Phong bản sự lớn bao nhiêu. Đừng nói là cáu bẩn, liền xem như đối phương nói ăn gạo ruộng tổng cộng có hiệu, Nghiêm Tùng cũng sẽ không chút do dự đi làm. Lâm Phong nhún vai, sau đó lật tay xuất ra một cái lục sắc bình nhỏ giao cho Nghiêm Tùng. Mỗi lần sau khi tắm, dùng cái này lau một lần thân thể, không ra 10 ngày liền có thể khỏi hẳn. Ân, Nghiêm Tùng sững sờ, sau đó tiếp nhận bình nhỏ, lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Kia tiểu tổ tông vừa rồi để cho ta ăn cáu bẩn, hiệu quả là... Hiệu quả? Lâm Phong ngẩn ngơ, sau đó gãi gãi đầu, xấu hổ cười một cái nói. Khụ khụ, ta chỉ là muốn biết trên người mình cáu bẩn hương vị. Cho nên để ngươi nhấm nháp một chút. Cái này cáu bẩn đối ngươi bệnh không có hiệu quả. Ta ngược lại. Nghiêm Tùng thân thể nghiêng một cái, lập tức một cái lảo đảo. Mẹ nó, hố a! Nguyên bản hắn coi là kia cáu bẩn liền có thể trị liệu mình nhức cả chứng bệnh. Lúc này mới không chút do dự nuốt vào. Nhưng không có nghĩ đến. Hỗn đản này chỉ là để cho mình nếm thử hương vị. Khụ khụ, khoan hãy nói kia cáu bẩn ăn rất ngon. Về sau tại hai tên bảo an rung động trong ánh mắt, Lâm Phong bị Nghiêm Tùng rất cung kính mời vào học viện. Trong phòng làm việc của Hiệu Trưng, Lâm Phong một bên uống trà, vừa nói. Nghiêm lão đầu, nói đi. Lần này để cho ta tới trường học các ngươi đi học. Ngoại trừ giúp ngươi trị liệu nhức cả chứng bệnh. Còn có chuyện gì? Lâm Phong lần này đến Giang tỉnh. Ngoại trừ có mục đích của mình bên ngoài. Một nguyên nhân khác liền ra ra của mình Lâm lão đầu nhờ vả. Hoàn thành một cái nhiệm vụ. Bất quá Lâm lão đầu cũng chưa nói cho hắn biết đến tột cùng là nhiệm vụ gì. Nhất là nghĩ đến trước khi đến, lão đầu tử kia ập a ập úng bộ dáng, Lâm Phong trong lòng liền bất ổn. Mẹ nó, lão tử sẽ không bị lão già kia hố đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nghiêm Tùng trên khuôn mặt phát ra nồng đậm cổ quái. Tiểu tổ tông, Lâm lão tiên sinh không có nói cho ngươi biết sao? Nói cho ta cái gì? Lâm Phong nhướng mày, khụ khụ. Nghiêm Tùng lúc này mới nhìn ra, Lâm Phong thật không biết, lập tức xoa xoa đôi bàn tay, ngoạn vị nhìn xem Lâm Phong nói. Kỳ thật, Lâm lão sở dĩ phái ngươi đến, là để ngươi bảo hộ ngươi tương lai mẹ vợ. Phốc, nghe nói như thế, Lâm Phong một ngụm liền đem nước trà phun tới trợn mắt hốc mồm hỏi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta mẹ vợ. Em Ma Ca tuổi mới 18, xinh đẹp như hoa. Vẫn là hoa quốc lớn sử nam đâu, lấy ở đâu mẹ vợ. Lâm Phong phun ra nước trà. Toàn bộ rơi xuống Nghiêm Tùng trên mặt. Giờ phút này hắn lau mặt một cách bên trên nước đọng. Sạm mặt lại nói. Năm đó ra ra ngươi Lâm lão tiên sinh du lịch nhân gian. Đi ngang qua Giang tỉnh. Cứu được một người. Về sau người này vì báo ăn. Liền cùng ra ra ngươi ưng thuận. Tôn bối hôn ước. Nói cách khác, người kia tôn nữ hoặc là ngoại tôn nữ, liền ngươi về sau lão bà. Lâm Phong lúc này mới phản ứng lại. Liên quan tới đoạn này việc hôn nhân. Lão đầu tử xác thực cùng mình nói qua. Chỉ là hiện tại để cho mình bảo hộ mẹ vợ làm sao chuyện. Không phải hẳn là bảo vệ mình tương lai lão bà sao. Tựa hồ nhìn ra Lâm Phong nghi hoặc, Nghiêm Tùng sắc mặt càng thêm cổ quái. Tựa hồ muốn cười, nhưng là lại không dám cười. Tiểu tổ tông trước đó ra ra ngươi cứu người kia, hiện tại đã thành sông thị nhà giàu nhất. Bất quá hắn dưới gối chỉ có một nữ. Nữ nhi của hắn cũng chính là ngươi mẹ vợ. Hiện tại ngay tại chúng ta Giang tỉnh đại học đi học. Cái gì đồ chơi? Lâm Phong cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, giờ phút này trừng tròng mắt nhìn về phía Nghiêm Tùng. Bên trên đi học. Ta mẹ vợ năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 20. Nghiêm Tùng khuôn mặt cổ quái nói. Phốc, ngọa tào, mẹ vợ 20 tuổi. Vậy ta tương lai nàng dâu đâu? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm hỏi. Khụ khụ, còn không có xuất thí. Cho nên ngươi muốn bảo vệ tốt ngươi mẹ vợ. Nghiêm Tùng đã kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, nếu không phải Lâm Phong ở đây, hắn khẳng định cười lên ha hả. Mà Lâm Phong thì là khóe miệng hung hăng co lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói. Ý của ngươi là nói, ta muốn bảo vệ ta mẹ vợ, mãi cho đến nàng kết hôn sinh nữ. Về sau đợi nàng nữ nhi lớn lên, ta tái giá con gái nàng. Không sai, đây chính là ý của gia gia ngươi. Nghiêm Tùng nhẹ gật đầu. Ta hắn đại gia. Cái này mẹ nó không phải chơi lão tử sao? Lão tử bảo hộ 20 tuổi mẹ vợ, sau đó đợi nàng kết hôn sinh nữ, đợi thêm tương lai lão bà 20 năm. Khi đó lão tử liền mẹ nó 40 tuổi. Còn chơi trái trứng trứng. Phải gìn giữ hơn 40 năm hoa quốc thân sử nam, Lâm Phong ngẫm lại đều có một đầu đâm chết xúc động. Bất quá đang nghĩ đến một cái khả năng sau, Lâm Phong nhãn tình sáng lên. Khụ khụ, cái kia. Nghiêm lão đầu, ta có thể cưới ta mẹ vợ sao? Lâm Phong cảm giác mình cùng mẹ vợ tuổi tác tương tự. Nam chưa lập gia đình. Nữ chưa gả. Đây không phải một cọc thỏa thỏa chuyện tốt sao? Chí ít bớt đi được mình đợi thêm 20 năm xử nam nỗi khổ à. Ai biết Nghiêm Tùng nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình, dựng râu trừng mắt. Cái gì? Tiểu tổ tông, ngươi tại sao có thể có xấu xa như vậy ý nghĩ? Kia là ngươi mẹ vợ, ngươi đây là muốn loạn luân, không được. Tuyệt đối không được. Loạn luân. Nghe được hai chữ này, Lâm Phong một trận nhức cả trứng. Ta tương lai lão bà vẫn là cái trứng đâu. Loạn cái gì luôn à. Còn có, Lâm lão tiên sinh trước đó đã thông báo ta, không thể để ngươi đánh ngươi mẹ vợ chủ ý. Nghiêm căng trùng tiếp lấy dương dương đắc ý nói. Lão đầu tử bàn giao. Ngọa tạo cái này già cái sắm viêm. Lâm Phong âm thầm đem tổ tông mình 18 đời mắng một mấy lần, đây là mẹ nó hố cháu trai à. Tốt, tiểu tổ tông đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp ngươi mẹ vợ. Nghiêm Tùng ý cười đầy mặt nói một câu, sau đó quay người rời đi văn phòng. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể thất hồn lạc phách đi theo Nghiêm Tùng đằng sau. Trong lòng một vạn cái thảo nê mã phi nước đại mà qua. Chương 3. Nếu không, ta giúp ngươi đếm xem. Không không một ban. Giờ phút này vừa mới lên khóa. Lão sư còn chưa tới. Chỉ có đông đảo học sinh tại ôn tập lấy công khóa. Đúng lúc này, Nghiêm Tùng mang theo Lâm Phong đi vào phòng học bên ngoài. Sau khi vào cửa, Nghiêm Tùng lúc này mới nhìn về phía toàn lớp học sinh nói. Các bạn học, cho mọi người giới thiệu một vị bạn học mới. Vị này là Lâm Phong đồng học. Lâm Phong, ngươi về sau ngồi vào Lạc Băng chỗ bên cạnh. Lạc Băng chính là của ngươi mẹ vợ. Khụ khụ, mới ngồi cùng bàn. Nghiêm Tùng kém chút nói lộ ra miệng, giờ phút này vội ho một tiếng đem Lâm Phong đẩy vào phòng học. Tốt, mọi người tốt tốt hơn khóa. Lâm Phong đi học cho giỏi yêu. Lại dặn dò một tiếng về sau, Nghiêm Tùng lúc này mới hấp tấp rời đi phòng học. Mà Lâm Phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà mơ mơ hồ hồ bị bán. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi đến hàng phía trước một cái không vị tọa hạ. Chỉ là đương Lâm Phong vừa mới ngồi xuống bên cạnh liền truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Là ngươi ân. Lâm Phong sững sờ, sau đó quay đầu nhìn mình ngồi cùng bàn, mà cái này xem xét phía dưới, lập tức ngây dại. Mình ngồi cùng bàn, lại là trước đó cái kia rơi sữa muội, còn mắng mình đổ lưu manh mỹ nữ. Rơi sữa muội, ngươi gọi Lạc Băng. Lâm Phong mí mắt cuồng loạn, khóe miệng co quắp một trận. Trên đường tới, Nghiêm Tùng nói cho hắn biết, hắn mẹ vợ gọi là Lạc Băng. Giờ phút này nhìn xem Lạc Băng trước ngực thẻ học sinh, Lâm Phong trong lòng thảo nê mã lần nữa chạy như điên. Không thể không nói, Lạc Băng xác thực xinh đẹp, hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan, thổi qua liền phá ra thịt. Một đôi ánh mắt như nước long lanh tựa hồ có thể đem người hóa tan. Mà dáng người tinh tế cao gầy, bầu ngực hơi nhỏ hơn, bờ mông ngạo nghễ lớn lên, lộ ra một cỗ thanh thuần tươi mát khí tức. Chỉ là xinh đẹp như vậy, thanh thuần như vậy mỹ nữ ngồi cùng bàn, lại là mình mẹ vợ. Cái này còn có càng hố cha sự tình sao? Bảo Bảo trong lòng khổ a. Nhìn xem Lâm Phong một hồi phức tạp, một hồi sắc mị mị ánh mắt, Lạc Băng đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, lập tức liền vươn tay, đối Lâm Phong nói: "Ngươi cái này đổ lưu manh, sữa của ta đâu?" "Sữa?" Lâm Phong sững sờ, sau đó chỉ Lạc Băng mẹ vợ trước ngực cười tủm tỉm nói: "Ở đây a." Phốc, Lạc Băng tại chỗ kém chút không có thổ huyết, chỉ có thể gương mặt xinh đẹp xương lạnh nói: "Ta nói là ta thư hóa sữa." "Sữa nhiều hơn?" "Là thật nhiều a, có hai cái đâu." Lâm Phong nhìn xem Lạc Băng trước ngực, mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nói: "Mẹ vợ, nếu không ta giúp ngươi đếm xem." Giờ phút này không không một trong ban lặng ngắt như tờ. Toàn lớp tất cả học sinh đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phong cùng Lạc Băng. "Sữa nhiều hơn, giúp ngươi đếm xem." Loại này mập mờ lời nói trực tiếp đem tất cả mọi người lôi trong mềm bên ngoài tiêu. Đây chính là giáo hoa a. Giang tỉnh đại học bốn đóa kim hoa một trong. Sông thị nhà giàu nhất Lạc Ngàn Thành nữ nhi. Tên nhà quê này cũng dám đối Lạc Băng nói loại lời này. Lập tức từng người nam tính ra súc ánh mắt sắc bén đâm về Lâm Phong. Nếu là ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Lâm Phong đã bị đâm thành thủng trăm ngàn lỗ. Mà Lạc Băng gương mặt xinh đẹp xoát một chút đỏ thấu, nhất là nghe được Lâm Phong lời nói về sau, vừa thẹn vừa giận. Ngươi đổ lưu manh, vân vân, vừa rồi hắn kêu ta cái gì? Mẹ vợ. Nghĩ đến cái này xưng hô, Lạc Băng càng là tức đến gần thổ huyết. Ngân nhà vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ có được hay không, nữ nhi của mình vẫn là trứng có được hay không. Cái này không biết xấu hổ hỗn đàn, vậy mà đánh mình trứng chủ ý. Thật sự là quá không muốn mặt. Hừ, mẹ vợ, ta không phải đồ lưu manh, ta là con rể của ngươi a. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi vào Lạc Băng bên người. Ngửi ngửi Lạc Băng trên thân truyền đến từng đợt xử nữ mùi thơm. Không khỏi mê say hít một hơi thật sâu. Im miệng, ta không phải ngươi mẹ vợ. Lạc Băng kém chút khóc, thậm chí hoài nghi mình gặp bệnh tâm thần tăng lớn sắc lang. Hắc hắc, một câu mẹ vợ, cả đời mẹ vợ. Lâm Phong nói đến đây lời nói thời điểm trên mặt phát ra một vòng ngượng ngùng, nhăn nhó nói. Mẹ vợ yên tâm, tương lai của ta nhất định cùng con gái của ngươi chứ tiểu thư Bạch Đầu Giai Lão cùng qua một đời. Phốc, Lạc Băng giờ khắc này thật muốn thổ huyết. Nàng nguyên bản tính cách thanh lãnh, nhưng là không biết vì cái gì, từ khi hôm nay gặp được tên lưu manh này, hỏa khí liền từ từ ớm ra, để nàng có một loại phát điên ảo giác. Mà Lâm Phong không có để ý Lạc Băng nổi giận, giờ phút này cười bỉ ổi một tiếng, liền muốn ngồi vào Lạc Băng bên người chỗ ngồi. Chỉ là Lâm Phong cái mông chưa tỏa hạ, một đạo băng lãnh thanh âm liền tại trên lớp học vang dội đến. Đây không phải là ngươi có thể ngồi địa phương. Ân. Lâm Phong khẽ giật mình chuyển mắt nhìn lại, phát hiện lớp học một nam sinh. Vụt một chút đứng lên. Tên nam sinh này dáng người khôi ngô cao lớn, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, nhất là xuyên một thân quốc tế hàng hiệu, hiển nhiên là một vị con em nhà giàu. Bất quá, tên nam sinh này sắc mặt cực kỳ âm trầm, một đôi mắt tam giác âm hàn nhìn xem Lâm Phong, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi không thể ngồi ở nơi đó. Vì cái gì? Lâm Phong nhướng mày. Bởi vì ngươi không đủ tư cách. Tên nam sinh này khóe miệng phát ra một vòng cười lạnh. Cẩn thận quét Lâm Phong một chút. Khi nhìn đến Lâm Phong một thân phổ thông quần áo phía trên, thần tình kia bên trong trào phúng khó mà che giấu. Lạc Băng đồng học là lớp chúng ta cấp hạng nhất. Chỉ có tốt nhất học sinh mới có tư cách ngồi vào bên cạnh nàng. Mà người kia chỉ có thể là ta. Nói, tên nam sinh này chỉ lớp cuối cùng sắp xếp vị trí. Mà ngươi, một cái dế nhui nhà quê, một cái vào thành đám dân quê, chỉ có thể đi cuối cùng sắp xếp đứng đấy lên lớp. Hiện tại, liền đi. Cuồng túng bá khí long ngạo thiên. Nghe tên nam sinh này phách lối ngữ khí, Lâm Phong nháy một chút con mắt, sợ hãi, vỗ vỗ tiểu tâm can, sau đó quay đầu đối Lạc Băng nói. Mẹ vợ, mượn sữa dùng một lát. Nói. Không đợi Lạc Băng kịp phản ứng, Lâm Phong liền vươn tay từ Lạc Băng bàn họp bên trong móc ra một bình thư hóa sữa. Chen vào ống hút liền. Chi chi hít một hơi. Em ma, cái này ngu bơ chi khí quá mức nồng đậm, uống miệng sữa, ép một chút tinh. Phốc. Lâm Phong một câu, để Lạc Băng cùng lớp học còn lại một chút đồng học trong nháy mắt cười phun. Ngay sau đó rất nhiều đồng học mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía Lâm Phong. Bọn hắn không nghĩ tới. Lâm Phong cũng dám mắng Tuần Thế Vinh là ngu bơ. Phải biết, Tuần Thế Vinh không chỉ có là 001 ban ban trưởng, càng là Chu thị tập đoàn công tử. Tuần Thế Vinh lão ba càng là Giang tỉnh đại học đồng sự một trong. Ngày bình thường đừng nói học sinh, liền xem như lão sư nhìn thấy Tuần Thế Vinh đều muốn khách khí. Mà bây giờ một cách đến từ nông thôn dế nhui tân sinh, vậy mà ở trước mặt mắng Tuần Thế Vinh là ngu bơ. Đây quả thực là muốn chết. Giờ phút này, từng người đồng học nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Phảng phất đã thấy Lâm Phong đắc tội Tuần Thế Vinh hạ tràng. Mà Tuần Thế Vinh giờ khắc này sắc mặt càng phát ra âm trầm, tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra nồng đậm tàn khốc. Tiểu tử, ngươi mắng ai là ngu bơ? Ngươi mẹ nó còn dám chửi một câu thử một chút. Tuần Thế Vinh quả thực tức nổ phổi. Làm 001 ban cao phú soái, Giang tỉnh đại học đại thiếu một trong. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được dám mắng mình ra hỏa. Còn lại là một cái dế nhui. Thử một chút liền thử một chút. Ngu bơ. Lâm Phong miệng rộng một phát, giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Tuần Thế Vinh. Có tìm tiểu thư, có tìm con vịt, còn lần thứ nhất nhìn thấy có tìm mắng. Ngươi nói ngươi là không phải ngu bơ. Ngươi, Tuần Thế Vinh lập tức nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên phảng phất gan heo khó coi. Tốt, ngươi, rất tốt. Tiểu tử, ngươi xong. Hừ, nhìn xem Tuần Thế Vinh hai mắt lấp lóe phẫn hận chi sắc. Chung quanh những học sinh khác không khỏi rụt cổ một cái. Bọn hắn biết Tuần Thế Vinh đã ghi hận bên trên Lâm Phong. Chỉ là Lâm Phong đối Tuần Thế Vinh ghi hận không thèm để ý chút nào. Vẫn là câu nói kia. Không quen nhìn ca nhiều người. Ngươi mẹ nó tính là cái gì à? Lập tức Lâm Phong làm được Lạc Băng bên người, một bên chi chi uống vào sữa, một bên cười tủm tỉm nói. Mẹ vợ, không cần để ý tới thằng ngốc kia so, chúng ta vẫn là đến nói chuyện ngài nữ nhi chứ tiểu thư. Lại nói, mẹ vợ vì chứng tiểu thư chuẩn bị nhiều ít đồ cưới a? Có hay không của hồi môn nha đầu a? Có cần hay không ta ở rể a? Lạc Băng thổ huyết, chương 4, ta thật không nghĩ trang bức. Lên làm khóa chung reo lên, một mang theo kính mắt thầy giáo già liền chậm ung dung đi tới phòng học. Các bạn học, lên lớp. Thầy giáo già sau khi nói xong, liền muốn lật ra sách giáo khoa giảng bài. Nhưng mà đúng vào lúc này Tuần Thế Vinh lại một lần nữa đứng lên, chậm rãi, ân, thầy giáo già đầu tiên là sững sờ. Nhưng khi thấy là Tuần Thế Vinh sau, trên mặt không khỏi hiện hiện nồng đậm ôn hòa tiếu dung. Hắn nhưng là biết, Tuần Thế Vinh lão tử liền học viện đồng sự. Vị thiếu gia này, hắn đắc tội không nổi. Thế Vinh a, ngươi có chuyện gì không? Lão sư đang đi học trước đó. Ta muốn cùng một người trước tiến hành một trận đấu văn. Tuần Thế Vinh mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Đấu văn. Thầy giáo già cùng toàn lớp học sinh đều ngẩn ngơ. Ngay sau đó từng người học sinh ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Bọn hắn biết. Tuần Thế Vinh rốt cuộc nhìn không được muốn đối phó Lâm Phong. Quả nhiên Tuần Thế Vinh giờ phút này chuyển mắt nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt hiện ra nồng đậm hí ngược. Tiểu tử. Ngươi bây giờ có hai con đường. Một là từ phòng học bên trong lăn ra ngoài. Hai cùng ta tiến hành một trận đấu văn. Một người ra một đạo để. Hai người đáp lại. Ai thua ai lăn. Tuần Thế Vinh ánh mắt sáng rực, khóe miệng hiện ra cười lạnh, một bộ ăn chắc Lâm Phong bộ dáng. Nhìn thấy cái này màn, Lâm Phong hai mắt khẽ híp một cái, nhún vai. Ta có thể lựa chọn con đường thứ ba sao? Không thể. Tuần Thế Vinh mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nhìn thấy cái này màn, Lâm Phong giang tay ra. Tốt à, mặc dù ta không nghĩ trang bức, nhưng là chỉ đổ thừa ngươi quá ngu so. Ra để mục đi. Hừ, miệng lưới bén nhọn. Tuần Thế Vinh đối Lâm Phong hận đến hàm răng ngứa. Bất quá hắn muốn dùng phương thức của mình nghiền ép Lâm Phong. Để Lạc Băng ánh mắt chuyển rời đến trên người mình. Càng làm cho cái này đáng ghét nhà quê lăn ra phòng họp. Lăn đi Lạc Băng bên người. Tuần Thế Vinh hí ngược nhìn Lâm Phong một chút, sau đó nói. Tiểu tử, vậy ta ra đề, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đề mục của ta là, xin đem, pi, trước 500 chữ số giá trị, hoàn toàn đọc thuộc lòng ra. Cái gì? Nghe được Tuần Thế Vinh ra khảo đề, tất cả mọi người đều là xứng sờ. Bọn hắn thế nhưng là biết. Tuần Thế Vinh không chỉ là con nhà giàu, cũng là lớp học học bá, nổi danh toán học thiên tài, nhất là đối với số lượng cực kỳ mẫn cảm. Trước kia liền trước mặt mọi người đem pi trước 500 chữ số giá trị hoàn toàn đọc thuộc lòng qua. Mà bây giờ, gia hỏa này là lấy mình trưởng, công Lâm Phong ngắn, thật là âm hiểm. Rất nhiều đồng học đều ở trong lòng đối Tuần Thế Vinh âm hiểm khinh bỉ không thôi. Nhất là Lạc Băng. Càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Pi. Chỉ số là 3. 1.415.926. Tuần Thế Vinh giờ phút này dẫn đầu đọc thuộc lòng kia lưu loát trình độ. Hiển nhiên trước đó đã đọc thuộc lòng vô số lần. Nghe Tuần Thế Vinh đọc thuộc lòng. Pi. Chỉ số. Từ giáo sư cùng Lạc Băng cùng cấp học nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Bọn hắn biết. Lâm Phong đây là bị hố. Tuần Thế Vinh đã đứng ở thế bất bại. Đương Tuần Thế Vinh đem. Pi. Chỉ số hoàn toàn đọc thuộc lòng sau khi đi ra. Trên mặt của hắn phát ra nồng đậm hí ngược cùng trào phúng. Nhìn xem Lâm Phong nói. Tiểu tử, ta đọc thuộc lòng xong. Đến ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Phong càng phát ra đáng thương cái này bị ngược ra hỏa. Mà Lâm Phong chỉ là khóe miệng phát ra một vòng cười lạnh, sau đó đồng dạng mở miệng đọc thuộc lòng. 52.114. Nghe Lâm Phong đọc thuộc lòng, lớp học tất cả học sinh đều ngẩn ngơ từng cái chân mày cau lại. Không đúng, Lâm Phong đọc thuộc lòng sai. Mỗi người trong lòng đều phát ra dạng này một nỗi nghi hoặc. Nhất là Tuần Thế Vinh càng là điên cuồng cười ha hả. Ha ha, ngươi cái này ngu bơ, ngươi đọc thuộc lòng sai. Pi, chỉ số cũng không biết, ngươi thật sự là ngớ ngẩn. Ha ha, Tuần Thế Vinh cười dị thường sán lạn, hắn biết mình sẽ thắng, nhưng là không nghĩ tới Lâm Phong liền cơ bản nhất. Pi, chỉ số đều sẽ đọc sai, phải biết. Pi, trước mấy vị, liền xem như học sinh tiểu học đều sẽ đọc thuộc lòng. Tuần Thế Vinh giờ phút này cơ hồ đem nước mắt đều bật cười. Mà lớp học còn lại học sinh cũng từng cái giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lâm Phong. Bọn hắn không nghĩ tới. Lâm Phong vậy mà như thế học cặn bã. Quả thực dám chó không kêu. Toàn bộ lớp học. Chỉ có Lạc Băng giờ phút này đôi mi thanh tú càng nhăn càng chặt. Nhìn về phía Lâm Phong đôi mắt đẹp bên trong càng ngày càng sáng. Hiện ra nồng đậm dị sắc, giống như là phát hiện đại lục mới. Ngớ ngẩn, đều nói ngươi đọc thuộc lòng sai, ngươi lại còn ở lưng. Ha ha, nhìn thấy Lâm Phong không có đình chỉ đọc thuộc lòng, Tuần Thế Vinh không khỏi trào phúng. Ngươi mới là ngớ ngẩn. Lần này mở miệng phản bác lại là Lạc Băng. Cái gì? Lớp học tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, bọn hắn không nghĩ tới Lạc Băng vậy mà giúp Lâm Phong nói chuyện. Giờ phút này Lạc Băng nhìn xem từ giáo sư cùng lớp học tất cả đồng học, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói. Hắn là đang đọc ngược, pi trị số, đọc ngược như chảy, hoa. Lạc Băng lời nói, giống như là một viên quả bom nặng ký, đem tất cả mọi người nổ một trận mê muội. Nghe Lâm Phong đọc thuộc lòng, lớp học mỗi một tên đồng học tranh thủ thời gian tra được, pi chỉ số, cuối cùng bọn hắn phát hiện. Lâm Phong vậy mà thật là đang đọc ngược. Mà lại, không có một con số sai lầm. Cái này, đây không có khả năng. Tim của mỗi người bên trong đều phát ra dạng này một thanh âm. Trên mặt của bọn hắn có xem thường, biến thành ngưng trọng. Cuối cùng từ ngưng trọng, biến thành hãi nhiên. Cuối cùng bị kinh hãi tột đỉnh. Nhất là Tuần Thế Vinh, sắc mặt xoát một chút trắng bệch như tờ giấy. Vậy mà đem pi chỉ số đọc ngược như chảy ra hỏa này. Còn là người sao? Yêu nghiệt. Đây là một cái yêu nghiệt. Nhất là đương Lâm Phong hoàn hoàn chỉnh chỉnh đọc ngược ra pi trước 500 vị sau, Tuần Thế Vinh khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Toàn bộ phòng học tính mịt một mảnh. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Lâm Phong. Quả thực tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Lâm Phong đã sớm dự liệu được loại tình huống này, giờ phút này sờ lên cái mũi bất đắc dĩ nói. Ta đã nói rồi, ta thật không nghĩ trang bức. Tất cả mọi người không nghĩ trang bức, ngươi mẹ nó trang so với ai khác đều lớn đều sâu. Tốt, ván này ta thua. Đến phiên ngươi ra đề. Cho dù Tuần Thế Vinh ra mặt dù dày, ngay trước đông đảo học sinh mặt cũng vô pháp rào biện. Giờ phút này sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Là may mắn, gia hỏa này nhất định là may mắn thắng ta. Tuần Thế Vinh trong lòng không ngừng an ủi mình, ven tai yên lặng nghe Lâm Phong đề mục. Không chỉ có là hắn. Giờ phút này Lạc Băng cùng chung quanh tất cả học sinh toàn bộ nhìn về phía Lâm Phong. Bọn hắn rất muốn biết. Gia hỏa này xảy ra một đạo như thế nào đề mục. Vậy ta đề mục chính là. Lâm Phong nhìn thoáng qua bạn cùng lớp. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lạc Băng trên thân. Trên mặt phù đầy nồng đậm cười bỉ ổi. Mời nói ra Lạc Băng đồng học ngực, vòng eo, vòng mông. Cùng cháo cháo nhan sắc cùng đại di mụ đến ngày. Phốc, Lâm Phong một câu nói kia nói ra, lớp học tất cả mọi người kém chút bị nước miếng của mình cho nghẹn chết. Cái gì đồ chơi? Mỗi người đầu đều mộng. Bọn hắn nghĩ tới Lâm Phong khả năng ra đủ loại đề mục. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới xảy ra loại này kỳ hoa vấn đề. Lạc Băng ngực, vòng eo, vòng mông. Cái này còn không có không xong cháo cháo nhan sắc cùng đại di mụ đích ngày là cái dưỡng gì. Chương 5. Lưu manh giới giáo sư tông sư. Lớp học tất cả mọi người khóe miệng hung hăng co lại. Chuyển mắt nhìn về phía Lạc Băng. Ánh mắt cực kỳ cổ quái. Loại này chuyện riêng tư. Sợ là chỉ có Lạc Băng một người biết đi. Mà giờ khắc này, Lạc Băng cũng hoàn toàn mộng. Đương nàng kịp phản ứng sau, gương mặt xinh đẹp. Xoát, một chút hiện hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ, trong mắt đẹp lóe ra nổi giận màu sắc. Tên khốn đáng chết này. Lạc Băng hận đến cơ hồ cắn nát hàm răng. Lâm Phong không có để ý Lạc Băng cơ hồ ánh mắt giết người. Hắn mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nhìn xem Tuần Thế Vinh. Ngoạn vị nói. Làm một hợp cách chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, nhất định phải trưởng khống phong phú tri thức. Cho nên, xin trả lời đi. Nghe lời này. Mỗi người khóe miệng lần nữa co lại. Nữ nhân ba vòng cùng đại di mụ đích ngày. Cái này mẹ nó là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp muốn nắm giữ tri thức sao? Ngươi đặt mèo đùa ta đây đi. Tuần Thế Vinh kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên tựa như là ăn gan heo. Ta không biết. Nói xong lời này Tuần Thế Vinh ánh mắt phẫn hận nhìn xem Lâm Phong. Mặc dù ta không biết, nhưng là ta không tin ngươi biết. Một câu nói kia. Đồng dạng nói ra lớp học những bạn học khác tiếng lòng. Phải biết Lâm Phong chỉ là một cái tân sinh, mà lại trước đó cùng Lạc Băng không có khả năng có gặp nhau. Gia hỏa này làm sao có thể biết Lạc Băng như thế tư mật vấn đề. Lạc Băng là ta mẹ vợ, làm một hợp cách con rể, ta đương nhiên biết. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nhìn thoáng qua Lạc Băng, sau đó nói. Ta mẹ vợ ngực 85, vòng eo 45, vòng mông 86, hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người. Cháo cháo nhan sắc là tử sắc, đại di mộ đích ngày là hôm nay hoa. Nghe Lâm Phong nói ra Lạc Băng ba vòng cùng đại di mộ ngày. Lớp học một trận ồn ào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lạc Băng. Trong thần sắc đã hoài nghi lại không thể tin. Gia hỏa này nói như thế sát có việc, chẳng lẽ là thật sao? mỗi người đều đang đợi Lạc Băng trả lời chắc chắn. Mà giờ khắc này Lạc Băng gương mặt xinh đẹp đỏ cơ hồ nhỏ ra huyết. Loại kia ngượng, để nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng có lòng muốn phủ nhận, nhưng khi phát hiện lớp học tất cả mọi người đang nhìn mình sau, trong lòng lập tức sốc lên. Lạc Băng đồng học, tên nhà quê này nói, là thật sao? Tuần Thế Vinh giờ phút này một cái tâm cơ hồ nâng lên cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Băng, run giọng hỏi. Lúc này mọi ánh mắt toàn bộ tập trung tại Lạc Băng trên thân. Để nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Đương Lạc Băng gật đầu trong nháy mắt, lớp học triệt để sôi trào. Ta dựa vào. Thần, gia hỏa này quả thực quá thần. Đúng vậy a, hắn là thế nào biết đến? Mẹ nó. Lạc nữ thần ba vòng thế nhưng là toàn bộ học viện thần bí nhất vấn đề. Nhất là còn có đại di mụ đích ngày. Ta sát. Trời ạ. Gia hỏa này tuyệt đối là sắc lang giới Thái Sơn bắt đầu. Lưu manh giới bên trong giáo sư tông sư. Ta muốn bái hắn làm thầy. Giờ phút này lớp học tiếng ồn ào sóng sau cao hơn sóng trước, trên mặt của mỗi một người đều tràn ngập nồng đậm không thể tin. Nếu nói trước đó Lâm Phong đọc ngược, pi, chỉ số cho đám người cảm giác là kinh ngạc, như vậy hiện tại nói ra Lạc Băng tư mật thì là kinh hãi. Nhưng là giờ phút này, chỉ có trên bục giảng từ giáo sư không có vẻ kinh hãi. Hắn đôi mắt già nua trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong. Vị này bạn học mới, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tên là gì sao? Chẳng biết tại sao, từ giáo sư hiện tại càng ngày càng cảm giác Lâm Phong giống như là đoạn thời gian trước truyền ngôn tên kia. Lão sư, hắn gọi Lâm Phong. Lâm Phong chưa mở miệng, lớp học những bạn học khác liền tranh thủ thời gian trả lời. Lâm Phong, Lâm Phong. Từ giáo sư lẩm bẩm cái tên này, cau mày, hắn cảm giác phảng phất trước kia nghe qua cái tên này. Không phải là, tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ giáo sư trong mắt kém chút chừng ra. Vị bạn học này, ngươi là giới này thi đại học toàn khoa đệ nhất cái kia Lâm Phong. Cái gì? Từ giáo sư lời nói, để lớp học trong nháy mắt yên tĩnh tất cả mọi người ngây dại. Không sai, ta chính là Lâm Phong. Lâm Phong nhún vai, bất đắc dĩ nói. Không có cách nào, ca chính là trên bầu trời mặt trời. Cho dù lại điệu thấp, cũng khó có thể che giấu tuyệt đại phương hoa. Hoa, tại Lâm Phong thừa nhận về sau, lớp học lại một lần nữa nhấc lên một trận tiếng gầm. Tại khai giảng thời điểm, bọn hắn liền nghe nói lần này hoa hạ thi đại học ra một cái tên là Lâm Phong yêu nghiệt thiên tài. Lấy toàn khoa mắt điểm thành tích nhất cử đoạt giải nhất. Không chỉ có nhận được Harvard đại học trúng tuyển, tức thì bị ấp phước khem giết mười mấy chỗ đỉnh tiêm đại học tranh nhau mời chào. Mà càng là giang tỉnh đại học điên cuồng chính là tên thiên tài này vậy mà dự thi trường học của bọn họ. Phải biết, giang tỉnh đại học mặc dù cũng là danh giáo, nhưng là cùng Harvard ấp phước loại kia quốc tế đỉnh tiêm đại học so ra, tuyệt đối kém mấy cái đẳng cấp. Chuyện này, một lần dẫn nổ toàn bộ hoa hạ dư luận. Chỉ là cái này gọi là Lâm Phong yêu nghiệt một mực điệu thấp đến cực điểm, chưa hề công khai lộ diện. Bất quá đáng tiếc chính là khai học tốt mấy tháng, nhưng là cái kia yêu nghiệt thiên tài từ đầu đến cuối không đến báo danh. Thậm chí để giang tỉnh sinh viên đại học đã quên đi chuyện này. Mà bây giờ không sai, hắn chính là cái kia toàn khoa mắc điểm yêu nghiệt, cũng chỉ có gia hỏa này có thể đọc ngược pi chỉ số. Trời ạ, ta vậy mà cùng tên thiên tài này ban một. Rất đẹp trai a. Ta yêu hắn, thật sự là siêu cấp đẹp trai. Loại thiên tài này lại là bạn học của ta, ô mi thật sự là quá hưng phấn. Giờ phút này lớp học học sinh nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt đều lóe ra tiểu tinh tinh. Liền liền từ giáo sư cũng hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Phải biết, có như thế một cái siêu cấp thiên tài làm đồng học hoặc là học sinh, đây chính là vô cùng có mặt sự tình. Giờ phút này thậm chí liền Lạc Băng đều kinh hãi bưng kín miệng nhỏ. Mà lúc này chỉ có một người sắc mặt khó coi, hắn liền Tuần Thế Vinh. Làm cao mấy ngày mới, giang tỉnh đại học nổi danh đại thiếu một trong. Hắn biết mình lần này xem như triệt để cắm. Giờ phút này trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Tựa như là giống như ăn phải con ruồi. Khó coi tới cực điểm. Mà khi tiếng ồn ào dừng lại, Lâm Phong chuyển mắt nhìn về phía Tuần Thế Vinh, khóe miệng phát ra một vòng hí ngược độ cong. Vì bạn học này, dựa theo đồ ước, ngươi có phải hay không có thể xéo đi? Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Tuần Thế Vinh, từng cái cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Tuần Thế Vinh cũng biết, có lớp học giáo sư cùng đồng học làm chứng, mình nghĩ chơi xấu đều không được. Nghĩ đến mình lại bị mình đưa ra đổ ước đánh mặt. Tuần Thế Vinh cơ hồ cắn nát gương nha. Đối Lâm Phong oán hận tới cực điểm. Tốt, ta Tuần Thế Vinh thua được. Nhưng là tiểu tử ngươi nhớ kỹ, chuyện này không xong. Nói xong, Tuần Thế Vinh lại oán hận nhìn thoáng qua Lâm Phong, liền muốn hướng về lớp học cổng đi đến. Chỉ là hắn vừa mới đứng lên, Lâm Phong thanh âm vang lên lần nữa. Vị bạn học này, ta nghĩ ngươi nhớ lầm đi. Đánh cược của chúng ta là, người nào thua, ai lăn ra ngoài. Mà không phải để ngươi đi ra ngoài. Cho nên, ngươi muốn lăn. Chương 6. Chứng, muốn như thế lăn. Ngươi muốn lăn. Lâm Phong lời nói để Tuần Thế Vinh biến sắc, một vòng hung áp nổi lên. Tiểu tử, ngươi không nên quá khoa trương, ngươi mẹ nó biết ta là ai. Đắc tội ta, ta có thể để ngươi cái này. Tại Giang tỉnh đại học không tiếp tục chờ được nữa. Tuần Thế Vinh cực hận Lâm Phong. Cái này có thể nói là hắn nhất là mất mặt một lần. Nhất là ngay trước mình nữ thần Lạc Băng mặt. Bị bại đè xuống bôi. Nghe Tuần Thế Vinh lời nói, Lâm Phong không khỏi giang tay ra đối trên lớp học đồng học nói. Các bạn học, phía dưới ta cho mọi người thăng đường khóa, cái này tiết khóa danh tự, gọi là xéo đi lăn mẹ nó. Tuần Thế Vinh giận dữ, vừa muốn chửi ầm lên. Mà đúng lúc này, Lâm Phong một cước liền hung hăng đá vào Tuần Thế Vinh trên thân. Trực tiếp đem Tuần Thế Vinh đạp bay ra 3 mét xa. Ùm ụt lăn ra phòng họp. Nhìn thấy không? Chứng, muốn như thế lăn. Lâm Phong cười tủm tỉm nói xong, lúc này mới lần nữa ngồi xuống, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ùng ụt, nhìn xem Phong khinh vân đảm Lâm Phong. Nhìn lại lăn ra phòng học quẳng để đầu chảy máu Tuần Thế Vinh. Tất cả học sinh đều không chỉ có nuốt nước miếng một cái. Em ma, con hàng này thật là độc ác. Lập tức tất cả học sinh đều đem Lâm Phong đặt vào không thể đắc tội trong danh sách. Giờ phút này Lâm Phong ngồi xuống về sau. Liền cảm giác được bên người Lạc Băng đang nháy mắt không nháy mắt nhìn xem mình. Lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đối với Lạc Băng nói. Khụ, cái kia. Mẹ vợ. Ta biết giống ta như thế phong cách nam nhân. Tựa như là trong bầu trời đêm đom đóm. Sẽ để cho người kìm lòng không được yêu ta. Nhưng là ngươi không thể, bởi vì ta là ngươi con rể a. Làm mẹ vợ, không thể cùng con gái của ngươi chứng tiểu thư đoạt nam nhân không phải. Mẹ vợ con rể. Nữ nhi chứng tiểu thư. Ta Lạc Băng tại chỗ kém chút thổ huyết, hận không thể đem con hàng này đè xuống đất xu một vạn lần. Lăn. Lạc Băng đối Lâm Phong yêu kiều một tiếng. Sau đó quay đầu không để ý đến hắn nữa. Nhưng là trong lòng không thể không thừa nhận, vừa rồi tên kia, dế mèn. Cùng lúc đó, rời đi phòng học Tuần Thế Vinh khí toàn thân phát run. Đáng chết hỗn đàn. Tuần Thế Vinh trong đôi mắt hiện ra nồng đậm oán độc. Lửa giận phía dưới. Một quyền hung hăng nện ở trên vách tường. Lập tức để trên tay hắn máu tươi chảy ròng. Hắn làm Chu thị tập đoàn thiếu chủ. Giang tỉnh đại học cao mấy ngày mới ban một trường, có thể nói là danh phù kỳ thực cao phú soái. Nhưng là hiện tại hắn lại bị một tên nhà quê gia hỏa giẫm tại dưới lòng bàn chân. Lâm Phong rất tốt, đắc tội ta Tuần Thế Vinh, ngươi chờ xem. Cho dù ngươi là toàn khoa trạng nguyên thì thế nào, ta cũng như thế muốn đem ngươi đuổi ra Giang tỉnh đại học. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tuần Thế Vinh khóe miệng phát ra một tia nhe răng cười. Cho thống khoái bước tới lấy phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Đông đông đông. Khi hắn gõ gõ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa phòng. Sau đó mở ra về sau. liền nhìn thấy hiệu trưởng Nghiêm Tùng ngay tại phê duyệt văn kiện. Nghiêm ra ra. Tuần Thế Vinh đối Nghiêm Tùng miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó đi vào. A, là Thế Vinh a, sao ngươi lại tới đây? Nghiêm Tùng nhìn thấy Tuần Thế Vinh, lập tức cười ha hả buông xuống bút. Tuần Thế Vinh nhà Chu Thị tập đoàn, liền Giang tỉnh đại học phía đầu tư một trong. Mà Tuần Thế Vinh lão ba, đồng dạng cũng là học viện danh dự đồng sự. Cho nên Nghiêm Tùng đối Tuần Thế Vinh rất là chiếu cố. Bất quá giờ phút này nhìn thấy Tuần Thế Vinh một mặt máu ứ đọng về sau, Nghiêm Tùng nhướng mày. Thế Vinh, ngươi làm sao? Cùng người đánh nhau. Nghiêm Tùng lúc này mới chân chính coi trọng. Dù sao học viện vận doanh quản lý, không thể rời đi Chu Thị tập đoàn ủng hộ. Nếu là Chu Thị tập đoàn công tử tại học viện xảy ra chuyện, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Nhìn thấy Nghiêm Tùng mắt ăn cẩn thận, Tuần Thế Vinh khóe miệng phát ra không dễ dàng phát giác vui mừng, sau đó ủy khuất nói. Nghiêm ra ra, ta bị người đánh, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Đem cái kia đánh ta hỗn đản, khai trừ trường học của chúng ta. Còn có chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Nghiêm Tùng giận dữ, sau đó trịnh trọng mà hỏi. Thế Vinh, ai đánh ngươi? Nói cho Nghiêm ra ra, ra ra giúp ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi có lý, chuyện này ta tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha. Là Lâm Phong, cái kia mới tới học sinh. Tuần Thế Vinh ủy khuất nói. Nghiêm ra ra. Tên kia chính là một kẻ lưu manh thêm vô lại. Hắn vừa mới nhập học, liền đùa giỡn Lạc Băng. Ta không vừa mắt trách cứ vài câu, liền bị hắn đá ra phòng học. Hắn là một cách bạo lực cuồng, một cách từ đầu đến đuôi lưu manh. Nghiêm ra ra, ngài nhất định phải đem hắn đuổi ra trường học của chúng ta. Cái gì? Lâm Phong. Nghe nói như thế, Nghiêm Tùng mí mắt cuồng loạn, cả người tựa như là quả cầu da xì hơi triệt để suy sụp xuống dưới. Nếu là học sinh bình thường, Nghiêm Tùng sẽ xem ở Chu Thị tập đoàn trên mặt mũi, trừng phạt một chút. Nhưng là đối phương lại là Lâm Phong. Hắn nhưng là biết, Lâm Phong không phải một cách bình thường học sinh. Hắn ngoại trừ thân phận học sinh bên ngoài, còn có một cái khác thân phận thần bí, đến từ đảo Ác Ma. Đảo Ác Ma, một cái địa ngục đồng dạng danh tự, một cái để toàn cầu tổ chức ngầm lính đánh thuê sát thủ nghe đến đã biến sắc danh tự. Tục truyền nghe, phàm là từ trên đảo Ác Ma sống sót mà đi ra ngoài ra hỏa, đều không ngoại lệ đều là siêu cấp ngoan nhân. Bọn hắn giết người như ngoé, tàn nhẫn vô tình. Những cái kia quốc tế tội phạm tại những người kia trước mặt, quả thực tựa như là hài đồng, không đáng giá nhắc tới. Nghiêm Tùng vẫn như cũ nhớ kỹ. Hắn tiếp vào Lâm lão chỉ thị, ra ngoại quốc tìm Lâm Phong về nước tham gia thi đại học. Nhìn thấy một màn kia, kia cảnh tượng để hắn cả một đời khó quên. Kia là một mảnh rừng cây, nhưng là rừng cây màu sắc đã hoàn toàn bị máu tươi cùng thịt nát bôi nhuộm thành tinh hồng sắc chạch. Toàn bộ rừng cây mặt đất tất cả đều là thi thể. Một bộ lại một bộ. Khắp nơi trên đất tàn chi đoạn thể. Phảng phất núi thây biển máu. Về sau hắn mới biết được, những thi thể này thuộc về một cái quốc tế đỉnh cấp lính đánh thuê đoàn. Huyết lang dong binh đoàn, một đoàn 180 người toàn diệt. Mà khi đó, dẫm lên huyết lang dong binh đoàn thi thể đi tới một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, hắn, liền Lâm Phong. Khi đó Lâm Phong, quả thực chính là một cái ma duyệt. Toàn thân trên dưới bị máu tươi ướt đẫm, hai mắt đỏ như máu. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để Nghiêm Tùng toàn thân phát run. Hắn khi đó mới chính thức minh bạch, Lâm Phong là một thiên tài, đồng dạng cũng là một cái ma duyệt, càng là một người điên. Nghĩ tới đây, Nghiêm Tùng không khỏi dùng mình một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hồ nháo, Lâm Phong làm sao có thể đánh ngươi đâu? Thế Vinh a, ngươi nhất định là nhớ lầm. Tuần Thế Vinh nguyên bản còn mong đợi lấy Nghiêm Tùng giúp mình xuất khí, nhưng là nghe nói như thế về sau, triệt để mắt choáng váng. Ta nhớ lầm, ta mẹ nó bị đánh thành dạng này, làm sao có thể nhớ lầm? Nghiêm ra ra, ta nói đều là thật. Chính là Lâm Phong đánh cho ta. Ngươi mau giúp ta khai trừ hắn. Hắn chính là một kẻ lưu manh hỗn đàn. Tuần Thế Vinh quả thực không thể tin được. Nếu là lúc trước, Nghiêm Tùng tuyệt đối sẽ đứng tại phía bên mình. Nhưng là hiện tại Nghiêm Tùng thế nào thấy giống như là sợ cái kia nhà quê. Tốt đừng nói nữa. Nhìn thấy Tuần Thế Vinh còn không hết hy vọng, Nghiêm Tùng không khỏi sắc mặt trầm xuống, hiện ra nồng đậm tàn khốc nói. Thế Vinh, ta không thể không cảnh cáo ngươi, về sau không nên trêu chọc Lâm Phong. Bởi vì hắn không phải ngươi cùng Chu Thị tập đoàn có thể trêu chọc nổi tồn tại. Lời nói tận nơi này, ngươi đi đi. Nghiêm Tùng lập tức liền hạ lệnh trục khách. Tuần Thế Vinh triệt để mắt choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn Nghiêm Tùng, bị tức phải nói không ra lời nói đến. Lâm Phong không phải mình cùng Chu Thị tập đoàn trêu chọc nổi tồn tại. Không phải liền là một cách học giỏi điểm nhà quê mà, có gì đặc biệt hơn người. Hiệu trưởng vậy mà vì một tên nhà quê cảnh cáo mình. Tốt, Nghiêm gia gia, chuyện này ta nhớ kỹ, ta quay đầu sẽ cùng cha ta nói. Hừ, hầm hừ, sau khi nói xong Tuần Thế Vinh quay người liền rời đi văn phòng. Nhìn xem Tuần Thế Vinh thân ảnh, Nghiêm Tùng trao mày, hắn biết Tuần Thế Vinh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai? Hy vọng ngươi không muốn làm được quá mức, không phải, không chỉ có là ngươi, các ngươi Chu Thị tập đoàn cũng đến đường cùng. Nghiêm Tùng ánh mắt lóe ra quang, trong lòng không tự chủ đã cùng Chu Thị tập đoàn phân rõ giới tuyến. Chương 7, đi nhà xí ta mời khách, mà giờ khắc này tiếng chuông tan học vang lên. Lạc Băng bước nhanh đi ra phòng học. Nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp ẩn hàm nổi giận. Bởi vì ở sau lưng nàng, có một thân ảnh không nhanh không chậm đi theo. Vừa đi ra mấy bước, Lạc Băng đột nhiên dừng bước. Sau đó quay đầu đối đằng sau ra hỏa quát. Lâm Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Không muốn đi theo ta. Lạc Băng triệt để phiền muộn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Mình vậy mà gặp được như thế một cái kỳ hoa. Mình đi đến đâu, Lâm Phong liền theo tới cái nào. Quả thực chính là một cái theo đuôi. Nhất là cái này hỗn đàn đi theo vậy thì thôi. Kia một đôi tặc nhãn cũng không đứng ở mình bờ mông ngắm loạn. Quả thực để Lạc Băng phát cuồng. Nhìn xem Lạc Băng phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, Lâm Phong không có chút nào tự giác, mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nói. Mẹ vợ, ta không cùng lấy ngươi a, ta chỉ là tại bảo vệ tương lai của ta lão bà. Trứng tiểu thư, ai bảo ta lão bà bây giờ còn đang trong cơ thể ngươi đâu. Phốc, Lạc Băng triệt để bị tức đến thổ huyết. Mẹ nó, hỗn đản này tại sao có thể hèn như vậy đâu, mình chiêu hắn chọc hắn. Làm sao luôn đánh mình chứng chủ ý. Ta nói qua đừng gọi ta mẹ vợ. Lạc Băng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Chẳng biết tại sao. Nàng bây giờ thấy Lâm Phong kia mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi liền xét sinh khí. Nhất là giờ phút này. Ngươi không muốn đi theo ta, ta muốn đi nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh. Lâm Phong nhãn tình sáng lên, sau đó cười càng thêm rực rỡ. Tốt tốt, ta cũng chuẩn bị đi nhà vệ sinh đâu, chúng ta cùng một chỗ đi, mẹ vợ, ta mời khách. Ta sát cái lau lau. Đi nhà xí, ngươi mời khách. Lạc Băng lập tức sạm mặt lại, khóe miệng co quắp một trận, phổi đều muốn bị tức nổ tung. Ngươi không muốn mặt. Lạc Băng cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Sau đó không tiếp tục để ý cái này kỳ hoa. Bước nhanh hướng về nhà vệ sinh đi đến. Mà phía sau Lâm Phong đuổi theo sát, một bên hô. Mẹ vợ, ngươi là muốn phòng một người. Vẫn là phòng đôi. Nếu không hai chúng ta mở xa hoa phòng đôi đi. Đi nhà xí còn muốn mở xa hoa phòng đôi. Ta ngược lại. Trước mặt Lạc Băng nghe nói như thế. Lập tức một cái lảo đảo. Kém chút té ngã. Về sau chật vật ổn định thân hình. Giống như là trốn chạy vào nhà vệ sinh nữ. Nhìn xem Lạc Băng thân ảnh chật vật, Lâm Phong khóe miệng không khỏi phát ra một tia ngoạn vị cười bỉ ổi. Hắc hắc, muốn cùng ta đấu, mẹ vợ, ngươi vẫn là quá non. Lập tức Lâm Phong khẽ hát, liền hấp tấp đi tới nhà vệ sinh nam. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phong vừa mới cởi quần, muốn phóng thích nhân thể bia thời điểm, cửa nhà cầu bị người một thanh đá văng. Sau đó hô hô lạp lạp xông tới mấy tên thanh niên. Những này thanh niên từng cái nhuộm tóc vàng. mang theo bông tai vòng tai. Cổ cùng cánh tay chỗ tận có hình xăm. Nhìn tựa như là lưu manh. Cực kỳ hung áp. Mà vì thủ thì là hai tên thanh niên. Một người trong đó, Lâm Phong nhận biết, chính là bị mình đá ra phòng học Tuần Thế Vinh. Mà đứng tại Tuần Thế Vinh bên người thì là một thanh niên đầu trọc, thân cao gần 1m9, thân thể cường tráng đến cực điểm. Nhất là kia đầy người thanh long hình xăm, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy những người này, Lâm Phong con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng phát ra nụ cười gằn ý. Hắn biết phiền phức tới cửa, đóng cửa lại, không muốn để ra hỏa này chạy. Vừa mới tiến đến, Tuần Thế Vinh liền đối với đồng bạn của mình quát to một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, không khỏi mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Long ca, chính là gia hỏa này. Các ngươi thay ta hảo hảo giáo huấn hắn, đem hắn đánh thành đầu heo. Tuần Thế Vinh rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng sau, liền tìm tới bằng hữu của mình Long ca. Đã không cách nào đem Lâm Phong khai trừ, vậy hắn liền định tìm người hung hăng giáo huấn một lần Lâm Phong, làm cho đối phương biết mình lợi hại. Nhất là nhìn bên cạnh cao lớn uy mãnh Long ca, Tuần Thế Vinh nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Hắn nhưng là biết Long ca mặc dù cũng là giang tỉnh sinh viên đại học, nhưng là đối phương có đen đạo bối cảnh, trong trường học ít có người dám chọc. Tiểu tử, là ngươi đánh Tuần Thế Vinh. Long ca hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong. Khi nhìn đến Lâm Phong một thân phổ thông quần áo, thoạt nhìn như là tên nhà quê, trên mặt không khỏi phát ra nồng đậm khinh thường, lập tức âm tàn mà hỏi, đúng thì sao? Lâm Phong trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại cười tủm tỉm hỏi ngược lại, như thế nào? Hắc hắc, tiểu tử, xem ra ngươi không biết Tuần Thế Vinh là ta A Long bằng hữu đi. Long ca nhìn thấy Lâm Phong kia chẳng hề để ý bộ dáng, trên mặt lệ mang lấp lóe. Sau đó chỉ Tuần Thế Vinh, đối Lâm Phong quát, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là chúng ta đem ngươi đánh thành tàn phế, hoặc là cho Thế Vinh quỳ xuống nói xin lỗi. Nghe được Long ca lời nói, Tuần Thế Vinh cười dị thường rực rỡ, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, Lâm Phong, xem ở mọi người đồng học một trận, ta khuyên ngươi một câu, cuối cùng quỳ xuống đến ngoan ngoãn cho ta dập đầu xin lỗi. Sau đó từ ta dưới hông chui qua để cho ta nước tiểu ngươi một mặt. Nếu không, Long ca nhất định sẽ đem ngươi đánh thành trung thân tàn phế. Đến lúc đó coi như ngươi học giỏi thì phải làm thế nào đây? Ngươi đời này xong đời. Ha ha, Tuần Thế Vinh vừa nói, vừa cùng Long ca bọn người đều càn rỡ cười ha hả. Cửa nhà cầu đã đóng lại, bất luận kẻ nào cũng vào không được. Mà Lâm Phong trong mắt bọn hắn, quả thực chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho bọn hắn xâm lược. Chỉ là đang nghe Tuần Thế Vinh lời nói về sau, Lâm Phong trong đôi mắt bùng lên qua khiếp người hàn mang. Quỳ xuống chui hông, nước tiểu một mặt, tốt rất tốt. Lâm Phong khóe miệng càng vỉnh lên càng cao, tiếu dung càng ngày càng lạnh. Nếu là người quen biết hắn khẳng định biết, đây là Lâm Phong báo nổi nguy hiểm điểm báo. Quả nhiên, ngay tại Tuần Thế Vinh lời nói vừa mới rơi xuống, Lâm Phong thân hình liền lói lên, phảng phất như chớp giật vọt ra ngoài. Ba, theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, toàn bộ nhà vệ sinh bên trong triệt để yên tĩnh trở lại. Tuần Thế Vinh cùng những tên côn đồ kia trên mặt tiếu dung chưa thối lui, kinh ngạc nhìn xem Long ca, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà Long ca càng là che lấy gương mặt của mình, một tia máu tươi thuận khóe miệng chảy xuôi xuống tới, trên mặt hiện ra một đạo đỏ tươi dấu bàn tay, lập tức để hắn vừa sợ vừa giận. Là ai? Là mẹ nó ai đánh ta? Long ca hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, Lâm Phong tốc độ quá nhanh, thậm chí để hắn đều không có thấy rõ ai đánh mình. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Long ca quay đầu nhìn về phía 3 mét bên ngoài Lâm Phong, nghiêm nghị hỏi. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi đánh ta? Không, không phải a. Lâm Phong trên mặt hiện hiện một vòng sợ hãi, nhưng là trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Ta cách các ngươi xa như vậy, làm sao có thể là ta đánh? ta vừa nhìn thấy là Tuần Thế Vinh đánh cho ngươi. Cái gì Tuần Thế Vinh? Long Ca cùng những tên côn đồ kia sững sờ. Sau đó từng cái chuyển mắt nhìn về phía Tuần Thế Vinh. Từng đôi trong đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Đánh rắm. Tiểu tử, ngươi mẹ nó ngậm máu phun người. Tuần Thế Vinh luống cuống. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà ngược lại đánh mình một bừa cào. Bất quá mình khoảng cách Long Ca gần nhất. Khó tránh khỏi bị Long Ca hoài nghi. Vội vàng nói. Long Ca, ngươi đừng nghe tiểu tử này, hắn đang vu oan ta. Ta làm sao có thể đánh ngươi? Long Ca, ngươi, mặt của ngươi chảy máu, không có. Không có sao chứ? Tuần Thế Vinh nói. Liền muốn vươn tay như là đang nịnh nọt đi giúp Long Ca lau máu trên khóe miệng nước đọng. Ngay tại lúc Tuần Thế Vinh bàn tay vừa mới duỗi ra. Ba, lại là một đạo giòn tiếng vang lên, Long Ca cả người bị phiến một cách lảo đảo, rút lui mấy bước mới không có té ngã. Mà giờ khắc này tất cả mọi người lần nữa mộng. Bởi vì bọn hắn vẫn là không có thấy là ai phiến cái tát. Lâm Phong khoảng cách Long Ca 3 mét có hơn. Căn bản không thể nào là đối phương ra tay. Mà vừa rồi chỉ có Tuần Thế Vinh đi giúp Long Ca lau miệng. Kia hiểm nghi lớn nhất người. Nghĩ tới đây, Long Ca sắc mặt lập tức dữ tợn, một thanh nắm chặt Tuần Thế Vinh cổ áo. Tuần Thế Vinh, ta thao nê mã, ngươi còn nói không phải ngươi đánh. Lão tử tới giúp ngươi đánh người, ngươi mẹ nó vậy mà đánh ta, ngươi muốn chết. Nói xong lời này, không đợi Tuần Thế Vinh giải thích, liền vung lên bàn tay đối Tuần Thế Vinh trên mặt hung hăng vỗ qua. Ba ba ba, một đạo tiếp lấy một đạo cái tát vang vọng. Tuần Thế Vinh trên mặt đầu tiên là hiện hiện một cái dấu bàn tay. Ngay sau đó bị đánh tím xanh một mảnh. Sau đó sưng lên thật cao. Một tia máu tươi theo gương mặt chảy ra đến. Cơ hồ 2-3 phút Tuần Thế Vinh gương mặt đều kém chút bị quất nát. Long, Long Ca, không. Không cần đánh nữa. Không phải ta. Thật không phải là ta. Tuần Thế Vinh nhanh khóc. Cái này mẹ nó chuyện gì à? Mình tìm người đến đánh người. Lại không nghĩ rằng cuối cùng bị đánh chính là mình. Thật sự là trứng nát một chỗ. Mà Long Ca thì là không quan tâm. Tát tai đối Tuần Thế Vinh vẫn như cũ đổ ập xuống vỗ xuống. Chớp mắt liền đánh Tuần Thế Vinh mặt mũi tràn đầy máu tươi. Nhìn xem Tuần Thế Vinh thảm trạng. Chung quanh tiểu lưu manh từng cái mí mắt cuồng loạn. Chỉ có Lâm Phong một mặt lạnh nhạt. Giờ phút này miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Cười tủm tỉm rút lấy. Còn không ngừng góp phần trợ uy. Long Ca, phiến mặt trái của hắn đối đại lực một chút. Đánh cái trở tay, dùng sức a. Ai nha, răng đều phiến mất, lợi hại. Lâm Phong phun vòng khói thuốc, loại kia khoan thai tự đắc bộ dáng để cho người ta dở khóc dở cười. Chương 8. Còn không có ý định hiện thân sao? Xì. Long Ca lại đem Tuần Thế Vinh đánh ra chóc thịt bong về sau, liền hung hăng gắt một cái, đem ném trên mặt đất. Tuần Thế Vinh, ngươi mẹ nó chờ lấy. Chuyện này không xong. Nói xong, Long Ca vung tay lên, liền muốn dẫn đầu thủ hạ rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi cùng chuyện của hắn không xong, chuyện của chúng ta cũng không xong. Cái gì? Lời này vừa ra, Long Ca bước chân dừng lại, quay người đột nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói, hôm nay các ngươi muốn nằm ngang đi ra. Lâm Phong cười tủm tỉm ném đi tàn thuốc, nhìn thẳng Long Ca. Ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, lại thêm kia một mặt cười tủm tỉm thần sắc cho người ta một loại tà dị ảo giác. Là ngươi đánh cho ta. Long Ca bọn người nhìn thấy Lâm Phong phách lối khí thế. Lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình đánh nhầm người. Khẳng định là Lâm Phong xuất thủ đánh mình, không phải đối phương sẽ không như thế lạnh nhạt. Mà Tuần Thế Vinh cũng là sững sờ, sau đó đối Long Ca kêu khóc nói. Long, Long Ca, ta thật không có đánh ngươi. Nhất định là hắn đánh cho ngươi. Các ngươi lên A, làm, chơi chết hắn. Tuần Thế Vinh quả thực tức nổ phổi. Lâm Phong đánh người. Lại là tự mình có nổi. Giờ khắc này, hắn đối Lâm Phong oán hận quả thực đến tột đỉnh trình độ. Long Ca giờ phút này cũng thiếu chút khí cười. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được cổ quái như vậy ra hỏa. Lập tức trên mặt giữ tợn sắc lấp lóe. Tiểu tử, ngươi đủ phách lối, nói một cách khác, ngươi đây là không biết sống chết. Ngươi cái tay nào đánh cho ta? Ta liền muốn phế bỏ ngươi cái tay nào. Nói xong, Long Ca đối bên người lưu manh vung tay lên. Bên trên, đem hắn bắt lấy, lão tử muốn phế hắn. Nghe được Long Ca lên tiếng. Còn lại lưu manh từng cái lập tức phát ra nồng đậm nhe răng cười. Sau đó phảng phất giống như chó dữ. Hướng về Lâm Phong đánh tới. Tiểu bì, ngươi xong. Một lưu manh dẫn đầu chạy đến Lâm Phong cận thân. Cánh tay vung lên. Quả đấm to lớn liền đối với Lâm Phong hung hăng nện xuống. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm của hắn sắp nện vào Lâm Phong trên mặt thời điểm Lâm Phong động. Bàn tay của hắn xuất ra một chảo, sau đó phương hướng ngược một chiếc. Răng rắc. Theo một đạo chói tai thanh âm vang lên, tên này lưu manh cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy. A, lưu manh lập tức kêu thảm một tiếng. Cánh tay của hắn đã hiện ra 360 bất quy tắc vặn vẹo. Kia sâm bạch cốt thứ đâm rách làn da hiển lộ ra. Một tia máu tươi rơi lã chã không ngừng. Cảnh tượng nhìn làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Lưu manh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Kia đau đớn kịch liệt kém chút để hắn ngất đi. Mãnh liệt mồ hôi lạnh phảng phất mở ra vòi nước. Thuận cái trán rơi lã chã xuống tới. Mà Long Ca cùng còn lại lưu manh cũng toàn bộ giật nảy mình, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Phong thủ đoạn hung ác như vậy. Nhìn thấy dưới tay mình từng cái dừng bước, trên mặt tràn đầy do dự, Long Ca giận dữ. Lên a, các ngươi một bang thùng cơm, một khối bên trên. Cho ta chơi chết hắn, chơi chết hắn. Nhìn thấy Long Ca bão nổi. Những tên côn đồ này đều dùng mình một cái. Sau đó liếc nhau. Trắng lên can đảm. Ngao ngao kêu hướng Lâm Phong cuồng nhào mà đi. Nhưng là về sau, Long Ca cùng Tuần Thế Vinh gặp được bọn hắn cả một đời khó quên tràng diện. Răng rắc. Một lưu manh bắp chân bị Lâm Phong một cước đạp gãy. Răng rắc. Lại một tay của người cổ tay bị xinh xinh bẻ gãy. Răng rắc. Một người xương sườn bị một quyền đánh gãy. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cái kia đảo đảo chói tai tiếng vỡ vụn. Từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cốt cốt chảy xuôi máu tươi. Không ngừng kích thích Long Ca cùng Tuần Thế Vinh thần kinh. Hai người bọn họ hoàn toàn bị dọa mộng. Trước đây trước sau sau, ngắn ngủi mười mấy giây, những tên côn đồ kia vậy mà toàn bộ bị đánh thành gãy xương. Ùng ục, Long Ca hung hăng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù hắn đã gia nhập bang phái. Mà lại theo đại ca của mình chặt qua rất nhiều người. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hung tàn ngoan lệ tràng diện. Nhất là làm ra đây hết thảy ra hỏa. Lại là một cách một mặt cười tủm tỉm nhà quê. Càng làm cho hắn khó có thể tin. Mà Tuần Thế Vinh hoàn toàn bị sợ choáng váng. Nhìn xem trên mặt đất đau ngất đi lưu manh. Tuần Thế Vinh phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Một cỗ khí lạnh thuận bàn chân thẳng vọt chán. Hắn lần nữa đá vào tấm sắt. Tích táp. Giờ phút này nhà vệ sinh bên trong tính mịt một mảnh. Cho nên gãy xương lưu manh toàn bộ ngất đi. Chỉ còn lại máu tươi nhỏ xuống âm thanh cùng nặng nề tiếng hơi thở. Đát. Lâm Phong chậm rãi phóng ra một bước. Tựa như là một đạo trọng quyền hung hăng nện ở Long Ca cùng Tuần Thế Vinh trong lòng. Để bọn hắn thân thể run lên. Nhỏ tiểu tử, lần này ta nhận thua, chúng ta chuyện này như vậy bỏ qua, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Long Ca hung hăng nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Lâm Phong tuyệt đối không phải học sinh bình thường, đây quả thực là một ác ma. Đoạn nhân thủ chân, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, đây là một cái hung tàn nhân vật hung ác. Long Ca trong lòng cơ hồ đem Tuần Thế Vinh tổ tông 18 đời thăm hỏi một mấy lần. Đây quả thực là một cái hố a. Đối phó loại này nhân vật hung ác, không phải muốn chết lại là cái gì. Như vậy bỏ qua. Nhìn xem Long Ca trên mặt sợ hãi. Lâm Phong nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Không xem qua trong mắt âm hàn lại là nồng đậm tới cực điểm. Nếu ta chỉ là một người bình thường, rơi vào trên tay các ngươi sẽ như vậy bỏ qua sao? Các ngươi lại đánh gãy tay chân của ta. Hoặc là để cho ta quỳ gối các ngươi trước mặt. Dập đầu cầu xin tha thứ. Thủ các ngươi lăng nhục. Cho nên, vì hòa bình thế giới, ta vẫn là phế bỏ ngươi nhóm đi. Lâm Phong phảng phất tại nói một kiện cực kỳ bất đắc dĩ sự tình. Chỉ là câu nói này rơi xuống về sau. Chính bản thân hắn phảng phất một đạo thiểm điện lẻn đến Long Ca cùng Tuần Thế Vinh trước người. Sau đó liên tiếp hai cái đá ngang đá ra. Bành, bành. Hai cái đá ngang phảng phất xe lửa đụng vào Long Ca cùng Tuần Thế Vinh trên thân. Đem bọn hắn hai người thân hình xinh xinh đá bay ra ngoài. Đâm vào trên tường vừa hung áp ngã xuống đất. Hai người xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Giờ phút này từng bãi máu tươi chảy xuôi ra. Trong nháy mắt ngất đi. Giờ khắc này, nhà vệ sinh bên trong đã không có một ai, chỉ có Lâm Phong còn đứng lấy. Lúc trước hắn liền cảm thấy Tuần Thế Vinh đối với mình hận ý. Đồng dạng biết mình nếu là rơi vào trên tay bọn họ. Kết quả khẳng định so với bọn hắn thảm hại hơn. Cho nên, Lâm Phong không có nương tay. Bất quá, giờ phút này Lâm Phong nhưng không có rời đi ý tứ. Hắn một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhà vệ sinh bể cửa sổ. Khóe miệng phát ra một tia âm hàn cười lạnh. Nhìn lâu như vậy hí, còn không có ý định hiện thân sao? Chẳng lẽ muốn ta tự mình xin ra? A, thật là nhạy cảm sức quan sát. Lại bị ngươi phát hiện. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy bề cửa sổ một đạo hắc ảnh lấp lóe. Sau đó một bóng hình xinh đẹp đứng ở Lâm Phong đối diện. Đây là một nữ nhân. Mà lại là một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Chương 9. Ta không thích giết người. Tên này áo đen mỹ nữ da thịt trắng nõn như tuyết. Ngũ quan hoàn mỹ không một tì vết. Tinh xào đến cực điểm. Cặp môi thơm đỏ tươi. Mắt ngọc mày ngài. Nhưng là ánh mắt của nàng lạnh lùng đến cực điểm. Phảng phất vạn năm không thay đổi hàn băng. Không chỉ có như thế. Nữ nhân này dáng người thon dài đầy đặn. Một bộ áo da màu đen đem dáng người. Phác họa lồi lõm tinh tế. Bọc thành hoàn mỹ sơ hình đường cong. Đây là một cái tuyệt sắc yêu cơ. Lâm Phong mặc dù duyệt nữ vô số, nhưng là thấy đến nữ nhân này, vẫn không khỏi rung động một thanh. Bất quá, hắn nhưng không có bị tên này lạc muội vũ mị làm cho mê hoặc. Giờ phút này những mày, lạnh giọng nói. Ngươi là Long Ảnh người. Long Ảnh. Hoa Hạ tối cao chiến đấu tiểu tổ. Trong đó cao thủ nhiều như mây. Mỗi một cách đều người mang tuyệt kỹ. Mà Lâm Phong bước vào Hoa Hạ về sau. Liền biết mình sớm đã bị Long Ảnh tiểu tổ theo dõi. Bất quá, hắn vẫn là không có nghĩ đến, dám thì mình lại là một vị lạc muội. Tên này áo đen mỹ nữ đang nghe Lâm Phong lời nói về sau. Gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Lạnh lùng nói ra. Ngươi biết liền tốt. Ta chỉ là phụng mệnh đến nói cho ngươi, vô luận ngươi là ai. Vô luận ngươi trước kia làm gì, nhưng là nơi này là Hoa Hạ. Ngươi nhất định phải tuân thủ Hoa Hạ trật tự. Ngươi về sau nhất cử nhất động, ta đều sẽ tiến hành giám thị. Áo đen mỹ nữ đang nói lời này thời điểm. Đồng dạng tại hiếu kỳ đánh giá Lâm Phong. Nàng ban đầu ở tiếp vào phía trên mệnh lệnh. Để nàng giám thị một cái học sinh thời điểm. Nàng cực kỳ kinh ngạc. Nàng rất hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì học sinh lại có thể gây nên Long Ảnh cao tầng chú ý. Mà bây giờ nhìn thấy Lâm Phong, áo đen mỹ nữ không khỏi có chút thất vọng. Đối phương nhìn như thế gầy gò, thoạt nhìn không có mảy may chỗ thần kỳ. Về phần vừa rồi Lâm Phong đả thương A Long bọn người, áo đen mỹ nữ càng là không để trong lòng. Bởi vì ở trong mắt nàng, những người kia chỉ là tiểu lưu manh. Chính nàng đều có thể mưu sát một đám. Tuân thủ Hoa Hạ trật tự. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Xem ra sau này, ta muốn cùng Long Chiến lão gia hỏa kia hảo hảo nói chuyện rồi. Đương áo đen mỹ nữ nghe được. Long Chiến. Hai chữ sau, lại là giật nảy mình. Nàng không nghĩ tới Lâm Phong cũng dám mắng Long Chiến là lão già. Long Chiến là ai? Đây chính là Long Ảnh tiểu tổ người sáng lập một trong cường hãn nhất nguyên lão hội thành viên. Long Ảnh tối cao thủ lĩnh, trực tiếp đối thoại Hoa Hạ người lãnh đạo tồn tại. Cho dù là áo đen mỹ nữ chính nàng đều không có gặp Long Chiến tư cách. Mà trước mắt cái này học sinh đồng dạng tiểu gia hỏa cũng dám đối Long Chiến như thế bất kính. Quả thực là gan to bằng trời. Lập tức áo đen mỹ nữ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt âm lãnh xuống dưới, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cực kỳ bất thiện. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi cũng đã biết Long Chiến, hai chữ này ý vị như thế nào. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta Long Ảnh là địch phải không? Là địch, các ngươi Long Ảnh cũng xứng. Lâm Phong khóe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, hí ngược nhìn xem áo đen mỹ nữ nói. Xem ra, trước khi đến, Long Chiến lão già kia không có nói cho ngươi biết ta là ai à. Cũng khó trách. Lúc trước lão già kia bị ta một chiêu đánh bại, tự nhiên không muốn đề cập tên của ta. Cái gì? Một chiêu đánh bại Long Chiến. Áo đen mỹ nữ sững sờ. Ngay sau đó lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Nàng lập tức liền cho rằng Lâm Phong là đang khoác lác. Gia hỏa này còn trẻ như vậy, làm sao có thể đánh bại Long Ảnh chiến lực mạnh nhất Long Chiến đâu. Hơn nữa còn là một chiêu. Quả thực là khoác lác không làm bản nháp. Tốt, ta lời nói đã đưa đến, có nghe hay không tùy ngươi. Áo đen mỹ nữ hiển nhiên không muốn cùng Lâm Phong nói nhảm, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong cảnh cáo nói. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi. Không cần biết ngươi là người nào. Một khi ngươi chạm đến chúng ta Hoa Hạ trật tự, chúng ta Long Ảnh sẽ đem ngươi không chút do dự xóa bỏ. Nhất cử nhất động của ngươi đều chạy không khỏi tầm mắt của ta. Nói xong, áo đen mỹ nữ quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tay nắm phảng phất như chớp giật, tìm tòi mà ra. Tại áo đen mỹ nữ chưa kịp phản ứng, liền bắt lại cổ của nàng, đem cả người xinh xinh nhấc lên. Áo đen mỹ nữ hoảng hốt đến cực điểm, lập tức tập kết lực lượng toàn thân liền muốn phản kháng. Thế nhưng là nàng kinh hãi phát hiện, vô luận nàng giãy giụa như thế nào, cặp kia đại thủ giống như kìm sắt không hề động một chút nào. Đây càng để áo đen mỹ nữ không thể tin. Lâm Phong đem áo đen mỹ nữ giơ lên giữa không trung. Trên mặt hắn ý cười đã sớm biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là nồng đậm sát cơ cùng hàn ý. Cảnh cáo. Hắc hắc, nữ nhân, ta cho ngươi biết trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể cảnh cáo ta. Ngươi không thể. Long Chiến, không thể. Các ngươi Long Ảnh cũng không thể. Câu nói này rơi xuống. Lâm Phong bàn tay có chút phát lực. Lập tức để áo đen mỹ nữ gương mặt xinh đẹp đỏ lên như máu. Giờ khắc này, áo đen mỹ nữ đã triệt để mộng. Nếu nói nàng trước đó không có đem Lâm Phong để ở trong lòng, như vậy hiện tại nàng đã kinh hãi tới cực điểm. Nàng thậm chí cảm giác mình tại Lâm Phong trong tay giống như một con run rế. Đối phương động một ngón tay liền có thể đem mình xóa bỏ. Loại kia cường hãn khí tức, phảng phất đối mặt mình không phải một người, mà là một đầu hồng hoang hung thú. Trở về nói cho Long Chiến, ta và các ngươi Long Ảnh nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu là các ngươi chọc giận ta, như vậy huyết lang dòng binh đoàn sẽ là các ngươi Long Ảnh hạ tràng. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo. Áo đen mỹ nữ một trận kịch liệt ho khan. Nhưng là nàng đã không lo được những này. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy không thể tin. Huyết lang dòng binh đoàn. Là ngươi. Ngươi diệt huyết lang dòng binh đoàn. Áo đen mỹ nữ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Kia huyết lang dòng binh đoàn là dòng binh liên minh bên trong xếp hạng trước 10 tồn tại. Thực lực cùng Long Ảnh tương xứng. Nhưng là trước đó không lâu truyền đến tin tức. Toàn bộ dòng binh đoàn từ trên xuống dưới 180 tên siêu cấp lính đánh thuê bị người một đêm đổ diệt. Áo đen mỹ nữ không nghĩ tới đổ diệt huyết lang người sẽ là Lâm Phong, cái này học sinh đồng dạng gia hỏa. Cái này làm sao có thể, đáng chết hắn. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? áo đen mỹ nữ chỉ cảm thấy đầu mình ra cơ hồ muốn nổ tung. Nàng căn bản không biết Long Ảnh đưa cho mình chính là một cái dạng gì nhiệm vụ. Gia hỏa này làm sao lại yêu nghiệt như thế biến thái. Ngay tại áo đen mỹ nữ kinh hồn táng đảm thời điểm, bên tai của nàng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm đầy truyền cảm. Không cần sợ. Kỳ thật, ta không thích giết người, càng không thích giết nữ nhân. Lâm Phong nói xong, đem áo đen mỹ nữ dần dần để xuống, sau đó cả người đem gắt gao đặt ở trên tường. Hai người thân thể cơ hồ liền cùng một chỗ. Lâm Phong trên thân kia tràn ngập nồng đậm nam tính khí tức không ngừng truyền vào áo đen mỹ nữ trong mũi. Để nàng gương mặt xinh đẹp xoát một chút ửng đỏ. Ngươi muốn làm gì? Áo đen mỹ nữ thật luống cuống. Người này quá mức lợi hại. Đối phương nếu là đối với mình dùng sức mạnh, mình thế nhưng là liền năng lực phản kháng đều không có. Nhưng mà Lâm Phong không có để ý áo đen mỹ nữ đang suy nghĩ gì, giờ phút này khóe môi nhích lên một tia cười tà nói. Vòng mông 86, ngực 95, hoàn mỹ dáng người ma duyệt. Bất quá dù vậy, ngươi muốn dám thì ta còn cần đáp ứng ta hai cái điều kiện. Thập điều kiện gì? Áo đen mỹ nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cơ hồ nhỏ ra huyết, giờ phút này vừa thẹn vừa giận mà hỏi. Mà Lâm Phong thì là khóe miệng phát ra một tia cười tà. Đệ nhất, ta đi tiểu thời điểm, không cho phép ngươi nhìn lén. Thứ hai, ta ăn ái sự tình thời điểm, ngươi không cho phép nhìn lén. Chương 10. Hoa quốc lớn xử nam. Cái gì? Một câu nói kia. Để áo đen mỹ nữ đầu tiên là ngẩn ngơ. Ngay sau đó gương mặt xinh đẹp xoát một chút ánh nắng chiều đỏ bay tán loạn. Vừa thẹn thùng nói. Ngươi lưu manh. Ai muốn nhìn lén ngươi đi tiểu cùng làm yêu? Hắc hắc, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi bây giờ ở nơi đó. Nhà vệ sinh nam. Còn dám nói không phải đến nhìn lén ta đi tiểu. Lâm Phong ngoạn vị nói. Mà nghe nói như thế, áo đen mỹ nữ lập tức nghẹn lời. Đừng nói. Nàng thật sự là đến xem Lâm Phong đi tiểu. Nghĩ tới đây, áo đen mỹ nữ chỉ cảm thấy trên mặt vừa thẹn thùng. Mà liền tại áo đen mỹ nữ xứng sờ thời điểm, Lâm Phong một bàn tay đập vào trên cặp mông nàng. Ba, một tiếng vang giòn. Đương áo đen mỹ nữ kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong đã hướng về cửa nhà cầu đi đến. Một đạo tà dị thanh âm tùy theo truyền đến. Xúc cảm không tệ. Trong nhà vệ sinh mấy cái rác rưởi, liền tự ngươi xử lý đi. Lâm Phong nói rác rưởi tự nhiên là ngất đi Tuần Thế Vinh bọn người. Mà nhìn xem Lâm Phong rời đi thân ảnh, áo đen mỹ nữ nổi giận đan xen. Ngươi đổ lưu manh. Nàng không nghĩ tới. Lâm Phong vậy mà liên tiếp trên người mình chấm mút. Nhất là đối phương vậy mà để cho mình xử lý cái này trong cuộc diện rối rắm. Quả thực xem nàng như thành người hầu. Ngay tại áo đen mỹ nữ tức giận không thôi thời điểm, điện thoại của nàng lại là vang lên. Áo đen mỹ nữ nhìn thoáng qua số điện thoại. Lập tức sững sờ. Bởi vì cái này mã số là Long Ảnh siêu cấp bí ẩn dãy số. Chỉ có Long Ảnh cao tầng mới có tư cách sử dụng. Lập tức áo đen mỹ nữ liền run lên trong lòng, sau đó tranh thủ thời gian kết nối. Cho ăn, là ám giả sao? Ta là Long Chiến. Điện thoại vừa mới kết nối, bên trong liền truyền đến một giọng già nua. Cái gì? Rồng Long Chiến? Áo đen mỹ nữ ngẩn người. Lập tức vừa mừng vừa sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Gọi điện thoại cho mình lại là Long Ảnh truyền kỳ. Áo đen mỹ nữ tranh thủ thời gian thu liếm vui mừng, nghiêm mặt nói. Chào thủ trưởng. Ám giả hướng ngài đưa tin. Ân. Trong điện thoại Long Chiến chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, sau đó liền vội vàng hỏi. Ám giả, ta biết ngươi, cũng biết ngươi bây giờ phụ trách giám thị một cái gọi Lâm Phong học sinh. Thủ trưởng vậy mà biết ta. Áo đen mỹ nữ ám giả càng thêm hưng phấn lên, sau đó nghiêm túc nói. Là thủ trưởng. Mục tiêu Lâm Phong tuổi tác 20, lai lịch bí ẩn, thực lực cường hãn. Một khi mục tiêu có gây rối hành vi, ta sẽ lập tức báo cáo, ngay tại chỗ diệt sát. Nghe được ám giả lời thề son sắt lời nói. Điện thoại một chỗ khác một trận trầm mặc. Thẳng đến cuối cùng. Thở dài một tiếng. Ai? chúng ta không giết được hắn. Cái gì? Ám dạ sững sờ. Nàng không nghĩ tới. Long ảnh truyền kỳ lãnh tổ Long Chiến vậy mà lại nói ra những lời này. Giết không được Lâm Phong. Cái này sao có thể? Thủ trưởng, ta vừa mới tiếp xúc qua Lâm Phong. Người này quá mức nguy hiểm. Ta đề nghị đem trục xuất. Không phải sẽ cho chúng ta Hoa Hạ mang đến đại phiền toái. Ám dạ đối Lâm Phong thế nhưng là hận đến hàm răng ngứa, chỉ là Long Chiến lời nói, để nàng triệt để mắt trợn tròn. Ám dạ, ngươi sai. Ngươi nhiệm vụ lần này không phải dám thì khống chế Lâm Phong, mà là âm thầm trợ giúp Lâm Phong. Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ hết tất cả phương pháp cùng hắn đáp lên quan hệ. Càng thân mật càng tốt. Người này, chúng ta Long Ảnh đắc tội không nổi. Long Chiến thanh âm trầm thấp, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Mà một câu nói kia thì tại ám giả trong lòng nhấc lên thao thiên cử lãng. Làm sao có thể? Ám giả từ nhỏ bị Long Ảnh bồi dưỡng. Nàng thế nhưng là biết Long Ảnh thực lực cường hãn đến mức nào. Mà Long Chiến lại có bao nhiêu a cường đại. Thậm chí ngoại trừ trên quốc tế một chút ẩn thế lão quái vật bên ngoài, cơ hồ không có Long Ảnh cùng Long Chiến làm không được sự tình. Hiện tại, Long Chiến vậy mà nói không thể trêu vào một cái học sinh, đây quả thực không dám tưởng tượng. Ám dạ giờ phút này nhớ tới trước đó Lâm Phong lời nói. Tên kia cũng đã có nói. Một chiêu đánh bại Long Chiến. Chẳng lẽ là thật? Nghĩ tới đây, ám dạ toàn thân run lên. Thủ trưởng, hắn đến tột cùng là ai? Nghe được ám dạ lời nói. Điện thoại một chỗ khác Long Chiến thật lâu chưa có tiếng đáp lại. Thẳng đến cuối cùng. Rồi mới lên tiếng. Hắn là một thiên tài. Cũng là một người điên. Ám dạ, ngươi chỉ cần biết, hắn đến từ đảo ác ma. Rời đi nhà vệ sinh về sau, Lâm Phong thân hình có chút điều hiu. Lâm Phong lần này trở lại Hoa Hạ, có bất đắc dĩ lý do, đó chính là thân thế của hắn chi mê. Lâm Phong mặc dù họ Lâm, nhưng kỳ thật hắn là một đứa cô nhi. Bị Lâm lão đầu thu dưỡng lớn lên. Mà liền tại trước đó không lâu, Lâm lão đầu lại nói cho hắn biết. Thân thế của hắn đã có manh mối. Mà cái này manh mối, liền tại tương lai của hắn mẹ vợ Lạc Băng trên thân. Chỉ cần bảo hộ Lạc Băng, hắn liền có thể giải khai mình chân chính thân thế bí ẩn. Các ngươi sinh ta, lại chưa nuôi ta. Các ngươi dục ta, nhưng lại vứt bỏ ta. Ta chỉ muốn biết, vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ là một cái con rơi? Lâm Phong ánh mắt hàn ý phun trào. Chỉ là, ngay tại Lâm Phong trải qua một bên nhà vệ sinh nữ thời điểm, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Lỗ tai run run một hồi. A, mẹ vợ còn chưa lên xong nhà vệ sinh. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy cổ quái, một tia cười bị ủi một lần nữa bò lên trên khuôn mặt, sau đó quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, tại nhà vệ sinh nữ một cách trong phòng kế, Lạc Băng triệt để hỏng mất. Đại di mụ vì cái gì sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác tại ta không mang băng vệ sinh thời điểm đến. Hiện tại điện thoại đều không có điện, muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ cũng không thể. Lạc Băng gấp đều muốn khóc. Nàng vừa mới lên nhà vệ sinh thời điểm đột nhiên tới đại di mụ. Khổ cực chính là nàng căn bản không có mang băng vệ sinh. Càng khổ cực chính là điện thoại di động của nàng không có điện. Muốn cho khuê mật gọi điện thoại xin giúp đỡ đều làm không được. Bị triệt để vây ở gian phòng bên trong. Đều là cái kia thối sắc lang. Từ khi gặp được hắn, không có một kiện hài lòng sự tình. Đại sắc lang, đổ lưu manh, không muốn mặt. Lạc Băng giờ khắc này đem khí hoàn toàn rơi tại Lâm Phong trên đầu. Hận không thể đem Lâm Phong làm thành người cỏ nhỏ. Đâm đâm đâm. Nếu là Lâm Phong nghe được Lạc Băng, khẳng định sẽ nói. Ngươi đến đại di mộ trách ta Lạc. Giờ phút này, nói nhỏ một trận. Lạc Băng giống như là quả cầu da xì hơi triệt để ủ xìu xuống tới. Ai? Làm sao bây giờ? Các bạn học đều lên khóa đi, liền cái xin giúp đỡ người đều không có. Lạc Băng giờ phút này biết mình xem như triệt để bị vây ở trong nhà vệ sinh. Chỉ là, ngay tại Lạc Băng phiền muộn thời điểm, một cái thứ màu trắng từ trên trời giáng xuống. Xoạch! Một tiếng, nện ở Lạc Băng trên đầu. Lạc Băng nháy một chút con mắt. Đầu tiên là ngẩn ngơ. Đương nàng thấy rõ vật kia lại là băng vệ sinh về sau. Một đôi mắt đẹp bên trong lập tức bảo tràn ra kinh hỉ màu sắc. Hộ thư bảo. Thật sự là quá tốt. Lạc Băng nhanh lên đem băng vệ sinh nhặt lên, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng với bên ngoài hô. Cho ăn, là ai ở bên ngoài? Cám ơn. Lạc Băng biết trên trời rơi xuống đến cái băng vệ sinh. Khẳng định là có người ném cho mình. Lập tức trong lòng tràn đầy cảm kích. Chỉ là khi một đạo thanh âm vang lên về sau, Lạc Băng hoàn toàn mộng. Hồ Thư bảo, nó tốt, ta cũng tốt. Mẹ vợ, không cần khách khí. Đạo thanh âm này tựa như là tiếng sấm, để Lạc Băng đầu ông một chút, hoàn toàn mắt choáng váng. Ngươi là Lâm Phong, hắc hắc. Trên thế giới này có thể toàn tâm toàn ý vì mẹ vợ phục vụ, đương nhiên là ta. Lâm Phong đứng tại gian phòng bên ngoài, mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi, trong ấp lại tại não bổ Lạc Băng hiện tại thần sắc. A, Lạc Băng triệt để hỏng mất. Nàng không nghĩ tới tại nhà vệ sinh nữ đều có thể đụng phải Lâm Phong. Nhất là cái này hỗn đản ném cho mình băng vệ sinh. Hiển nhiên biết mình hiện tại quẫn cảnh. Lâm Phong, ngươi tại sao có thể tiến đến? Ngươi có biết hay không đây là nhà vệ sinh nữ? Ngươi cái này chết biến thái. Mẹ vợ, ta biết đây là nhà vệ sinh nữ a. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy vô tội trả lời. Bất quá, nam nhân vì cái gì không thể vào nhà vệ sinh nữ? Tổng không có viết nam sĩ dừng bước a. Mà lại bây giờ không phải là giảng cứu nam nữ bình đẳng sao? Nữ nhân có thể tiến, vì cái gì nam nhân không thể tiến? Phốc! Lạc Băng nghe nói như thế kém chút đem cái mũi tức điên. Cái này cưỡng từ đoạt lý hỗn đản, nam nữ bình đẳng không phải để ngươi tiến nhà vệ sinh nữa. À. Lâm Phong, ngươi nhanh đi ra ngoài, không phải. Không phải ta liền hô phi lễ. Lạc Băng gương mặt xinh đẹp chứa đầy nổi giận, chỉ là lời của nàng vừa mới rơi xuống. Phi lễ a, mau tới người a, giáo hoa mẹ vợ ép buộc soái ca con rể đưa băng vệ sinh a. Một đạo ruột khóc sói gào thanh âm tại nhà vệ sinh nữ vang lên, để Lạc Băng triệt để mắt choáng váng. Ta cái này hỗn đản. Lạc Băng cái kia khí a. Lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đệm tốt băng vệ sinh. Sau đó mở ra cửa nhà cầu liền đi ra. Lập tức nàng liền nhìn thấy gian phòng bên ngoài. Lâm Phong chính sắc cổ ruột khóc sói gào. Tựa như là bị người đâm cường bảo cúc hoa. Càng làm cho Lạc Băng khóe miệng hung hăng co lại. Ngậm miệng. Lạc Băng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cơ hồ nhỏ ra huyết. Giờ phút này hung hăng chừng Lâm Phong một chút. Liền muốn rời đi nhà vệ sinh. Chỉ là đúng lúc này, Lâm Phong lỗ tai run run một hồi. Sắc mặt hơi đổi. Lập tức liền tiến lên một bước giữ chặt Lạc Băng. Sau đó ôm nàng chui vào nhà vệ sinh gian phòng. Đóng lại cửa gỗ. Lạc Băng giật nảy mình, nhất là bị Lâm Phong ôm vào gian phòng sau, trong lòng phát ra nồng đậm sợ hãi. Gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn gặp sắc khởi ý, muốn trong nhà cầu xâm phạm mình? Nghĩ tới đây, Lạc Băng giãy giụa càng thêm kịch liệt, lập tức liền muốn hét to. Bất quá Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, một tay bịt Lạc Băng miệng, sau đó nhỏ giọng nói. Mẹ vợ, không cần nói, có người đến. Cái gì? Lạc Băng ngẩn ngơ, bất quá nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, lập tức còn muốn giãy giụa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân cửa nhà cầu bị người đột nhiên đẩy ra. Chương 11. Hố chết mẹ vợ. Lúc này, tiến vào nhà vệ sinh nữ chính là một xuyên nghề nghiệp ôn trang nữ nhân. Màu đen ni á giày cao gót. Cặp đùi đẹp tinh tế thon dài. Xuyên một đôi vớ cao màu đen. Lộ ra khó tả dụ hoặc. Bờ mông ngạo nghễ lớn lên tròn trịa. Vòng eo tinh tế như liễu. Bầu ngực nhô thật cao. Mà kia một trương gương mặt xinh đẹp càng là kinh thế tuyệt diễm. Nàng mang theo một bộ kính đen, tóc dài rủ xuống bờ mông, mà da thịt như mỡ dê trắng nón thủy nộn. Kia hoàn mỹ ngũ quan xinh xắn, cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rõ ràng nghe được có nam nhân thanh âm. Ôn mỹ nữ đẩy chính đen, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Bất quá thanh âm của nàng cực kỳ băng lãnh, nhất là trong phòng kế lạc băng nghe được về sau, hít sâu một hơi. Là, thư nhã lão sư. Lạc băng gương mặt xinh đẹp cực kỳ khó coi. Nàng thế nhưng là biết, vị này thư nhã lão sư là trường học nổi danh băng sơn mỹ nhân. Tính cách thanh lãnh đến cực điểm. Nếu là bị nàng phát hiện mình cùng một cái nam sinh ở nhà vệ sinh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Nếu như bị thư nhã lão sư phát hiện liền hỏng. Lạc băng gấp tựa như là kiến bò trên chảo nóng, nín thở thở mạnh cũng không dám. Bất quá gian phòng bên trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Lâm Phong cùng Lạc băng thân thể cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Kia da thịt ấm áp cùng Lâm Phong trên thân nồng đậm nam tính khí tức. Để Lạc băng trái tim phanh phanh cuồng loạn. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Mẹ vợ, ngươi tựa hồ rất khẩn trương a. Lâm Phong phát giác được Lạc băng thần sắc, không khỏi dán tại bên tai của nàng nhẹ nói. Lâm Phong miệng bên trong nhiệt khí quét qua Lạc băng vành tai. Để nàng thân thể mềm mại run lên. Càng thêm ngượng ngùng không chịu nổi. Bất quá nàng không kịp nghĩ nhiều. Một tay bịt Lâm Phong miệng. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Làm một cái im lặng thủ thế. Bất quá ngay sau đó Lạc băng liền hối hận. Bởi vì nàng cảm giác bàn tay một trận ấm áp. Lại là bị Lâm Phong hôn một cái. Cái này hỗn đàn sắc lang đại lưu manh. Lúc này lại còn nghĩ đến chiếm mình tiện nghi. Chẳng lẽ hắn không biết bị thư nhã già hiện sau. Sẽ là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng sao? Lạc băng khóc không ra nước mắt. Mà giờ khắc này. Gian phòng bên ngoài. Thư nhã tại nhìn kỹ một chút trong nhà vệ sinh. Xác định không có những người khác sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, trong nhà cầu nữ tại sao có thể có thanh âm của nam nhân đâu. Thư nhã lắc đầu. Sau đó mở ra một gian phòng. Liền đi vào. Chỉ chốc lát. Liền truyền đến một trận xả nước thanh âm. Nghe sát vách thư nhã lão sư đang đi vinh. Cơ. Lạc băng càng là một trái tim nâng lên cổ họng. Khẩn trương trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Mà Lâm Phong thì là một mặt cổ quái, giờ phút này lần nữa gần sát Lạc băng bên tai nhẹ nói. Mẹ vợ, sát vách đi nhà sĩ mỹ nữ là ai a? Nước âm thanh thúy êm tai, phảng phất ngọc châu la bàn, lại như sáo trúc thất truyền, thật sự là tuyệt không thể tả. Bất quá, nàng giống như nội tiết không điều, có chút nước tiểu phân nhánh. Lâm Phong chứng chạc đàng hoàng nhẹ nói lời này, mà Lạc băng thì là kém chút cười phun. Mẹ nó, hỗn đản này nghe người ta đi nhà sĩ thanh âm đều nghe ra âm luật tới. Mà lại cái gì đồ chơi? Nước tiểu phân nhánh. Ta xiên ngươi một mặt. Lạc băng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn ra hỏa. Ai? Mẹ vợ, ngươi ánh mắt gì? Ta nói chính là thật, ta là phụ khoa bác sĩ, chuyên vì mỹ nữ xem bệnh. Tựa như ngươi bầu ngực phát dục không tốt. Ta là tuyệt đối sẽ không nói. Lâm Phong một mặt cười bị ổi nói. Ta ngược lại. Lạc băng bị tức đến bầu ngực nâng lên hạ xuống. Nhìn về phía Lâm Phong đôi mắt đẹp bên trong cơ hồ phun ra lửa. Ngực ta bộ phát dục không tốt. Ngươi không phải mắt mù, là tâm mù. Ngay tại Lạc băng hận không thể ăn Lâm Phong thời điểm. Một kiện để nàng vãi cả linh hồn sự tình phát sinh. Ra. Cháu trai kia điện thoại tới. Theo đạo thanh âm này vang lên, ngay sau đó huyễn tiếng chuông báo hưởng. Chú dê vui vẻ. Đẹp dê dê. Lười dê dê. Xôi dê dê. Chậm dê dê. Mềm nhũn. Đỏ thái lang. Lão sói xám. Đương đạo này chú dê vui vẻ đồng ca màu chuông reo lên về sau. Toàn bộ nhà vệ sinh bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lâm Phong cùng Lạc băng trợn mắt hốc mồm, một tia mồ hôi lạnh càng là thuận Lạc băng cái chán xoát một chút xông ra. Ngươi! Lạc băng triệt để dọa mộng. Chỉ vào Lâm Phong khí nói không ra lời. Vừa rồi màu linh. Rõ ràng là Lâm Phong trên thân vang lên. Lâm Phong đồng dạng không còn gì để nói. Cháu trai này sớm không tới điện thoại. Muộn không tới điện thoại. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này điện thoại tới. Thật sự là hố cha a. Lập tức hắn từ trong túi móc ra một khối bản cũ Nokia trực tiếp cút máy. Nhưng là cho dù dạng này đã chậm. Ai ở bên trong? Đi ra cho ta. Gian phòng bên ngoài. Thư Nhã đã đi ra. Một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong chỗ gian phòng. Gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Vừa rồi nàng lúc tiến vào. Liền nghe được nhà vệ sinh bên trong có nam nhân thanh âm. Nhưng là kiểm tra một lần căn bản không ai. Mà bây giờ lại vang lên một đạo màu linh. Loại này màu linh. Rõ ràng là nam nhân. Mà lại là thổ bỏ đi nam nhân mới sẽ dùng. Cho nên Thư Nhã kết luận. Cái này gian phòng bên trong nhất định cất giấu một cái nam nhân. Một cái nhà vệ sinh nữ cuồng nhìn lén. Nghe được Thư Nhã lời nói, gian phòng bên trong Lạc Băng triệt để khóc. Nếu là mở cửa, bị Thư Nhã lão sư nhìn thấy mình cùng một cái nam sinh trốn ở bên trong. Trong sạch của nàng liền triệt để xong. Về sau lão sư sẽ thấy thế nào nàng? Khẳng định sẽ cho rằng nàng cùng nam sinh trốn ở trong nhà vệ sinh làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, Lạc Băng đôi mắt đẹp đều ẩm ướt đỏ lên, cái này mẹ nó hố chết mẹ vợ a. Mà Lâm Phong thì là một mặt bình tĩnh, nhìn thấy Lạc Băng muốn khóc bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Mẹ vợ đi mở cửa a, sợ cái gì? Không phải liền là mẹ vợ cùng con rể trong nhà cầu sao? Không có quan hệ. Ta đại gia ngươi. Lạc Băng nhìn xem Lâm Phong trên mặt cười bị ủi, liền có một loại một quyền đem hắn đánh thành ngớ ngẩn xúc động. Bất quá hỗn đản này nói đúng, hiện tại đã bị phát hiện, ngoại trừ mở cửa, không có lựa chọn khác. Nghĩ tới đây, Lạc Băng cúi đầu xuống, giống như là làm chuyện bậy hài tử đồng dạng, mở cửa phòng ra. Tại mở cửa một khắc, Lạc Băng đã nhắm mắt lại. Tựa như là sắp bị tử hình tù phạm. Đang chờ đợi Thư Nhã lão sư tiếng thét chói tai. Bất quá ngay sau đó, Thư Nhã lão sư biểu hiện để Lạc Băng triệt để ngây ngẩn cả người. Hô, nguyên lai là Lạc Băng a, ngươi thật sự là hù chết lão sư. Ta còn tưởng rằng có cuồng nhìn lén trốn ở bên trong đâu. Cái gì? Lạc Băng cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ, chẳng lẽ Thư Nhã lão sư không nhìn thấy trong phòng kế Lâm Phong sao? Nhưng là cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, Lạc Băng tranh thủ thời gian quay đầu đi xem gian phòng. Nhưng là nàng lại phát hiện, sau lưng trong phòng kế, giống tuyết, Lâm Phong đã sớm không biết tung tích. Không, không có khả năng. Lạc Băng che lại miệng nhỏ của mình, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy kinh hãi. Một người sống sờ sờ, làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất đâu. Cái này chương 12. Nữ nhân này miệng thật ngọt. Từ nhà vệ sinh sau khi đi ra, Lâm Phong không có trở về lên lớp, mà là đi ra Giang Tỉnh Đại học, hướng về quán ba một con đường mà đi. Giang Tỉnh bóng đêm lộng lẫy ánh đèn neon đem nơi này biến thành bất xạ thành. Quán ba một con đường, nơi này tràn ngập các loại giải trí hội sở, mà Đất Kim Hương quán ba thì là quán ba một con đường cực kỳ nổi danh một tòa quán ba. Giờ phút này Đất Kim Hương quán ba trước cửa, dòng xe cổ phun trào, tuổi trẻ nam nam nữ nữ ra ra vào vào, náo nhiệt đến cực điểm. Bất quá cùng cái này xa hoa quán ba ngoại cảnh so sánh, một đạo xuyên quê mùa thân ảnh thì lộ ra không hợp nhau. Hắn liền Lâm Phong. Chập chập, lần trước cùng Anh Quốc Diễm Hậu đại chiến 3 ngày 3 đêm, đã có hơn 1 tháng. Thời gian dài như vậy không có nổ súng. Thật sự là ca có thể nhịn. Để không thể nhịn a. Lâm Phong nhìn trước mắt Đất Kim Hương quán ba, trên mặt phát ra một vòng ngoạn vị ý cười. Hắn lần này tới quán ba, vì cái gì tự nhiên là liệp diễm. Lập tức, Lâm Phong bước chân, liền hướng về Đất Kim Hương quán ba đi đến. Mới vừa tiến vào quán ba, từng đạo đinh tai nhức óc nhạc hi vi me tan âm thanh liền truyền tới. Cái này cuồng bạo âm nhạc phảng phất có thể rung động linh hồn của con người, để cho người ta trong nháy mắt tiến vào phấn khởi trạng thái. Lờ mờ ánh đèn neon lấp lóe không ngừng, sân khấu bên trên từng người mặt hở hang múa dẫn đầu nữ lang cuồng dã lắc lư mình dáng múa. Mà trong sàn nhảy, từng người nam nam nữ nữ điên cuồng hoảng động thân thể, phóng thích mình hốc môn. Tại những cái kia lờ mờ nơi hẻo lánh bên trong còn có rất nhiều dã uyên ương diễn ra kích tình hí. Nơi này là đọa lạc giả thiên đường. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phong vừa mới bước vào quán bar, một đạo mềm mại thân ảnh liền hung hăng va vào trong ngực của hắn. Lâm Phong sững sờ, mà khi hắn thấy rõ ràng trong ngực nữ nhân tướng mạo bên trong, không khỏi ngẩn ngơ. Tuyệt mỹ! Đây là Lâm Phong trong óc ý niệm đầu tiên. Nữ nhân này dáng người gần 1m7. Dáng người tinh tế cao gầy. Đen nhánh tóc dài xõa vai. Khuôn mặt như vẽ. Mũi ngọc tinh xảo miệng thơm. Gương mặt xinh đẹp phảng phất thiên nhiên tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Hoàn mỹ không một tì vết. Bất quá. Giờ phút này tên hay nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một thân mùi rượu. Hiển nhiên uống nhiều rượu. Mà lại thần sắc nhìn có chút kinh hoàng. Tựa hồ bị người đuổi theo. Lâm Phong không nghĩ tới mình số đào hoa nhanh như vậy, trên mặt không khỏi phát ra một tia ngoạn vị ý cười. Mỹ nữ, ngực của ngươi lớn như vậy, đem ta đụng thành bị thương nặng, ngươi tạo sao? Đừng, đừng, nói chuyện, hôn, hôn ta. Mỹ nữ hiển nhiên có chút uống say, mồm miệng đều có chút mơ hồ không rõ. Cái gì? Lâm Phong đầu một mộng, giang tỉnh Mỹ nữ đều như thế mở ra sao? Không chỉ có ôm ấp yêu thương còn muốn tác hôn. Bất quá, ồ thích, hắc hắc. Nhìn thấy Lâm Phong có chút ngây người. Tên này mỹ nữ thần sắc càng thêm lo lắng. Ngọc thủ nắm ở Lâm Phong cổ. Môi đỏ liền hung hăng in lên. Ô ô, Lâm Phong giờ khắc này triệt để trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là cưỡng hôn a, là vô lễ, là bị ủi. Nữ nhân này tại sao có thể lưu manh như vậy? Ôm khiển trách cùng kháng nghị tâm thái. Lâm Phong liền cùng tên này mỹ nữ thật sâu ôm hôn. Dừng tay. Ngọa tào, hai người các ngươi cậu nam nữ đang làm gì? Đúng lúc này. Một mặt mũi tràn đầy mặt sẹo ác hán bước nhanh lao đến. Người này nhìn thấy Lâm Phong cùng mỹ nữ hôn lên cùng một chỗ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hận không thể cắn nát gương nha. Mà mỹ nữ cũng một tay lấy Lâm Phong đẩy ra, lúc này mới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đối với ác hán nói. Ngươi không nên lấy ta. Ta nói cho ngươi, ta có bạn trai. Hắn chính là ta bạn trai. Cái gì? Hắn là bạn trai ngươi. Ác hán sắc mặt phát lạnh, bất quá ngay sau đó trên mặt hiện hiện một vòng mỉa mai. Hừ, thối, biểu. Tử, ngươi mẹ nó hù ai đây? Tiểu tử này vừa mới tiến đến. Làm sao có thể là bạn trai của ngươi? Hắc hắc, ngươi mẹ nó muốn tìm tấm một cũng không nên tìm loại này dế nhui đi. Ngươi xem một chút hắn điển hình một cái nông dân. Ha ha, ngay sau đó áp hắn nhìn về phía mỹ nữ ánh mắt trở nên đỏ. Lõa, lõa, tựa như là nhìn một con cừu non tràn ngập tham lam. Tiểu biểu, tử, ngươi cũng đừng giả thanh cao. Lão tử coi trọng ngươi. Ngươi đêm nay tốt nhất ngoan ngoãn bồi lão tử một đêm. Đem lão tử hầu hạ dễ chịu. Sẽ còn cho ngươi một chút tiền boa. Nếu không phải như vậy, hắc hắc. Lão tử tìm 10 cái 8 cái nam nhân lên ngươi. Đến lúc đó để ngươi sống không bằng chết. Tên này áp hán lời nói cực kỳ càn rỡ. Lập tức để tên này mỹ nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. Nàng không nghĩ tới. Chính mình là nghĩ đến uống chút rượu thư giãn một tí. Lại gặp được loại này vô lại lưu manh. Nhưng mà, ngay tại mỹ nữ muốn phản bác thời điểm, Lâm Phong chậm ung dung thanh âm lại là truyền tới. Mỹ nữ, ngươi vừa rồi chiếm ta tiện nghi. Cho nên, ta muốn chiếm trở về. Vừa dứt lời. Ngay tại mỹ nữ kia chưa kịp phản ứng thời điểm. Lâm Phong bờ môi hung hăng khắc ở tấm kia trên môi đỏ mọng. Điên cuồng hôn. Cái gì? Thấy cảnh này áp hán trong mắt kém chút chừng ra, ngay sau đó mục thử muốn nứt. Mẹ nó, tiểu bị, ngươi có phải hay không muốn chết? Liền ta mặt xẻo coi trọng nữ nhân, ngươi đặc biệt dám động. Lão tử chơi chết ngươi. Áp hán triệt để nổi giận, lập tức vung lên nồi đất lớn nắm đấm, liền hướng về Lâm Phong đầu hung hăng đập tới. Hô hô! áp hán nắm đấm hổ hổ sinh phong, hắn tự tin một quyền có thể đem Lâm Phong đánh thành ngớ ngẩn. Nhưng mà, ngay tại áp hán nắm đấm sắp nện ở Lâm Phong trên đầu trong nháy mắt, một chân bỗng nhiên đá ra, hung hăng đá vào áp hán lồng ngực, phanh, răng, rắc. Một đạo tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên, áp hán thân hình trọn vẹn bị đạp bay 2-3 mét, rơi xuống trên mặt đất, phốc. Áp hán tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Xương sườn của hắn bị Lâm Phong đạp gãy 2-3 cây. Đau hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng là trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng hãi nhiên. Hắn không nghĩ tới. Trước mắt cái này thoạt nhìn như là nông dân gia hỏa. Vậy mà lại như thế cường hãn. Một cước kia. Nhanh như vậy. Như thế chuẩn. Như thế hung áp. Áp hắn biết mình đây là đá trúng thiết bản lên. Tốt hảo tiểu tử. Lần này lão tử nhận thua, xem như ngươi lợi hại. Bất quá việc này không xong. Ngươi chờ đó cho ta. Áp hán hoảng sợ oán độc nhìn Lâm Phong một chút, sau đó chật vật trốn ra quán ba. Lâm Phong từ đầu đến cuối đều không có nhìn áp hán một chút. Phảng phất đối phương tại trong mắt. Chỉ là một con run dế. Để hắn chẳng thèm ngó tới. Ô ô, ngươi buông ra. Tên kia mỹ nữ dùng hết tất cả khí lực. Mới đem Lâm Phong hung hăng đẩy ra. Ngay sau đó nổi giận phía dưới. Ngọc thủ hướng về Lâm Phong gương mặt liền hung hăng đánh tới. Nhưng mà, ngay tại trắng nón ngọc thủ sắp đánh tới Lâm Phong gương mặt thời điểm, Lâm Phong một thanh liền đem bắt lấy. Da thịt tinh tế, mềm mại không xương. Không thể không thừa nhận, ngươi là cực phẩm mỹ nữ. Mỹ nữ, có pháo không đánh, lãng phí tinh hoa, hẹn a. Lâm Phong trên mặt từ đầu đến cuối treo nồng đậm ý cười. Mà tên kia mỹ nữ thì là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như máu. Vừa tức vừa giận vừa ngượng ngùng. Hẹn. Hẹn mẹ nó cách đầu. Mỹ nữ một thanh tránh thoát Lâm Phong. Sau đó hung hăng chừng Lâm Phong một chút. Liền nhanh chóng rời đi quán ba. Nhìn thấy mỹ nữ rời đi. Lâm Phong cũng chỉ là nhàn nhạt nhún vai. Trên mặt ý cười càng thêm rực rỡ. Nữ nhân này miệng thật ngọt. Ngay sau đó Lâm Phong không để ý đến rời đi mỹ nữ. Mà là tách ra đám người, hướng về quán ba quầy ba đi đến. Chương 13. Đất Kim Hương Nữ Vương. Quầy ba vị trí. Giờ phút này tụ tập từng người khách hàng. Những người này nhìn xem quầy ba chỗ một pha rượu nữ nhân. Phát ra từng đạo kinh hô. Đất Kim Hương Nữ Vương tự mình pha rượu thật sự là khai nhãn giới. Đúng vậy a. Đất Kim Hương Nữ Vương thế nhưng là chúng ta Giang Tỉnh thập đại cấp điều tiểu sư một trong. Nhiều ít phú hào muốn uống một chén đều không thể được. Hôm nay may mắn nhìn thấy. Thật sự là đi đại vận. Lại là Bloody Mary. Hương rượu này liền khiến người ta say mê a. Ta nguyện ý hoa 3 vạn khối mua nữ vương điều chén rượu này. 3 vạn. Ngươi nói đùa cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết mà. Đất Kim Hương Nữ Vương là toàn bộ Bát Lan đường phố lão đại. Rượu nơi này đi toàn bộ đều là nàng. Nàng điều chế rượu. Bao nhiêu tiền cũng mua không được. Bởi vì căn bản không bán. Mà lại không chỉ có không bán. Phàm là xuất tiền để nàng pha rượu người. Đều sẽ bị hung hăng giáo huấn một lần. Bởi vì kia là đang vũ nhục Nữ Vương. Chung quanh quán ba khách hàng. Giờ phút này cơ hồ lâm vào điên cuồng trạng thái. Bọn hắn từng đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm pha rượu bóng người xinh xắn kia. Ánh mắt bên trong tràn ngập ái mộ. Kính sợ cùng sùng bái. Từng đạo tiếng nghị luận. Để quán ba trở nên càng thêm ồn ào náo động. Mà tại quầy ba chỗ. Một yêu diễm nữ tử áo đỏ chính trên dưới vũ động hai tay. Một cái pha rượu bình tại hai tay của nàng ở giữa. Không ngừng toát ra. Nữ tử áo đỏ dáng người cao gầy. Hỏa hồng váy liền áo đưa nàng hoàn mỹ dáng người chăm chú bao khỏa. Phát họa ra một đầu hoàn mỹ sơ hình đường cong. Da thịt của nàng trắng nõn như tuyết. Ngũ quan càng là hoàn mỹ không một tì vết. Lộ ra một cỗ yêu diễm mỹ thái. Đây là một cái vưu vật. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều muốn bái tại nàng dưới váy vưu vật. Mỹ nhân rượu ngon. Cái này giống như là một bộ đặc biệt mê người phong cảnh, để quán ba bầu không khí sóng sau cao hơn sóng trước. Đông, theo một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Pha rượu bình nhẹ nhàng rơi vào quầy ba phía trên. Sau đó uất kim hương nữ vương đem bưng lên, đổ vào một cái ly đế cao bên trong. Đương rượu đổ ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm thuần hương tràn ngập ra để chung quanh tất cả khách hàng mừng rỡ. Bloody Mary. Cái này chén Bloody Mary tuyệt đối là nơi đây tất cả mọi người gặp qua kinh diễm nhất thuần hương một chén. Vẹn vẹn kia mùi, liền khiến người ta say mê, khó mà tự kềm chế. Đất kim hương nữ vương căn bản cũng không có để ý chung quanh những cái kia sùng bái ánh mắt. Giờ phút này nàng tay ngọc vươn ra, đem cái này chén Bloody Mary bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ai, yêu nguyên không phải thứ mùi đó. Giờ khắc này nữ vương ánh mắt có chút mê ly. Giờ khắc này tựa hồ về tới một năm trước nước ngoài thời gian. Một lần kia nàng rơi vào địch nhân cảm bẫy, bản thân bị trọng thương, cơ hồ sắp chết. Mà liền tại nàng tuyệt vọng lúc, một thân ảnh gầy gò cứu nàng, chữa khỏi thương thế của nàng, đánh chết địch nhân của nàng. Mà cái kia đạo gầy gò thân ảnh rời đi thời điểm bên cạnh nàng nhiều một chén Bloody Mary. Nàng trong hôn mê, mông lung nghe được nam nhân kia sau cùng một câu. Nữ nhân như hoa, nữ nhân giống như rượu, ngươi là hoa bên trong đất kim hương trong rượu Bloody Mary. Gặp lại, mỹ nữ. Từ đầu đến cuối, nữ vương đều tại hôn mê. Nàng không có thấy rõ ràng nam nhân kia dung mạo, chỉ là loáng thoáng nhớ kỹ cái kia đạo thân ảnh gầy gò. Vì đạo thân ảnh kia, nữ vương cái này dòng dã thời gian một năm, tìm khắp cả toàn bộ hoa hạ, nếm khắp vô số Bloody Mary, nhưng là vẫn không có tìm tới người kia. Không còn có so một chén kia Bloody Mary tốt hơn uống rượu. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến cùng ở đâu? Đất kim hương nữ vương thần sắc có chút tiêu điều, nàng thật rất muốn nếm thử người kia lại một chén Bloody Mary. Rượu này, nồng mà không thuần, hương mà quá xính. Không tốt uống, chẳng uống ngon chút nào. Ngay tại đất kim hương nữ vương hồi ức chuyện cũ thời điểm, một thanh âm tại bên người nàng vang lên, để nàng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Lập tức chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, quầy ba chỗ đã ngồi xuống một thân ảnh. Người này rót một chén Bloody Mary, một bên nhấm nháp, một bên gật gù đắc ý toét miệng. Người này chính là Lâm Phong. Ân, giờ khắc này tất cả mọi người mộng. Bọn hắn không nghĩ tới, có người vậy mà như thế lớn mật, chẳng những cưỡng ép uống nữ vương điều chế rượu, càng là cảm khái rượu không tốt uống. Cái này, đây quả thực không biết sống chết. Trong nháy mắt, toàn bộ quán ba yên tĩnh trở lại. Dơ trực tiếp đem âm nhạc đóng lại. Trong quán rượu vô số ánh mắt đồng loạt hướng về quầy ba xem ra. Từng cái trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Vậy mà có người muốn chết. Đất kim hương nữ vương đồng dạng không nghĩ tới, có người dám ở trên địa bàn của mình dương oai. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lâm Phong về sau, bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì Lâm Phong thân ảnh cùng cái kia đạo nàng trong trí nhớ thân ảnh rất giống. Thậm chí giờ khắc này, để nữ vương sinh ra ảo giác, phảng phất Lâm Phong chính là người kia. Hơi sững sờ về sau, nữ vương lập tức thanh tỉnh lại, ngay sau đó liền nổi giận đến cực điểm. Ngươi là ai? Đất kim hương nữ vương ánh mắt hàn mang lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đây là lần thứ nhất có người dám cưỡng ép uống mình điều chế rượu. Cũng là lần thứ nhất có người nói không tốt uống. Người nào? Lâm Phong hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nói. Ta là nam nhân à? Nhưng dài chừng ngắn, nhưng sâu nhưng cạn, có thể ăn nhưng liếm nam nhân, mỹ nữ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Vừa nói, Lâm Phong còn tiện tộc tộc đối với đất kim hương nữ vương nháy nháy mắt, tĩnh. Tại Lâm Phong câu nói này ra miệng về sau, toàn bộ quán ba bên trong lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người không nghĩ tới, gia hỏa này chẳng những thưởng thức nữ vương điều chế rượu, lại còn công nhiên đùa giỡn nữ vương. Nhưng dài chừng ngắn, nhưng sâu nhưng cạn, có thể ăn nhưng liếm, phốc, tất cả mọi người kém chút thổ huyết, gia hỏa này thật mẹ nó hèn mọn a. Không chỉ là chung quanh tất cả khách hàng sắc mặt cổ quái, Đất Kim Hương nữ vương càng là ngẩn ngơ. Ngay sau đó khí gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Qua nhiều năm như vậy, đây là cái thứ nhất dám công nhiên đùa giỡn mình ra hỏa. Tốt, rất tốt. Đất Kim Hương nữ vương trong mắt đẹp hiện ra nồng đậm hàn mang, một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi cũng đã biết, ta quán rượu này có ba đầu quy củ. Đệ nhất, không thể nói chuyện với ta. Thứ hai, không thể uống ta điều chế rượu. Thứ ba, không thể đùa bỡn ta. Mà ngươi chạm đến cái này ba đầu thiết luật. Nói, Đất Kim Hương nữ vương bàn tay vung lên. Phần phật. Lập tức, từ quán ba bốn phía sông tới hơn 20 cái tay chân đồng dạng hung áp thanh niên. Những người này từng cái cầm trong tay cương đao, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, hận không thể đem hắn ăn hết. Một màn này lập tức gây nên trong quán rượu rối loạn tưng bừng. Chung quanh khách hàng từng cái mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm cùng hí ngược. Bọn hắn đều hiểu rõ Đất Kim Hương quán ba ba đầu quy củ. Trước đó đã từng có rất nhiều công tử ca ham Đất Kim Hương nữ vương sắc đẹp công nhiên đùa giỡn, mà bị phế rơi đi đứng cùng hai tay. Dần xả, Đất Kim Hương nữ vương ba đầu thiết luật. Giang tỉnh buổi chiếu phim tối người cơ hồ không ai không biết. Mà bây giờ, lại đụng tới một cách ngu ngốc. Nói đi tiểu tử, là lưu lại mắt trái, vẫn là lưu lại mắt phải. Đất Kim Hương nữ vương có chút nhấp một miếng body mezi yêu diễm gương mặt xinh đẹp bên trên lóe ra khiếp người hàn mang. Ân, Lâm Phong ngẩn ngơ, ngay sau đó cười nhạo một tiếng trên dưới nhìn lướt qua Đất Kim Hương nữ vương thân thể mềm mại nói. Mắt trái nhìn ngực, mắt phải nhìn mông, so di, hai con mắt cũng không thể cho ngươi. Vừa nói, Lâm Phong đối Đất Kim Hương nữ vương nháy một chút con mắt, ý cười đầy mặt nói. Không bằng dạng này, mặc dù ta không thể cho ngươi hai mắt, nhưng là có thể cho ngươi vài tỷ bồi thường. What? Chung quanh tất cả mọi người nghe được Lâm Phong lời nói, đều là ngẩn ngơ. Cho vài tỷ, chỉ bằng ngươi cách này thổ lý thổ khí nhà quê. Làm sao có thể? Cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Không chỉ là chung quanh khách hàng không tin. Đất Kim Hương nữ vương cùng nàng thủ hạ đồng dạng không tin. Từng cái trong ánh mắt lộ ra khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Trong mắt bọn hắn, Lâm Phong trên thân từ trên xuống dưới cộng lại, sợ là đều không đủ 100 khối tiền. Bây giờ lại muốn cho người vài tỷ. Không phải thổi ngưu bức, lại là cái gì? Mà Lâm Phong đối với đám người thần sắc không thèm quan tâm. Giờ phút này một đôi mắt tại Đất Kim Hương nữ vương trước ngực sau mông quét mắt một phen. Trên mặt phát ra một vòng tiện tiện độ cong. Ta người này rất hào phóng, nhất là đối mỹ nữ, ta mỗi đêm đều có thể quyên cho các nàng vài tỷ. Hiện tại, ta dự định đem đêm nay vài tỷ tặng cho ngươi, thế nào? Hưng không hưng phấn? Hài lòng hay không? Gió không phong tao? Nằm cái lớn sánh. Đương Lâm Phong lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn giờ mới hiểu được. Lâm Phong trong miệng vài tỷ là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai con hàng này muốn đưa vài tỷ tử tôn cho Đất Kim Hương nữ vương. Giờ phút này quán ba yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Lâm Phong. Bọn hắn đều cho rằng Lâm Phong đây là tại muốn chết. Tự tìm đường chết. Từng cái ánh mắt tràn ngập thương hại, tất cả mọi người biết tên nhà quê này xem như triệt để xong. Chương 14, thật là hắn. Giờ phút này Đất Kim Hương quán ba bên trong yên tĩnh đến cực điểm. Chung quanh tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thương hại nhìn về phía Lâm Phong. Phảng phất đã thấy ra hỏa này thật đáng buồn hạ tràng. Mà Đất Kim Hương nữ vương giờ phút này gương mặt xinh đẹp tràn ngập sát khí. Một đôi mắt phượng tràn ngập sát cơ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tốt ngươi, rất tốt. Đã có một năm không người nào dám đùa bỡn ta, không thể không nói, ngươi rất lớn mật. Đất Kim Hương nữ vương giận quá thành cười. Chung quanh tất cả mọi người thấy được nàng thần sắc. Toàn bộ dùng mình một cái. Bọn hắn biết, nữ vương đã đến bão nổi biên giới. Mà Lâm Phong tựa hồ đối với nữ vương phẫn nộ nhìn kỹ mà không thấy. Giờ phút này con mắt nhìn lướt qua nữ vương thân thể mềm mại. một mặt cười tủm tỉm nói. Không thể không nói, ngươi rất gợi cảm. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Đất kim hương nữ vương nhất ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh giọng nói. Vừa rồi ngươi nói rượu của ta nồng mà không thuần, hương mà quá xính. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể điều chế ra so ta cái này chén càng thuần hương bu đi me gì, ta liền bỏ qua ngươi. Nói xong, đất kim hương nữ vương đem pha rượu ấm ném tới Lâm Phong trước người, mặt mũi tràn đầy sát cơ nói. Nếu như ngươi điều chế không ra, như vậy ngươi đứng đấy tiến đến, nằm ngang đi ra. Còn sống tiến đến chết lấy ra ngoài. Theo đất kim hương nữ vương thanh âm rơi xuống. Chung quanh kia hơn 20 tên tay trần. Từng cách đột nhiên tiến lên trước một bước. Trong tay cương đao hàn mang lập lòe. Tựa như lúc nào cũng sẽ đem Lâm Phong chặt thành thịt muối. Giờ khắc này trong quán rượu bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Mà nhìn thấy cái này màn, Lâm Phong thì là một mặt lạnh nhạt nhún vai. Ngươi thật muốn ta điều chế? Đương nhiên. Đất kim hương nữ vương khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Mặc dù Lâm Phong thân ảnh rất giống mình muốn tìm người kia, nhưng là trong lòng nàng cũng không cho là hắn là. Bởi vì Lâm Phong tuổi còn rất trẻ. Phải biết, lúc trước truy sát nàng cường địch, mỗi một cách đều là cao thủ cấp độ. Mà cứu mình người kia, thế nhưng là đem đám kia cao thủ trong nháy mắt miêu sát. Thực lực nghe rợn cả người. Mà trước mắt Lâm Phong ngoại trừ thân hình cực giống người kia, khuôn mặt lại là một cái 10 phần học sinh bộ dáng. Làm sao có thể là hắn? Hiện tại đất kim hương nữ vương chỉ muốn nhìn thấy Lâm Phong xấu mặt. Để cái này sắc đảm bao thiên gia hỏa đạt được phải có trừng phạt. Tốt a, ta có thể điều chế, bất quá, cần hướng ngươi mượn ít đồ. Lâm Phong mỉm cười, đối nữ vương nói. Thứ gì, ngươi nói đi. Đất kim hương nữ vương đôi mi thanh tú nhăn lại. Chỉ là ngay sau đó Lâm Phong lời nói. Để nàng cả người trong nháy mắt ngẩn ngơ. Mượn ngươi một giọt máu xử nữ. Cái gì? Đương Lâm Phong câu nói này rơi xuống về sau trong quán rượu tất cả mọi người lại là sững sờ. Máu xử nữ. Mà lại là hướng nữ vương mượn. Gia hỏa này lại tại tìm đường chết sao? Mỗi người khuôn mặt cực kỳ cổ quái. Trong mắt bọn hắn. Đất kim hương nữ vương gợi cảm yêu diễm đến cực điểm. Chẳng những là hắc đạo đại tỷ đại. Tuổi tác càng là 25-26 tuổi. Nhân sinh lịch duyệt phong phú đến cực điểm. Loại nữ nhân này làm sao có thể là xử nữ. Gia hỏa này tuyệt đối là điên rồi. Chỉ là giờ khắc này. Đất kim hương nữ vương gương mặt xinh đẹp thì là xoát một chút đỏ thấu. Vừa thẹn vừa giận. Đôi mắt đẹp hàm sát quát. Tiểu tử thối, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Không cần che giấu. Lâm Phong cười nhạt liếc một cái đất kim hương nữ vương bờ mông cùng trước ngực, mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nói. Ngươi mặc dù một mực biểu hiện thành thục vũ mị, nhưng là ngươi xương hông gấp hợp. Hai chân khép lại. Đầu lông mày không chứa một tia xuân sắc. Ngươi tuyệt đối là một xử nữ. Mà lại là một kết nối hôn cũng không biết vật gì cực phẩm xử nữ. Hoa, đương Lâm Phong lời nói vang lên về sau trong đám người xôn xao một mảnh. Trung quanh tất cả khách hàng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đất kim hương nữ vương trong ánh mắt tất cả đều là tìm kiếm. Dù sao Lâm Phong nói rất trôi chảy. Bọn hắn hết sức tò mò. Đất kim hương nữ vương là có hay không chính là tấm thân xử nữ. Cảm thụ được chung quanh những cái kia ánh mắt nóng hừng hực. Đất kim hương nữ vương nổi giận tới cực điểm. Gương mặt xinh đẹp đỏ phảng phất táo đỏ. Cái này đáng chết hồn đảm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đất kim hương nữ vương hung hăng chừng mắt liếc Lâm Phong, hung tợn đáp ứng xuống. Mà theo nữ vương gật đầu đáp ứng, toàn bộ trong quán rượu tiếng ồn ào trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Đào rãnh. Nữ vương đáp ứng, nói rõ nàng thật sự là xử nữ. Ông trời của ta. Ô mã cát. Tiểu tử này thần, hắn là thế nào biết đến? Chẳng lẽ nhìn một chút, gia hỏa này liền có thể biết ai là phấn ai là đen? Thần nhân. Mẹ, tiểu tử này tuyệt đối là lưu manh giới kỳ hoa. Kỳ hoa giới thật lưu manh. giờ khắc này chung quanh những khách cũ kia nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Mà Lâm Phong phảng phất đối đây hết thảy không ngạc nhiên chút nào, giờ phút này cười tủm tỉm nói: "Tới đi, đem ngươi xử nữ chi huyết nhỏ giọt ly kia bu đi me gì bên trong." Ân, Tất Kim Hương nữ vương đôi mi thanh tú hơi nhíu, bất quá không có phản đối, lập tức cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu đỏ tươi, chậm rãi nhỏ xuống đến ly kia bu đi me gì bên trong. "Hy vọng ngươi có thể thật làm được. Nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Tất Kim Hương nữ vương nhất song mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, tràn ngập sát cơ. Cái này hỗn đàn hiển nhiên đã đem nữ vương triệt để chọc giận. Không nhưng khi chúng đùa giỡn nữ vương, càng là nói toạc ra nàng tấm thân xử nữ thân phận, để nàng mất hết mặt mũi. Đối với nữ vương uy hiếp, Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt nhún vai. Sau đó cầm lấy pha rượu chìa, đối ly kia bu đi me gì quấy. Lâm Phong quấy thủ pháp cực kỳ kỳ lạ, lúc nhanh lúc chậm, khi thì thuận kim đồng hồ xoay tròn, khi thì nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Nhìn xem Lâm Phong thật tại điều chế rượu, chung quanh khách hàng từng cái lắc đầu liên tục. Bọn hắn thế nhưng là biết Tất Kim Hương nữ vương là A cấp pha rượu đại sư, loại nhân vật này điều chế rượu hiển nhiên thuần hương độ đã đạt tới đỉnh phong. Cho dù là Lâm Phong dùng ly kia bu đi me vi làm cơ sở, cũng vô pháp điều chế ra càng thêm thuần hương rượu. Cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình, mà Lâm Phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Lâm Phong đối với chung quanh ánh mắt của mọi người không thèm để ý chút nào. Giờ phút này hắn một bên khuấy đều rượu, vừa mỉm cười đối Tất Kim Hương nữ vương nói: "Bu đi me vi, lại tên bu đi ma vi. Nguồn gốc từ châu U, một cái kinh khủng truyền thuyết, lý. Nơ bá tước phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp trọn vẹn bảo trì 50 năm. Mà tại cách này 50 năm bên trong, nàng trọn vẹn sát hại 500 tên xử nữ thiếu nữ, dùng máu tươi của các nàng tắm rửa, bảo trì phương hoa." Lâm Phong lời nói, ngay từ đầu tất cả mọi người cũng không để ý. Nhưng là nghe, trong quán rượu mỗi người đều bị hấp dẫn. Tất cả mọi người ngưng thần yên lặng nghe. Liền Tất Kim Hương nữ vương cũng là như thế. Người đời sau cảm thấy quá mức huyết tinh, liền dùng nước cà chua thay thế máu tươi ổ chế ra Bu Đi Me Ri Cóc Tai. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, chân chính Bu Đi Me Ri Cóc Tai dùng không phải nước cà chua, mà là chân chính xử nữ chi huyết. Nói đến đây, Lâm Phong động tác trong tay đột nhiên dừng lại, đem ly kia bu đi me vi đẩy lên Tất Kim Hương nữ vương trước người. Đúng lúc này, chỉ nghe trong đám người lập tức bộc phát ra một đạo tiếng kinh hô: "Mau nhìn, cái này loại rượu." Theo đạo này tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người toàn bộ hướng về kia ly rượu đuôi gà nhìn lại. Chỉ là cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Bởi vì tại bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú, trong rượu màu đỏ chậm chậm bắt đầu ngưng kết, từng đạo hồng mang lóe ra đến, lộng lấy đến cực điểm. Mà trong nháy mắt, chất lỏng màu đỏ vậy mà ngưng kết ra một đóa hoa. "Cái này, đây là Tất Kim Hương." "Đây là một đóa Tất Kim Hương." "Trời ạ, huyết sắc Tất Kim Hương cái này, làm sao có thể?" Chung quanh mỗi người con mắt đều trừng đến căng tròn, trên mặt bọn họ hiện ra chính là nồng đậm kinh hãi cùng không thể tin. Dùng rượu ngưng kết ra Tất Kim Hương hoa, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình. Cho dù là Tất Kim Hương nữ vương cũng kinh hãi che lại miệng nhỏ của mình. Bởi vì đóa này huyết sắc Tất Kim Hương, nàng gặp qua, là hắn. Tất Kim Hương nữ vương thân thể mềm mại hung hăng run lên. Một năm trước đó, người kia cứu mình rời đi thời điểm, liền lưu lại một chén huyết sắc mã lệ. Mà ly kia huyết sắc mã lệ bên trong liền có một đóa huyết sắc Tất Kim Hương. Là hắn, thật là hắn. Tất Kim Hương nữ vương phương tâm hung hăng run rẩy, vội vàng ngẩng đầu hướng về Lâm Phong vị trí nhìn lại. Chỉ là cái này xem xét, nàng cả người đều ngây dại. Bởi vì cái chỗ kia không có một ai, Lâm Phong không biết tung tích. Trừ cái đó ra, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên càng ngày càng xa. Nữ nhân như hoa, nữ nhân giống như rượu. Ngươi là hoa bên trong uất kim hương, trong rượu bu đi me vi, chén rượu này tặng cho ngươi. Mỹ nữ, gặp lại. Chương 15. Các ngươi quá nghiệp dư. Hoa bên trong uất kim hương, trong rượu bu đi me vi. Đường uất kim hương nữ vương nghe được cái này quen thuộc lời nói về sau. Cặp kia trong mắt đẹp xoát một chút hiện ra một tầng hơi nước. Năm đó nàng trêu chọc cường địch, đã lâm vào tuyệt cảnh, bị trọn vẹn truy sát 3 ngày 3 đêm, dầu hết đèn tắt. Tại nàng cho là mình sắp chết thời điểm. Đạo thân ảnh kia phảng phất thiên thần hạ phàm. Đưa nàng từ địa ngục biên giới sinh sinh kéo lại. Cứu nàng tính mệnh. Diệt nàng cường địch. Từ một khắc kia trở đi, đất kim hương nữ vương liền biết, mình không còn vì mình mà sống, còn vì người kia mà sống. Từ đó về sau, nàng đặt chân hoa hạ tìm khắp vạn dặm. Mỗi qua một chỗ đều sẽ nhấm nháp một chén bu đi me vi. Vì cái gì liền tìm tới người kia? Vì cái gì liền lại nếm hắn một chén rượu? Hiện tại, nàng rốt cuộc tìm được. Là ngươi, thật là ngươi. Đất kim hương nữ vương giờ khắc này tựa như là như bị điên. Nước mắt xoát một chút chảy xuôi xuống tới. Nàng liều mạng gạt mở đám người. Hướng về cửa quán ba điên cuồng chạy tới. Ngươi trở về, không muốn đi, không muốn đi. Đất kim hương nữ vương nhất bên cạnh khóc, một bên truy. Nhưng khi nàng đuổi tới cửa quán ba, nơi đó vẫn như cũ không có một ai. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi đã cứu ta, lại muốn trốn tránh ta? Đất kim hương nữ vương giờ khắc này triệt để tan nát cõi lòng. Nàng ngồi xổm trên mặt đất ô ô thống khổ. Giống như là một cái vứt bỏ yêu mến nhất đồ chơi tiểu nữ hài. Khóc như vậy tê tâm liệt phế. Thanh tĩnh nước mắt làm ướt vũ mị gương mặt xinh đẹp. Để nàng xem ra càng thêm lê hoa đái vũ đẹp không sao tả xiết. Trong quán rượu tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn xem ngồi xổm ở cửa quán ba. Khóc lê hoa đái vũ đất kim hương nữ vương. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia tàn nhẫn nữ vương. Cái kia bá đạo đại tỷ. Giờ phút này vậy mà vì một chén rượu. Một cái nam nhân khóc ròng ròng. Đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà cùng lúc đó. Tại một cái cuối con đường một cái lờ mờ trong hẻm nhỏ. Lâm Phong lặng lặng đứng tại cửa ngõ. Nhìn phía xa khóc không thành tiếng nữ vương. Không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Kỳ thật, từ hắn nhìn thấy đất kim hương nữ vương lần đầu tiên cũng đã nhận ra nàng. Hắn không nguyện ý cùng nàng nhận nhau, liền sợ hãi mình sẽ động tình. Tại Lâm Phong trong lòng, hắn chính là một cái lãng tử, một cái chú định cả một đời liếm máu trên lưới đao tồn tại. Hắn phong lưu, không hạ lưu, lưu tình, không động tình. Nếu có duyên, ngày khác gặp lại. Mỹ lệ đất kim hương. Nhàn nhạt nói xong câu đó, Lâm Phong liền quay người hướng về Giang Tỉnh Đại học phương hướng đi đến. Gió đêm điều hiu, lạnh buốt như nước. Lâm Phong chậm rãi đi tại trên đường cái trong ấp, lại là về tới nước ngoài quát tháo phong vân tuế nguyệt. Ở nước ngoài, Lâm Phong chính là trong đêm tối liệp sát giả, ác nhân trong mắt ác ma. Giết vô cùng tàn nhẫn nhất người, diệt hung nhất duyệt. Vô số đại lão kiêu hùng chết trên tay hắn. Nhưng là đồng dạng, vô số người bởi vì hắn mà sống. Đất kim hương nữ vương, không phải Lâm Phong cứu một nữ nhân đầu tiên, cũng không phải cái cuối cùng. Lâm Phong biết còn có một số nữ nhân khả năng đang tìm dấu chân của hắn, truy tìm mùi của hắn. Cứu mà a. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phong đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, một đạo tiếng kêu cứu, lại là trong nháy mắt đưa tới chú ý của hắn. Ân. Lâm Phong nhớ mày thanh âm này, hắn có chút quen thuộc, là nàng, nghĩ đến cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Lâm Phong khóe miệng phát ra một vòng nhàn nhạt đường cong, mà hậu thân hình vọt tới, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại lờ mờ trong hẻm nhỏ, một vóc người nóng bỏng nữ nhân thất tha thất thểu lui lại, gương mặt xinh đẹp phía trên phù đầy đỏ hồng, vừa sợ vừa giận. Các ngươi không được qua đây. các ngươi biết ta là ai không? Nếu là dám đụng đến ta, các ngươi chắc chắn nỗ lực trả giá nặng nề. Thư Lam gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, một thân mùi rượu, hiển nhiên uống rất nhiều rượu. Mà tại nàng đối diện, là một đám xuyên lòe lòe quần áo nam nhân. Những người này từng cái mặt mũi tràn đầy cười dâm. Hai mắt tại Thư Lam trên thân không ngừng dò xét, thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Mà đám người này cầm đầu là một mặt mũi tràn đầy mặt xẻo ác hán. Hắc hắc, tiểu nương bì, lão tử không cần biết ngươi là cái gì người. Hôm nay gặp được xẻo ra ta, ngươi chính là lão tử dưới hông nữ nhân. Vừa nói, tên này ác hán một bên cười tà đi thẳng về phía trước. Mã tại trong quán ba, lão tử để ngươi theo giúp ta, ngươi đặc biệt mã giả thanh cao. Còn tìm một tên nhà quê giả mạo bạn trai ngươi. Hắc hắc, cái kia nhà quê đâu? Nếu là hắn ở đây, lão tử nhất định phải làm thịt hắn. Tên này mặt xẻo ác hán. Chính là Lâm Phong vừa mới tiến quán ba gặp được cái kia. Mà Thư Lam thì là tại quán ba cưỡng hôn Lâm Phong tuyệt mỹ nữ nhân. Ngươi! Các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta có thể cho các ngươi tiền. Chỉ cần các ngươi để cho ta đi. Thư Lam gương mặt xinh đẹp phía trên tràn ngập kinh hoàng, giờ phút này vội vàng nói. Tiền, ha ha. Nghe nói như thế, ác hán không khỏi phát ra một trận cười lạnh, khinh thường nói. Lão tử không thiếu tiền, liền thiếu nữ nhân. Nhất là thiếu như ngươi loại này cực phẩm mỹ nữ. Sau khi nói xong, mặt xẻo áp hán trên mặt hiện hiện một tia cười dâm. Từ trên xuống dưới đánh giá mắt Thư Lam dáng người ma dược. Hắc hắc, tiểu nương bì, ngươi biết chúng ta vừa rồi cho ngươi ăn cái gì sao? Kia là 6 vị giao hợp hoàn. Dùng 6 loại cương liệt xuân thuốc chế tác mà thành. Coi như ngươi là thạch nữ, cũng sẽ để ngươi biến thành dục nữ. 6 vị giao hợp hoàn. Nghe đến chữ đó mắt tên này Thư Lam thân thể mềm mại hung hăng run lên, trong thần sắc phát ra nồng đậm khủng hoảng. Không chỉ có như thế, giờ khắc này nàng đã nhận ra thân thể dị dạng. Một tia khô nóng sinh ra, để nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Một cỗ tê dại cảm giác, để nàng toàn thân không sử dụng ra được một tia khí lực. Xong, Thư Lam trong lòng tuyệt vọng chi cực. Tối nay là nàng trong cả đời lần đầu tiên tới quán ba. Làm thế nào cũng không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Một hồi dược hiệu triệt để phát tác, mình tất sẽ thất thân cho những người này. Đến lúc đó cả một đời đều khó mà đào thoát đối phương ma trường. Nghĩ tới đây, Thư Lam trên mặt tuyệt vọng thoáng hiện, liền muốn đập đầu chết bảo vệ trong sạch của mình. Thế nhưng là ngay sau đó, nàng hoảng sợ phát hiện nàng toàn thân không sử dụng ra được một tia khí lực. Cho dù là tự sát khí lực đều không có. Hắc hắc, dược hiệu phát tác. Chờ một lát, cái này tiểu nương bị liền mình thoát y tháo thắt lưng cầu chúng ta ránh nàng. Ha ha, mặt xẻo áp hán nhìn thấy Thư Lam thần sắc, lập tức trong mắt bùng lên qua dâm tà quang trạch. Mà cái khác tiểu lưu manh cũng là mặt mũi tràn đầy cười dâm. Xẻo ca, một hồi ngươi đánh xong đầu pháo, có thể hay không để các huyên để sung sướng. Mã, lão tử cả đời này còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy cô nàng đâu. Đúng vậy a, xẻo ca. Huyên đệ nếu có thể làm cô nàng này một pháo, liền xem như sống ít đi 10 năm cũng đáng. Mã, nữ nhân này thật sự là quá cực phẩm. Ngươi xem một chút kia nhỏ dáng người khuôn mặt nhỏ túi. Quả thực muốn người mạng già a. Những tên côn đồ này cả đám đều kém chút chảy ra nước bọt. Loại kia trần trụi ánh mắt, hận không thể đem tên này Thư Lam ăn hết. Mà mặt xẻo thì là tà ác cười một tiếng, hào phóng nói. Các huyên để yên tâm, chờ chút ta làm xong, liền để cho các ngươi. Các ngươi cố gắng sung sướng, chờ dễ chịu. Liền đem cái này cô nàng bán được Đông Nam Á làm gà. Hung hăng kiếm hắn một bút. Mặt xẻo áp hắn lời nói, lập tức để Thư Lam thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Mà những tên côn đồ kia thì là triệt để phấn khởi. Bất quá đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân truyền đến, lập tức để mặt xẻo bọn người biến sắc, vội vàng chuyển mắt nhìn lại. Giờ phút này bọn hắn lại là nhìn thấy một thân ảnh chính một cái rắm khẽ vấp phong tao hướng về nơi này đi tới. cho ăn. Tiểu tử, dừng lại. Ngươi làm gì? Một lưu manh lập tức liền đi tới, ngăn cản Lâm Phong. Làm gì? Lâm Phong tự động nhẹ gật đầu. Làm what? Lâm Phong ngẩn ngơ, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhăn nhó nói. Cái kia đại ca, ta cũng có thể làm gì? Một lần bao nhiêu tiền? Sẽ chơi 36 loại phục vụ. 72 biến hóa sao? Ra đầu phí nhiều ít. Thức ăn nhanh vẫn là bao đêm. Cái gì đồ chơi? Tên này tiểu lưu manh đầu tiên là một trận mộng bức, ngay sau đó kịp phản ứng sau, lập tức sạm mặt lại. Mẹ nó! 36 loại phục vụ. 72 biến hóa. Thức ăn nhanh vẫn là bao đêm. Hỗn đản này đem mình làm mai. Tiểu lưu manh chảy mồ hôi ròng ròng, cảm giác trước mắt con hàng này so với mình hèn mọn tà ác nhiều. Là ngươi! Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt xẻo ác hán nhận ra Lâm Phong, lập tức con mắt chừng đến căng tròn. Không chỉ có là hắn, liền sóng xoài trên mặt đất Thư Lam cũng nhận ra Lâm Phong. Lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Được cứu rồi, là hắn. Thư Lam giờ phút này mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Lâm Phong. Hy vọng đối phương có thể hóa thân thành Bạch Mã Vương Tử. Cứu mình ở trong cơn nguy khốn. Hắc hắc, tiểu bị, lão tử đang muốn tìm ngươi đây. Ngươi mẹ nó vậy mà đưa mình tới cửa. Mặt xẻo áp hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nguyên bản hắn dự định giải quyết Thư Lam, lại dẫn người đi phế bỏ Lâm Phong. Nhưng không có nghĩ đến đối phương vậy mà mình tìm tới. Lập tức mặt xẻo vung tay lên, một đám lưu manh lập tức xông lên, đem Lâm Phong đoàn đoàn bao vây trong đó. Nhìn xem trước người mình lít nha lít nhít lưu manh, Lâm Phong thì là gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng đối mặt xẻo nói. Vị đại ca này, muốn hoan nghênh ta cũng không cần làm như thế lớn chiến trận đi. Để cho người ta rất xấu hổ bắn. Cái gì hoan nghênh ngươi? Mặt xẻo áp hán đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt lật ra nồng đậm oán độc tiếu dung. Không sai. Ngươi là người thứ nhất để cho ta mặt xẻo ăn thiệt thòi ra hỏa, lão tử khẳng định phải tìm người hảo hảo hoan nghênh ngươi. Nói, mặt xẻo áp hán mắt liếc Thư Lam, sau đó đối Lâm Phong âm trầm mà hỏi. Tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Phong ngẩn ngơ, ngay sau đó liên tục khoát tay. Không, không, không. Vị đại ca này, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải đến anh hùng cứu mỹ nhân, ta là tới dạy các ngươi tư thế. Cái gì? Chung quanh lưu manh cùng mặt xẻo đều một mộng. Dạy truy thức. Cái này nha đầu không có mau bệnh đi. Tựa hồ nhìn ra lưu manh cùng mặt xẻo bọn người không hiểu. Lâm Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ sủi lơ trên mặt đất Thư Lam. Nếu là ta không nhìn lầm, các vị đại ca hẳn là đang chơi mạnh lên trò chơi đi. Ta cho các ngươi nói, mạnh lên thế nhưng là kỹ thuật hàm lượng khá cao trò chơi. Các ngươi sẽ không chỉ muốn dùng xe đẩy cùng ngồi xem cái gì tư thế đi. Vậy quá l. 69 sẽ không. Ca thức sẽ không. Không trung phi nhân sẽ không. Vô địch phong hỏa luôn sẽ không. Lâm Phong một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, giang tay ra. Cho nên các ngươi quá nghiệp dư. Chương 16. Chứng nát một chỗ. 69 ca thức. Không người phi nhân. Vô địch phong hỏa luôn. Nghe từ Lâm Phong miệng bên trong nói ra từng cái tư thế, nơi đây tất cả lưu manh đều một mặt mộng bức. Liền mặt xẻo cũng là ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, dâm mới a. Có tư thế thế nhưng là Baidu cũng không tìm tới, ra hỏa này vậy mà như thế sẽ chơi. Từng cái lưu manh nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nhất là nhìn thấy Lâm Phong hướng về sủi lơ trên mặt đất Thư Lam đi đến, càng là mừng rỡ. Ta nói cho các ngươi biết, chơi mạnh bước đầu tiên phải làm chính là hiểu rõ nữ nhân điểm mẫn cảm. Lâm Phong giờ phút này trên mặt mang một tia cười nhạt. Sau khi nói xong, bàn tay đối Thư Lam bờ mông có chút vung lên. Ba. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, lập tức để Thư Lam thân thể mềm mại hung hăng run lên. Một loại tê dại đến thực chất bên trong cảm giác từ bờ mông truyền đến. Để Thư Lam gương mặt xinh đẹp xoát một chút ánh nắng chiều đỏ bay tán loạn. Trong mắt đẹp vậy mà hiện ra một vòng tình. Muốn chi sắc, nhìn thấy không? Vị mỹ nữ kia điểm mẫn cảm chính là mình cái mông. Lâm Phong nhún vai. Quả nhiên a. Mặt sẹo cùng còn lại lưu manh phảng phất thật đang nghe giảng bài, giờ phút này liên tục gật đầu. Sau đó thì sao? Có lưu manh nhìn không được trong lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi. Sau đó, liền bước thứ hai căn bản đối phương dáng người đến thiết lập đặc biệt tư thế. Lâm Phong tựa như là một cái giảng bài lão sư đối mặt sẹo bọn người thật thà dạy bảo. Mà bàn tay thuận Thư Lam xương quai xanh bắt đầu hướng phía dưới thăm dò, miệng bên trong thì là vừa nói. Tỉ như vị mỹ nữ kia. Thân hình của nàng tinh tế thon thả. Hai chân thon dài. Thích hợp nhất tư thế là ca thức cùng vô địch phong hỏa luôn. Giờ phút này tình cảnh lộ ra cực kỳ hài hòa. Hoàn toàn không giống như là một trận tội ác tại sinh ra. Ngược lại càng giống là một đường dạy học khóa. Bất quá, chỉ có một người, lại không cho là như vậy. Thư Lam gương mặt xinh đẹp giờ phút này bị tức đến đỏ bừng như máu. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hận không thể đem hắn ăn. Tại Lâm Phong xuất hiện về sau, nàng vốn cho là mình được cứu, nhưng là hiện tại, lại làm cho nàng càng thêm tuyệt vọng. Cái này hỗn đàn, lưu manh đại sắc lang. Thư Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Nhất là cái này hỗn đàn, vậy mà chứng chạc đàng hoàng đối với mình chấm mút, còn để nàng không cách nào phản kháng mảy may. Chỉ là đối với Thư Lam thần sắc, Lâm Phong nhìn như không thấy. Giờ phút này hắn một phen giảng giải xong, chỉ vào mặt sẹo nói, cho ăn, cái kia ai, ngươi qua đây làm mẫu một chút, ta. Mặt sẹo sững sờ, ngay sau đó trên mặt phát ra một tia hung tàn cười lạnh. Mặc dù hắn đối Lâm Phong giảng tư thế cảm thấy rất hứng thú, nhưng là không có nghĩa là hắn quên trước đó gia hỏa này mang cho mình nhục nhã. Cảm giác được bầu ngực của mình ẩn ẩn đau nhức, mặt sẹo nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng oán độc. Hắc hắc, tiểu tử, để ngươi trang sẽ so. Chờ một lát lão tử dùng những cái kia mới tư thế bên trên xong cái này cô nàng. Chết chính là ngươi. Nghĩ tới đây, mặt sẹo mỉm cười, đi đến Lâm Phong phủ cận. Đối với mặt sẹo thần sắc, Lâm Phong tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn giống như căn bản không quan tâm. Giờ phút này một mặt cười tủm tỉm đối với mặt sẹo nói. Ngươi biết mạnh lên có một cái tất yếu điều kiện tiên quyết sao? Điều kiện tiên quyết? Đó là cái gì? Mặt sẹo nao nao, lập tức hỏi. Cái này điều kiện tiên quyết kỳ thật rất đơn giản. Lâm Phong vừa dứt lời, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, phảng phất ảo thuật trở nên rét lạnh âm lãnh. Muốn luyện này công trước phải tự cung. Ân, mặt sẹo ngẩn ngơ. Mà liền tại hắn còn không có kịp phản ứng có ý tứ gì thời điểm. Chỉ gặp một chân hung hăng đá ra. Xinh xinh đá vào hắn dưới háng. Phốc phốc, một đạo tiếng vỡ vụn vang rồi đến, nương theo mà đến, là mặt sẹo khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. A, mặt sẹo cả người bị đá bay ra 2-3 mét, che lấy hạ bộ, nằm dạp trên mặt đất. Ta trứng nát. Một tia máu tươi thuận mặt sẹo dưới đúng quần chảy ra đến, lập tức để hắn vãi cả linh hồn. Cái gì? Chung quanh những tên côn đồ kia toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cho tới bây giờ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Mã, tiểu tử, ngươi hắn mã đùa nghịch ta. Mặt sẹo đau đầu đầy mồ hôi. Trong đúng quần kịch liệt đau nhức bàng bạc đánh tới. Đau hắn toàn thân run rẩy không chỉ. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy hung tàn ác độc đối với chung quanh lưu manh quát. Thảo, các ngươi còn mẹ nó thất thần làm gì? Chém chết hắn. Cho lão tử chém chết hắn. Đem hắn tháo thành 8 khối. Mặt sẹo giống to một tiếng. Lập tức để tất cả lưu manh phản ứng lại. Bọn hắn giờ mới hiểu được. Mình một đám người bị Lâm Phong xinh xinh đùa nghịch. Mã tiểu tử, ngươi cũng dám đùa nghịch chúng ta, ngươi muốn chết. Chém chết hắn bên trên. Hắn cũng dám phế đi sẹo ca, đem hắn chặt thành thịt muối. Tiểu mì, đi chết đi. Giờ phút này, Tất cả lưu manh đều móc ra từng thanh khảm đao. Sau đó phảng phất một đám sói đói. Ngao ngao kêu đối Lâm Phong điên cuồng đánh tới. Một màn này để một bên Thư Lam hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Phong, giờ mới hiểu được, nguyên lai đối phương không phải cùng mặt xẻo bọn người một đám, mà là muốn cứu mình. Trong lúc nhất thời Thư Lam nhìn vậy mà xuất thần. Cẩn thận! Nhìn thấy một đám lưu manh cầm khảm đao đối Lâm Phong đổ ập xuống bổ xuống. Thư Lam lập tức dọa đến thân thể mềm mại run lên. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch la lên. Mà Lâm Phong khóe miệng thì là treo một tia khinh thường cười lạnh. Tại đối phương khảm đao sắp rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể của hắn lóe lên. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Bá! Lâm Phong thân ảnh nhanh đến cực điểm. Tại đám kia lưu manh chưa thấy rõ. Trực tiếp thẳng lèn đến một nhân thân trước. Mà chân sau trưởng vừa nhấc. Một đạp mà ra. Phốc phốc. Lại là một đạo trứng nát thanh âm truyền đến. Tên này lưu manh một tiếng rú thảm. Liền bị xinh xinh đạp bay ra ngoài. Một màn này. Đem chung quanh tất cả lưu manh giật nảy mình. Bởi vì Lâm Phong tốc độ quá nhanh. Nhanh bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ. Nhất là nhìn thấy tên kia bị đạp bay lưu manh. Cốt cốt máu tươi từ hắn đúng quần chảy xuôi thảm trạng. Tất cả mọi người toàn thân dùng mình một cái. Chỉ là cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó bọn hắn thấy được cả đời đều không thể quên mất kinh khủng một màn. Lâm Phong thân ảnh phảng phất một đạo u linh. Trong đám người không ngừng xuyên qua. Chân của hắn. Chân. Trường. Đầu gối. Phảng phất như chớp giật rơi xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đạo trứng nát thanh âm còn có từng đạo sợ hãi tuyệt vọng rú thảm không ngừng vang lên. Trong nháy mắt toàn bộ trong hẻm nhỏ ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài không còn có một người đứng. Tất cả lưu manh. Toàn bộ ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn rú thảm. Dưới háng của bọn hắn đều máu me đầm đìa. Một tia tanh hôi khí tức truyền đến. Khiến người buồn nôn. Vậy mà, toàn bộ trứng nát, hung ác thật ác độc, mặt xẻo ác hán nằm trên mặt đất, mí mắt cuồng loạn cho tới bây giờ cũng không thể tin được một màn trước mắt. Trước trước sau sau, thậm chí không đến 5 phút, bọn hắn mười mấy người, vậy mà toàn bộ bị phế. Cái này, làm sao có thể? Không có khả năng. Đây không có khả năng là thật. Mặt xẻo không thể tin nhìn về phía Lâm Phong. Hắn phế hơn người. Cũng từng giết người. Nhưng là cho tới nay không có nhìn thấy tàn nhẫn như vậy tràng cảnh. Trong mắt hắn, Lâm Phong đã không cách nào được xưng là nhân loại, đây là ác ma. Một cách đàm tiếu ở giữa, giết người ở vô hình ma dược. Chương 17. Mỹ nữ có chuyện hảo hảo nói. Phế đi, toàn phế đi. Giờ phút này trong hẻm nhỏ. Mặt xẻo nằm trên mặt đất. Chịu đựng hạ thể tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hãi nhiên hoảng sợ nhìn trước mắt thanh niên. Lâm Phong lặng lặng đứng ở nơi đó. Phảng phất chân chính ma thần hạ phàm. Loại kia khí thế kinh khủng. Để mặt xẻo ra đầu phảng phất nổ tung. Mặt xẻo đối với sông thì thế lực ngầm bên trong cao thủ. Quả thực như lòng bàn tay. Nhưng là hắn căn bản cũng không nhận biết thanh niên trước mắt. Nhất là thủ đoạn của đối phương tuyệt đối so thế lực lớn kim bài đả thủ mạnh rất rất nhiều. Vẹn vẹn 5 phút, liền để hơn 10 người biến thành thái giám. Loại này thủ đoạn tàn nhẫn, mặt xẻo quả thực nghe đều chưa nghe nói qua. Ta đây là trêu chọc dạng gì quái vật a? Mặt xẻo mí mắt cuồng loạn, cưỡng ép khống chế nội tâm sợ hãi, đối Lâm Phong run giọng hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ân, nghe nói như thế, Lâm Phong đuôi lông mày hơi nhíu quay đầu nhìn về phía mặt xẻo. Không khỏi nhích miệng cười một tiếng. Ta sao? Ta đương nhiên là các ngươi già ẩm ướt a. Bây giờ không phải là đang dạy ngươi nhóm mới tư thế sao? Các ngươi hiện tại cũng đã học xong. Ta rất vinh hạnh tuyên bố các ngươi tốt nghiệp. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm bộ dáng. Chỉ là nghe được lời của hắn, mặt xẻo cùng trên mặt đất những tên côn đồ kia kém chút khóc. Xoa ngươi đại gia. Không có chứng chứng còn chơi cái chim à. Cái này hỗn đàn. Mặt sẹo bọn người giận mà không dám nói gì, hiện tại bọn hắn chỉ cầu cầu ác ma này mau chóng rời đi. Lâm Phong tựa hồ nhìn ra những người này ý tứ, nhàn nhạt nhún vai, sau đó đem trên mặt đất Thư Lam chẳng ngang ôm lấy, liền hướng về đầu hẻm nhỏ đi đến. Nhìn thấy Lâm Phong rời đi, mặt sẹo bọn người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đúng lúc này, phía trước Lâm Phong đột nhiên bước chân dừng lại, lộp bộp. Nhìn thấy Lâm Phong ngừng lại, mặt sẹo bọn người trong lòng hơi hồi hộp một chút, da đầu phảng phất muốn nổ tung, hoảng sợ nhìn đối phương. Ngươi còn nghĩ thế nào? Chúng ta đã bị ngươi phế đi, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng? Mặt sẹo giờ phút này đã đối Lâm Phong sợ hãi tới cực điểm. Lâm Phong nhìn xem những người này sợ hãi bộ dáng, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng mà hỏi, cái kia, ta giáo các ngươi nhiều như vậy mới tư thế, các ngươi có phải hay không hẳn là giao điểm học phí? Cái gì? Mặt sẹo bọn người toàn bộ giật mình, khóe miệng của bọn hắn co quắp một trận, lộ ra từng cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái này mẹ nó đem chúng ta phế đi, lại còn tìm chúng ta muốn học phí. Cái này hỗn đàn làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Ngươi muốn nhiều ít. Mặt sẹo hiện tại chỉ muốn đem cái này ác ma đuổi đi, giờ phút này kiên trì hỏi. Khụ, con người của ta không có chút nào lòng tham. Lâm Phong nói xong chỉ mặt sẹo túi. Chỉ cần đem các ngươi tiền trên người toàn bộ lưu lại là được. Mặt sẹo lưu manh. Cái này mẹ nó còn gọi không tham lam. Mặt sẹo bọn người kém chút thổ huyết. Bất quá không có biện pháp nào, chỉ có thể kiên trì. Đem tiền tài trên người toàn bộ móc ra, đem tiền toàn bộ nhặt lên. Lâm Phong nhìn một chút, không sai biệt lắm 10,000 khối bộ dáng, không khỏi miệng nhỏ một phát, nói thầm một tiếng. Em ma, một bài giảng mới thu 10,000 khối học phí, thật sự là một chút ruộng nghèo học sinh. Phốc. Mặt sẹo bọn người nghe nói như thế triệt để thổ huyết. Đem người phế đi, đem tiền toàn bộ cướp đi, còn mẹ nó ngại ít. Thật sự là ngày bố khỉ. Rời đi hẻm nhỏ về sau, Lâm Phong ôm Thư Lam liền thuận đường cách đi đến. Giờ phút này Thư Lam ăn 6 vị giao hợp hoàn. Dược hiệu đã hoàn toàn phát tác. Nàng cả người thần trí đã mơ hồ. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Đôi mắt đẹp mê ly, hiện ra nồng đậm tình dục. Nhất là Thư Lam cặp kia ngọc thủ, giờ phút này cũng không ở yên, đối Lâm Phong lồng ngực một trận vuốt ve. Ai ta đi, ngươi nữ nhân này làm sao lưu manh như vậy à, ta cứu được ngươi, ngươi còn sợ ta. Lâm Phong vừa đi, một bên sạm mặt lại nói. Ta cho ngươi biết yêu, ngươi còn dám sợ ta, ta liền muốn sợ ngươi à. Lâm Phong lời nói vừa mới nói xong, lồng ngực lại bị Thư Lam hung hăng sờ soạng một cái. Ai ta cái này bảo tính tình. Ngươi sờ ta, ta cũng sờ. Thế là, Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng đối với Thư Lam sờ soạng. Bất quá đối mặt Lâm Phong động tác, Thư Lam chẳng những không có mảy may phản kháng, ngược lại mặt mũi tràn đầy dễ chịu hưởng thụ bộ dáng. Ta đi không đúng. Nhìn thấy cái này màn, Lâm Phong lúc này mới kịp phản ứng, một mặt im lặng nói. Ngươi sờ ta, ngươi dễ chịu. Ta sờ ngươi, vẫn là ngươi dễ chịu. Làm gì đều là ngươi chiếm tiện nghi a. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhãn tình sáng lên. Mỹ nữ, ngươi chớ có sờ. Ngươi muốn sờ, liền muốn đưa tiền. Một lần thu phí 50. Nói xong lời này, Lâm Phong vừa đi, liền một bên tính lấy thu nhập của mình. 50, 100, 200, 500. Ai ta nói, ngươi chớ có sở ta phía dưới a, ta phía dưới quý giá, ngươi sở một chút, muốn 200. Thế là 400, 500, 10. 600, 500, 1000. Đương Lâm Phong ôm Thư Lam đi đến một nhà tứ tinh cấp cửa tiểu điếm, thu nhập tích lũy đã đạt đến 101,000, 10. Nhìn xem trong ngực Thư Lam kiểu diễm ướt áp gương mặt xinh đẹp, cảm giác có thể đụng tay đến mềm mại. Lâm Phong cười tủm tỉm nói. Mỹ nữ, ngươi đã thiếu ta hơn 10 vạn, bất quá ca ca hảo tâm, một hồi lại đưa tặng ngươi vài tỷ. Yên tâm, cái này vài tỷ, không dùng xong. Nói xong, Lâm Phong ôm Thư Lam, hấp tấp liền đi vào khách sạn. Mở một gian phòng, Lâm Phong ôm Thư Lam liền đi vào. Đem Thư Lam ném tới trên giường. Lâm Phong liền muốn đi tắm rửa. Chỉ là hắn vừa muốn rời đi. Thư Lam phảng phất đem hắn một thanh kéo đến trên giường. Sau đó thở hồng hộc xé rách y phục của hắn. Uy uy, mỹ nữ có chuyện hảo hảo nói, ngươi đừng thoát a. Ta dựa vào, vị trí sai, đi lên điểm. Lâm Phong giờ phút này nhìn xem Thư Lam kia tinh xảo hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp. Nhìn xem kia gương mặt xinh đẹp bên trên mê người đỏ hồng. Kia bị trêu chọc một đường hỏa diễm triệt để sôi trào lên. Tốt a, mỹ nữ, đã ngươi như thế cầm thú, vậy ta chỉ có thể làm không bằng cầm thú. Vì chủ nghĩa xã hội yên ổn cùng phồn vinh, ta liền hy sinh bản thân để ngươi làm một lần nhân thể thí nghiệm đi. Cô Me Ba Bi Phúc Me chương 18. Vô sỉ Lâm Phong. Sáng sớm, một tia ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua pha lê vẩy xuống trong phòng. Cái này màn thầu ăn ngon thật, lại lớn lại bạch. Lại ăn hai cái. Một đạo thì thầm thanh âm truyền đến. Để trên giường Thư Lam đôi mi thanh tú có chút nhăn một chút. Để nàng chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là một cái lạ lẫm gian phòng, xốc xích giường tuyết trắng đệm chăn cùng một chương chảy nước bọt mặt. Gương mặt này chủ nhân còn đang ngủ say. Nhưng là một tia ấm áng nước bọt. Thuận khóe miệng không ngừng nhỏ xuống. Không chỉ có như thế. Trên mặt của hắn còn hiện ra một tia tiện hề hề độ cong. Phảng phất mơ tới món gì ăn ngon. A, Thư Lam đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó quá sợ hãi. Ngươi, ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Thư Lam giờ phút này đầu trống rỗng. Mà nghe được nàng thét lên về sau. Lâm Phong thì là mơ mơ màng màng móc móc lỗ tai. Xoay người. Kêu la cái gì? Ngươi tối hôm qua kêu một đêm, chẳng lẽ còn không mệt mỏi sao? Kêu một đêm. Thư Lam chỉ cảm thấy đầu oanh một chút triệt để phủ. Cúi đầu nhìn một chút trên người mình. Nàng lúc này mới phát hiện. Toàn thân mình trên dưới không đến mảnh vải. Mà y phục của mình lưng xốc xích ném xuống đất. Trừ cái đó ra, tại kia tuyết trắng trên đệm chăn có một đóa đỏ tươi huyết hoa, là như vậy chói mắt. Ta lần thứ nhất cứ như vậy không có. Thư Lam kịp phản ứng sau. Một chương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lập tức phát ra nồng đậm hận ý. Dương nanh múa vuốt liền hướng về Lâm Phong đánh tới. Ngươi tên đại sắc lang này, đổ lưu manh. Ta và ngươi liều mạng. Ngươi trả cho ta trong sạch. Thư Lam đối Lâm Phong liền níu mang cào, lập tức đem Lâm Phong dọa đến một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Ai ai, ta đi, ngươi nữ nhân này làm sao như thế không thèm nói đạo lý đâu. Ta hảo tâm cứu được ngươi, ngươi lại mạnh lên ta, ngươi còn lý luận ngươi. Lâm Phong tranh thủ thời gian trốn đến đầu giường một bên tránh đi Thư Lam phạm vi công kích. Cái gì? Ta cường bảo ngươi. Thư Lam nghe nói như thế, động tác trong tay có chút dừng lại, nhất thời tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Ai ai? Ngươi làm sao loại ánh mắt này nhìn ta? Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Lâm Phong vừa nói, một bên đem mình đầu kia bị xé nhão nhọt. Cầm lên! Ngươi nhìn, ngươi tối hôm qua đem y phục của ta đều xé rách, xinh xinh trà đạp giày xéo ta một đêm. Ta dễ dàng sao ta? Nói đến đây, Lâm Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mũi tràn đầy u oán cùng ủy khuất. Liền phảng phất bị chọc tức tiểu tức phụ. Tiếng tốt người rơi lệ, người gặp thương tâm. Mà Thư Lam giờ phút này ngây ngẩn cả người, lúc này tối hôm qua từng màn thoáng hiện tại trong đầu của nàng. Bởi vì tâm tình không tốt, tối hôm qua nàng lần thứ nhất đi mua say. Ngược lại gặp được một cái mặt thẻo nam nhân dây dưa. Về sau mình bị người ngăn chặn, rót thuốc. Ngay tại mình sắp bị người trà đạp thời điểm, xuất hiện một thanh niên. Nghĩ tới đây, Thư Lam hai mắt nhìn về phía Lâm Phong. Tối hôm qua là ngươi cứu được ta. Cô Nai Nai, ngươi rốt cuộc nhớ lại. Lâm Phong nhìn thấy cái này màn. Lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đặt mông ngồi ở trên giường. Rút ra một điếu thuốc. Ngậm lên miệng. Cái kia. chúng ta thương lượng một chút chuyện này làm thế nào chứ? Ngươi mạnh lên ta, liền muốn đối ta phụ trách. Vừa nói, Lâm Phong một bên đếm trên đầu ngón tay, chứng chặt đàng hoàng tính toán. Ta ngộ công phí, tổn thất tinh thần phí, nhục thể tổn thương phí, vạn nhất ta mang thai làm sao bây giờ? Còn có mang thai không thể xác định phí, thời gian mang thai hộ lý phí. Những này tổng lại, 10 vạn là được. Nghe Lâm Phong tại kia tính toán tổn thất, Thư Lam một ngụm máu tươi kém chút phun tới. Cái gì đồ chơi? Mang thai không thể xác định phí. Ngươi mẹ nó còn có thể hay không càng vô sỉ một điểm. Cái này mẹ nó rõ ràng là ta lời kịch có được hay không? Ngươi tên hỗn đản. Thư Lam tức giận đến bầu ngực nâng lên hạ xuống. Giờ phút này nắm qua y phục của mình. Từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng. Ba, đem thẻ hung hăng đập vào trên mặt bàn, Thư Lam đôi mắt đẹp như muốn phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong tấm thẻ này có 20 vạn. Ngươi cầm, từ đây chúng ta không ai nợ ai. Nhớ kỹ, là ta chơi gái ngươi. Không phải ngươi ngủ ta. Thư Lam thần sắc thanh lãnh đến cực điểm. Loại kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp bên trên. Hiện ra đối Lâm Phong nồng đậm chán ghét. Ân. Nghe nói như thế, Lâm Phong hai mắt khẽ híp một cái, chỉ trên giường đơn kia đó trướng mắt huyết hồng. Ngươi liền tác dụng tử chi thân chơi gái ta sao? Hỗn đản! Bị Lâm Phong nói toạc chân đau, Thư Lam gương mặt xinh đẹp càng thêm âm hàn. Mà Lâm Phong không có để ý Thư Lam thần sắc. Hắn trực tiếp đem trên cổ một đầu vết dì loang lổ dây xích lôi xuống. Ném cho Thư Lam. Cầm! Đầu này dây xích liền ngươi sườn núi chỗ phí. Cái gì? Mình lần thứ nhất liền đáng giá như vậy một đầu phá dây xích. Một câu nói kia triệt để chọc giận Thư Lam. Nàng nghiến chặt hàm răng, hận không thể đem tên trước mắt này xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là cái này vẫn chưa xong. Lâm Phong vẫn như cũ một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Thư Lam, ngoạn vị nói. Mặt khác, ngươi 20 vạn không đủ. Tối hôm qua ta có ngươi trở về. Ngươi sờ soạng ta một đường tử. Tổng cộng phí tổn 101.510. Tăng thêm ta cái khác phí tổn tổng cộng 201.510. Ngươi còn thiếu ta 1.500. Mà mẹ nó. Thư Lam giờ khắc này kém chút giơ chân chửi mẹ. Mình mơ mơ hồ hồ bị cách này hỗn đản muốn đi lần thứ nhất. Kết quả cho hắn 20 vạn còn chưa đủ. Liền 1.050 đều không buông tha. Cái này hỗn đàn. Thư Lam hận đến hàm răng ngứa. Bất quá nàng không muốn cùng Lâm Phong nói nhiều một câu. Lập tức liền đem ví tiền của mình cầm tới. Sau đó đem tiền bên trong đều móc ra. Hung hăng vung ra Lâm Phong trên mặt. Hoa, tiền ảo ảo tung bay. Lâm Phong thì là không thèm để ý chút nào. Một chương nhặt lên. Về sau đếm một chút. Liền từ trong túi quần móc ra 50 khối tiền. Ây, tìm ngươi 50. Phốc, Thư Lam giờ khắc này thật muốn thổ huyết. Ta đặt meo hơn 20 vạn đều cho ngươi, sẽ còn lại muốn ngươi cái này 50. Ngươi vô sỉ. Thư Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước ngực càng là một trận kịch liệt chập trùng. Kia hùng vĩ bộ dáng, để Lâm Phong một trận tim đập rộn lên. Khụ. Cái kia, chúng ta hiện tại thanh toán xong, ăn bữa giải thể cơm lại đi thôi. Lâm Phong mắt liếc Thư Lam bầu ngực cười tủm tỉm nói. Nghe được cái này hỗn đản còn có tâm tình ăn cơm, Thư Lam càng là giận không chỗ phát tiết, lạnh giọng nói. Tiền đã cho ngươi, muốn ăn chính ngươi lăn ra ngoài ăn. Đừng a. Lâm Phong khoát tay áo, cười hì hì nói. Ra ngoài ăn nhiều a lãng phí tiền a mỹ nữ, có thể đem ngươi kia hai cái màn thầu cho ta ăn một bữa sao? Cái gì? Thư Lam khẽ giật mình. Ngay sau đó phát hiện cái này hỗn đản ánh mắt trực câu câu ngắm lấy trước ngực mình sau. Cái mũi kém chút tức điên. Lăn chương 19. Áp ma khô lâu. Đường Thư Lam từ khách sạn gian phòng đi tới một khắc. Từng giọt thanh lệ trong nháy mắt từ gương mặt xinh đẹp phía trên chảy xuôi xuống tới. Tí tách. Tấm kia xinh đẹp đến khiến người ngạt thở gương mặt xinh đẹp phía trên. Đảo mắt liền bị nước mắt che kín. Tiếp lấy Thư Lam cũng không nén được nữa trong lòng ủy khuất. Ngồi xổm trên mặt đất. Ô ô khóc lên. Lần thứ nhất, một nữ nhân lần thứ nhất cực kỳ trọng yếu. Nhất là đối với Thư Lam loại này tự ái đô thị mỹ nhân tới nói càng là so sinh mệnh cũng còn muốn trân quý. Nhưng là tối hôm qua, nàng lại bị một cái liền tính danh cũng không biết ra hỏa cầm đi. Sau một hồi lâu, Thư Lam đình chỉ thúc thiết. Nàng xoa xoa trong mắt đẹp nước mắt. Nhìn về phía trong tay một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này cực kỳ cũ nát. Phía trên vết gì loang lổ. Toàn bộ dây xích ở giữa. Treo một cái huyết sắc đầu lâu. Nhìn dữ tợn kinh khủng. Đây chính là nàng sườn núi chỗ phí. Thư Lam giờ khắc này rất muốn đem dây chuyền vứt bỏ. Nhưng là phất phất tay. Vẫn là không có bỏ được. Giữ đi. Dù sao đây là ta lần đầu tiên kỷ niệm. Thư Lam trên mặt phát ra một vòng đắng chát. Ngay sau đó đem khô lâu dây chuyền quấn ở trên cổ tay trắng. Liền đi xuống lầu. Mới vừa đi ra cửa chính quán rượu, một cỗ màu trắng ma xe ra ti tổng giám đốc, liền, két két, một tiếng ngừng lại. Ngay sau đó từ trên xe bước xuống một vị xuyên ôn trang phục nghề nghiệp mỹ nữ bước nhanh đi hướng Thư Lam. Tổng giám đốc, ngài không có sao chứ? Tên này mỹ nữ nhìn thấy Thư Lam trắng bệch gương mặt xinh đẹp giật nảy mình, vội vàng hỏi. Không có việc gì. Tiểu Vân chúng ta đi thôi. Thư Lam nói, nhìn thật sâu một chút quán rượu này thở dài một tiếng. Quán rượu này ta cũng không tiếp tục muốn tới. Trên xe, Thư Lam lần nữa khôi phục nàng ngày thường thanh lãnh khí chất. Một thân màu đen nghề nghiệp ôn trang. Lộ ra như vậy cao quý trang nhã. Không chỉ có như thế, bởi vì vừa mới phá thân, vầng trán của nàng bên trong tản ra một vòng xuân sắc, để nàng cả người nhìn tập vũ mị, trang nhã, cao quý vào một thân. Thư ký Tiểu Vân cảm giác tổng giám đốc cùng bình thường có một ít khác biệt, tựa hồ càng xinh đẹp hơn. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, mà là xuất ra một phần tư liệu. Đối Thư Lam nói, tổng giám đốc, lần này chúng ta cùng Phiêu tập đoàn hợp tác, sợ là muốn chết hiểu. Đối phương đưa ra hợp tác điều kiện quá mức hà khắc. Bằng vào chúng ta thư thị tập đoàn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách làm được. Thư ký Tiểu Vân đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng thế nhưng là biết, vì lần này cùng Phiêu tập đoàn hợp tác, bọn hắn thư thị tập đoàn trọn vẹn chuẩn bị thời gian một năm. Một khi hợp tác thành công, như vậy thư thị tập đoàn đẳng cấp sẽ sinh sinh đề cao một cái cấp độ. Thậm chí nhưng năng lực ép Giang tỉnh cách khác mấy cái đại tài phiệt. Nhất cử trở thành Giang tỉnh long đầu xí nghiệp. Mà một khi thất bại, như vậy thư thị tập đoàn sẽ thụ trọng thương, thậm chí khả năng phá sản thanh toán. Nghe nói như thế, Thư Lam phiền não vuốt vuốt mi tâm. Đoạn thời gian gần nhất cùng Phiêu tập đoàn đàm phán, tuyệt đối là nàng gặp được gian nan nhất một lần đàm phán. Đối phương đưa ra điều kiện, quả thực hà khắc tới cực điểm. Hôm nay là một lần cuối cùng đàm phán. Một lần cuối cùng. Thư Lam nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh cô đơn nói. Thư thị tập đoàn, sông thị thập đại nhất lưu xí nghiệp một trong chủ yếu nghiệp vụ liền thời trang thiết kế. Mà Thư Lam thì là Giang tỉnh thập đại kiệt xuất thanh niên một trong. Sông thị đẹp nhất nữ tổng giám đốc. Thư thị tập đoàn lúc trước chỉ là một cái nhiều lần lâm phá sản nhỏ xí nghiệp. Nhưng là tại nàng ngắn ngủi mấy năm dẫn đầu hạ, đã đưa thân nhất lưu xí nghiệp một trong. Tài sản cao tới mấy trăm triệu chi cử. Thư thị tập đoàn đại lâu văn phòng bên trong. Thư Lam vừa mới đi vào văn phòng. Thư ký Tiểu Vân liền vội vội vàng chạy vào. Tổng giám đốc, Phiêu tập đoàn đại biểu tới. Nghe nói như thế, Thư Lam không dám thất lễ, lập tức liền đứng lên. Mà khi nàng vừa mới đứng lên, chỉ gặp một trước một sau, hai tên xuyên Âu phục ngoại quốc người da trắng liền đi đến. Cái này hai tên người da trắng, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Giờ phút này chỉ là nhàn nhạt đối Thư Lam nhẹ gật đầu, liền đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Mặc dù đối phương cử chỉ cao ngạo, thế nhưng là Thư Lam không dám biểu hiện mảy may bất mãn. Bởi vì lần này đàm phán, đối nàng, đối thư thị tập đoàn. Quá trọng yếu. Song phương vừa mới ngồi xuống, trong đó một tên người da trắng liền dùng sức xẻo tiếng Hoa, mở miệng hỏi. Thư tiểu thư, chúng ta phiêu tập đoàn điều kiện các ngươi cân nhắc thế nào? Hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng. Tên này người da trắng khóe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Phảng phất đã liệu định. Cho dù là thư thị tập đoàn thương cân động cốt, đối phương cũng không dám không đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Bởi vì đối phương không đáp ứng, như vậy thư thị tập đoàn một năm cố gắng sẽ uổng phí, thậm chí có phá sản nguy cơ. Nghe nói như thế, Thư Lam gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, giờ phút này nghiêm mặt nói. Giác tiên sinh, chúng ta có thể đồng ý ít lời chia 3-7 thành, chúng ta thư thị tập đoàn chiếm 3 thành. Các ngươi phiêu tập đoàn chiếm 7 thành. Nhưng là các ngươi nói chia 2-8, chúng ta không thể nào tiếp thu được. Lợi nhuận chia 3-7. Kỳ thật đắt là Thư Lam tận dưới đáy tuyến. Bởi vì 3 thành. Bọn hắn thư thị tập đoàn mới có thể đem bảo trụ chi phí. Nếu là dựa theo đối phương nói phân thành 2.8, như vậy thư thị tập đoàn tuyệt đối sẽ ở vào hao tổn trạng thái. Nghe được Thư Lam lời nói, tên kia gọi rắc người da trắng thì là trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh. No, no, no. Thư tiểu thư, ngươi lý giải sai. Phân thành 2.8 kia là hôm qua đàm phán kết quả. Chúng ta đàm phán hôm nay kết quả là 19 phần. Các ngươi 1 thành, chúng ta 9 thành. Cái gì? Một câu nói kia để Thư Lam xoát một chút từ trên ghế ngồi đứng lên. Gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra nồng đậm sắc mặt giận dữ. Cho dù là một bên thư ký Tiểu Vân cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch một mảnh. Lần này hợp tác, 1 thành ít lời, liền hơn 100 triệu nguyên chi cử. Đối phương nói 19 phần thành, không chỉ là tại lột ra, vẫn là tại uống máu. Uống bọn hắn thư thị tập đoàn máu. Giác tiên sinh, chúng ta thư thị tập đoàn là mang theo thành ý cùng các ngươi đàm phán. Nhưng là hy vọng các ngươi phiêu tập đoàn cũng có thể xuất ra thành ý đến. Thư Lam gương mặt xinh đẹp xương lạnh, nhưng lại không thể làm gì. Phiêu tập đoàn. Kia là toàn cầu toi 100 đại tài phiệt. Bọn hắn thư thị tập đoàn so ra. Quả thực là sâu kiến cùng voi khác biệt. Bất quá, nếu là lần này hợp tác vỡ tan, như vậy thư thị tập đoàn sẽ gặp hủy diệt tính đà kích. Hiển nhiên Thư Lam đã bị buộc lên tuyệt lộ. Mà gọi rắc người da trắng thì là cười lạnh. Hắc hắc, thư tiểu thư, chúng ta phiêu tập đoàn cùng các ngươi thư thị tập đoàn hợp tác đã là thể hiện 10 phần thành ý. Nhưng là cái này 19 phần thành là chúng ta sau cùng báo giá. Nếu là thư tiểu thư đồng ý, vậy liền hợp tác. Nếu là không đồng ý. Ha ha, các ngươi thư thị tập đoàn, liền đợi đến phá sản thanh toán đi. Oanh, một câu nói kia. Tựa như là một đạo tiếng sấm. Để Thư Lam thân thể mềm mại nhoáng một cái. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. Đối phương nói không sai. Nếu là hợp tác. Cho dù là thư thị tập đoàn hao tổn. Còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng nếu là không hợp tác, như vậy tiếp xuống thư thị tập đoàn vận mệnh rất có thể là phá sản, thậm chí từ giang tỉnh xí nghiệp trong danh sách xóa tên. Thư Lam ngón tay ngọc chăm chú nắm ở cùng một chỗ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nàng hiện tại một lựa chọn rất có thể liền sẽ quyết định thư thị tập đoàn tương lai vận mệnh, là hợp tác vẫn là không hợp tác. Thư Lam gương mặt xinh đẹp càng ngày càng tái nhợt, tú trên trán, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhìn xem Thư Lam do dự thần sắc, kia hai tên người da trắng trên mặt đều phát ra một vòng cười lạnh. Lập tức tên kia gọi rắc người da trắng cao ngạo nói, hừ, đã thư tiểu thư do dự, vậy lần này hợp tác coi như xong đi. Chúng ta bây giờ liền bay trở về nước Mỹ. Nói xong, hai tên người da trắng trực tiếp đứng dậy. Nhìn thấy cách này màn, Thư Lam thân thể mềm mại lần nữa hung hăng run lên. Nàng cắn cắn răng ngà, liền muốn mở miệng đáp ứng. Chỉ là đúng lúc này, tên kia một mực không nói gì người da trắng. Dư quang đột nhiên liếc về Thư Lam trên cổ tay trắng khô lâu dây chuyền. Ngay từ đầu, tên này người da trắng nao nao, ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vân, vân, câu nói này không phải Thư Lam nói, mà là tên kia người da trắng nói. Giờ phút này tên người da trắng dừng bước, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Khô Lâu dây chuyền. Cả người đều ngỡ ngẩn. Người da trắng sắc hơi sững sờ, sau đó không hiểu hỏi. Phiêu, Đức thiếu gia, ngài đây là... Kỳ thật, lần này tới đàm phán, nhân vật chủ yếu không phải Giác, mà là bên cạnh hắn vị này không nói một lời Phiêu. Đức Phiêu, Đức là Phiêu gia tộc một vị thiếu gia, lần này đàm phán chân chính phía sau màn thủ lĩnh. Chỉ là, giờ phút này Phiêu. Đức mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, hai mắt nhìn chằm chằm Thư Lam trên cổ tay Khô Lâu dây chuyền, run giọng hỏi. Thư tiểu thư có thể đem ngài sợi dây chuyền này cho ta nhìn một chút sao? Giờ phút này, không chỉ là Giác không hiểu, thậm chí liền Thư Lam cùng thư ký Tiểu Vân cũng mộng. Dây chuyền, Thư Lam sững sờ. Sau đó nhìn về phía trên cổ tay đầu kia vết dỉ loang lổ Khô Lâu dây chuyền. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Có thể. Nói, Thư Lam liền đem dây chuyền cầm xuống, đưa cho Phiêu. Đức, nhìn thấy Thư Lam một tay đem dây chuyền đưa qua, Phiêu. Đức giật nảy mình, mau tới trước hai bước, hai tay cung kính đem sợi dây chuyền này tiếp trong tay. Ân, một màn này càng làm cho nơi đây tất cả mọi người lơ ngơ. Thư Lam cùng Tiểu Vân đã nhìn ra, Phiêu. Đức hẳn là Phiêu tập đoàn chủ yếu nhân vật cao tầng. Chỉ là như vậy nhân vật. Làm sao lại đối một đầu vết dỉ loang lổ Khô Lâu dây chuyền cảm thấy hứng thú đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn cung kính như thế. Tựa hồ sợ khinh nhờn sợi dây chuyền này. Mà người da trắng sắc càng là giật nảy mình. Hắn nhưng là biết Phiêu Đức chân chính thân phận. Đối phương là Phiêu gia tộc đích hệ tử đệ. Phiêu tập đoàn tuyệt đối cao tầng. Có thể vào cách khác mắt đồ vật không nhiều. Có thể để cho hắn cung kính đến loại trình độ này đồ vật. Càng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Phiêu. Đức giờ phút này không có để ý mọi người chung quanh không hiểu. Hắn một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dây chuyền bên trên huyết sắc Khô Lâu. Sau đó lại đem dây chuyền đặt ở trước mắt. Tỉ mỉ nhìn thoáng qua. Tiếp lấy. Đo một chút dây chuyền chiều dài. Đương, Phiêu. Đức đo xong dây chuyền chiều dài về sau. Cả người hắn toàn thân run lên. Một bộ gặp phượt bộ dáng, mồ hôi lạnh trên trán càng là xoát xoát xông ra. Ác ma Khô Lâu. Cái này vậy mà thật là vị đại nhân kia ác ma Khô Lâu. Chương 20. Siêu cấp đảo ngược. Ác ma Khô Lâu. Nghe được Phiêu. Đức kinh hô, Thư Lam cùng Tiểu Vân toàn bộ giật mình. Các nàng căn bản chưa nghe nói qua vật này, càng không biết vật này ý vị như thế nào. Nhưng là một bên người da trắng sắc thì không giống. Tại hắn nghe được ác ma Khô Lâu bốn chữ này trong nháy mắt. Hai chân của hắn mềm nhũn, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Giờ phút này, người da trắng sắc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một tia mồ hôi lạnh thuận trán của hắn rơi lã chã xuống tới. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Phiêu. Đức hỏi, Phỉ, Phiêu. Đức thiếu gia, ngài xác định đây là vị đại nhân kia ác ma Khô Lâu. Giác thế nhưng là biết. Bốn chữ này ở nước ngoài ý vị như thế nào? Nghĩ đến ác ma Khô Lâu chủ nhân kinh khủng. Một tia nước tiểu khai khí từ người da trắng sắc trong đũng quần truyền ra. Lại là sợ tè ra quần. Dây xích vết dỉ loang lổ, đây là dùng biển sâu chìm sắt luyện chế mà thành. Khô Lâu vết máu là sâu hải ma cá mập huyết dịch ngâm 3 năm 3 tháng 3 ngày nhuộm thành. Liên dài 33.3 tấc. Đây tuyệt đối là vị đại nhân kia ác ma Khô Lâu. Phiêu, Đức giờ phút này trong mắt đều kém chút chừng ra, trong thần sắc hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng sợ hãi. Lập tức quay đầu đối Thư Lam, hỏi. Thư tiểu thư, ngài. Ngài có thể nói cho ta, sợi dây chuyền này là từ đâu đến sao? Thư Lam không ngốc, nàng tự nhiên nhìn ra được sợi dây chuyền này bị Phiêu. Đức cỡ nào coi trọng. Bất quá giờ phút này nàng do dự. Dù sao nàng không thể nói. Sợi dây chuyền này là mình tối hôm qua sườn núi chỗ phí A. Nhìn xem Thư Lam do dự thần sắc, Phiêu. Đức thì là giật nảy mình tranh thủ thời gian giải thích nói. Thư tiểu thư xin yên tâm, ta không có nửa phần ác ý. ta chỉ là cảm giác sợi dây chuyền này quá quý giá, cho nên muốn xin phép một chút gia chủ của chúng ta. Xin chỉ thị gia chủ. Câu nói này thì là để Thư Lam cùng thư ký Tiểu Vân giật nảy cả mình. Phiêu gia tộc gia chủ. Đây chính là toàn cầu giới kinh doanh một đại truyền kỳ nhân vật. Có được một tòa phú khả địch quốc thương nghiệp đế quốc. Các nàng không cách nào tưởng tượng. Sợi dây chuyền này đến tột cùng lớn bao nhiêu giá trị. Thậm chí ngay cả loại kia nhân vật khủng bố đều có thể kinh động. Phiêu. Đức lập tức liền đi tới một bên gọi điện thoại. Mà điện thoại kết nối về sau. Hắn vừa nói cái gì? Một bên liên tục gật đầu. Không ngừng lau mồ hôi. Đương điện thoại sau khi đánh xong, phiêu. Đức trong thần sắc ẩn chứa nồng đậm cuồng hỉ, sau đó đối Thư Lam nói. Thư tiểu thư. Ta vừa hướng chúng ta phiêu gia chủ xin chỉ thị xong. Chúng ta phiêu tập đoàn dự định cùng các ngươi thư thị tập đoàn tiếp tục hợp tác. Mặt khác ít lời chia 7.3. Các ngươi 7, chúng ta 3. Đồng ý hợp tác. Nghe tới 4 chữ này. Thư Lam viên kia nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Nhất là 7.3 chia tỷ lệ. Để nàng hớn hở ra mặt. Bất quá ngay sau đó, Thư Lam ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm. Phiêu tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì? Chúng ta 7, các ngươi 3. Thư Lam giờ khắc này cơ hồ không thể tin được mình nghe được hết thảy. Phải biết, vừa rồi phiêu tập đoàn báo giá là 19 phần thư thị tập đoàn 1 đối phương 9. Mà bây giờ mà phiêu. Đức nhìn thấy Thư Lam thần sắc còn tưởng rằng đối phương không hài lòng đâu, lập tức thần sắc hoảng hốt, vội vàng nói. Thư tiểu thư, nếu là ngài không hài lòng kia 82 phần. Các ngươi 8, chúng ta 2. 82. Giờ khắc này Thư Lam cùng thư ký Tiểu Vân triệt để mộng. Các nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó, thậm chí quên đi trả lời. Mà nhìn thấy cái này màn, phiêu. Đức cắn răng, cuối cùng kiên trì nói. 9.1. Các ngươi thư thị tập đoàn chiếm ít lời 9 thành. Chúng ta phiêu tập đoàn chỉ cần 1 thành. Oanh. Một câu nói kia, để Thư Lam cùng thư ký Tiểu Vân nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Giờ phút này thân thể mềm mại của các nàng đều đang run rẩy trong lòng cuồng hỉ đến cực điểm. Các nàng nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Chuyện này vậy mà lại phát sinh lớn như thế đảo ngược. Mà lại nguyên bản các nàng một thành ít lợi. Biến thành 9 thành. Đối phương 9 thành. Biến thành 1 thành. Phải biết, cái này vẻn vẹn 1 thành, liền một bút cử phú, mà bây giờ. Phiêu, Đức tiên sinh thật. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Tạ ơn, tạ ơn. Thư Lam kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thậm chí liền âm thanh đều đang run rẩy. Nhìn thấy Thư Lam đồng ý xuống tới, phiêu. Đức cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, rồi mới lên tiếng. Thư tiểu thư, ngươi không cần cảm tạ chúng ta. Muốn cảm tạ, liền cảm tạ đầu kia dây chuyền chủ nhân đi. Mặt khác, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Nói, phiêu. Đức khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn phiêu tập đoàn, sở dĩ làm ra nhượng bộ lớn như thế, tự nhiên là có mục đích của mình. Phiêu tiên sinh có chuyện gì? Mau chóng mở miệng có thể làm được, chúng ta thư thị tập đoàn nghĩa bất dung từ. Thư Lam giờ phút này tâm tình thật tốt, trực tiếp nói. Cái kia, phiêu. Đức do dự một chút, sau đó nói. Chúng ta hy vọng thư tiểu thư, có thể tại sợi dây chuyền này mặt chủ nhân trước. Thay chúng ta phiêu gia tộc nói tốt vài câu. Chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Cái gì? Thư Lam lần nữa trợn tròn mắt. Nàng vốn cho là phiêu. Đức làm ra nhượng bộ lớn như thế. Tất nhiên có hà khắc yêu cầu. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ là muốn để mình tại dây chuyền mặt chủ nhân trước. Hỗ trợ nói vài lời hữu ích. Đương phiêu. Đức cùng người da trắng sắc cao hứng bừng bừng rời đi về sau. Thư Lam lặng lặng ngồi vào trên ghế làm việc. Một đôi mắt đẹp nhìn chừng chừng lấy trên cổ tay trắng dây chuyền ác ma. Trong ấp, lại là hiện hiện cái kia tiện cộc cộc ra hỏa. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của nàng cực kỳ phức tạp. Nàng nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Là như vậy một đầu dây chuyền. Một người như vậy. Để cho mình vượt qua gian nan nhất một cách nan quan. Tổng giám đốc, ngươi sợi dây chuyền này là từ đâu đến? Ngươi làm sao lại nhận biết khủng bố như vậy người? Đây chính là Phiêu gia tộc a. Có thể để cho Phiêu gia tộc bởi vì hắn một sợi dây chuyền liền làm ra nhượng bộ lớn như thế. Người kia quả thực quá kinh khủng. Thư ký Tiểu Vân giờ phút này hưng phấn tới cực điểm đối Thư Lam líu díu mà hỏi. Mà Thư Lam thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nàng cho tới bây giờ mới hiểu được sợi dây chuyền này giá trị. Đây tuyệt đối là giá trị liên thành. Không chỉ có trợ giúp mình tập đoàn hoàn thành như thế đại nhất cái hạng mục. Thậm chí còn có thể để cho mình công ty triệt để đề cao một cái cấp bậc. Lúc ấy Lâm Phong đem dây chuyền ném cho mình thời điểm. Nàng thậm chí coi là đây chính là một sạp hàng hàng. Một lần muốn vứt bỏ. Cho tới bây giờ. Nàng mới chính thức minh bạch giá trị của dây chuyền kinh khủng bực nào. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, mỹ lệ sông thì cảnh sắc, Thư Lam trong thần sắc dần hiện ra nồng đậm hiếu kỳ cùng mê mang. Ngươi là ai, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Nghĩ đến cùng người kia một đêm tiêu hồn, Thư Lam khuôn mặt đỏ lên, sau đó đối Tiểu Vân nói. Tiểu Vân, vô luận ngươi dùng phương pháp gì, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định phải giúp ta tìm tới một người.